Cầm lấy bút máy, Giao Giao nhanh chóng ở kia phân giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên của mình. Một bên Tạ Chỉ Tình thấy vậy, khoe miệng chậm rãi gợi lên một tia thắng lợi tươi cười. Chính là, giây tiếp theo. Không được. Ở Tạ Chỉ Tình vừa muốn lấy đi kia phân ly hôn hiệp nghị thời điểm, Giao Giao chặt chẽ ấn ở trên tay. Kiên trì lâu như vậy, kiên trì như vậy lớn lên thời gian, vẫn luôn đều chỉ là Tạ Chỉ Tình một người ở tự quyết định, đến bây giờ mới thôi chính mình đều không có cùng thần giật từng có câu thông. Là thần giật yêu Tạ Chỉ Tình muốn ly hôn cũng thế, là bởi vì cái gì mặt khác nguyên nhân muốn ly hôn cũng thế, bất luận như thế nào, chính mình đều đã kiên trì đã lâu như vậy, cần thiết muốn tìm được một cái chân chính đáp án mới được, như vậy, liền tính buông tay, cũng đáng đến. Lạc tiểu thư, đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Tạ Chỉ Tình nghi hoặc hai trong mắt, nàng lạnh lùng nói, ly hôn sự tình. Ta quyết định tìm Phong Thần Giật giáp mặt đi nói. Trong phút chốc, Tạ Chỉ Tình sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn tìm Thần Giật nói, đó là chuyện của ngươi, ly hôn hiệp nghị, đến cho ta. Nói, nàng liền phải đi cướp đoạt kia phần đã ký tên Liễu Giao Giao tên ly hôn hiệp nghị. Giao Giao gắt gao nắm trong tay. Thấy vậy, Tạ Chỉ Tình lánh meo nheo mắt, một cái phản bắt, động tác nhanh nhạy đem nàng ấn ở trên bàn trà. Ngươi! Giao Giao ngây ngẩn cả người thần, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Tạ Chỉ Tình hơi hơi mỉm cười, dễ như trở bàn tay liền đem kia phân ly hôn hiệp nghị lấy ở trong tay. Lạc tiểu thư, đi trước. Không thể đi. Giao Giao như cũ không chịu bỏ qua, bước nhanh đuổi theo trước tưởng lần thứ hai cướp đoạt trở về. A Tạ Chỉ Tình câu môi cười, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, một chân liền suy ở Liễu Giao Giao trên bụng. Tiểu thân thể thật mạnh té lăn quay trên mặt đất, nàng không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi biết công phu. Từ vừa rồi Tạ Chỉ Tình sử dụng ra phản bắt kia chiêu thời điểm, nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Hừ, nếu không phải ta muốn tương kế tự kế, ngươi cho rằng, ngươi cái kia bằng hữu, thương tổn ta sao? Chẳng qua, hừ, cũng không biết là ai đem Ngự Ngạo Thiên cấp tiêu tới. Thật là vướng bận. Nhìn Tạ Chỉ Tình treo ở trên mặt kia nham hiểm cười, giờ khắc này, Giao Giao càng thêm cảm thấy nàng sâu không lường được. Nguyên lai, nàng là cố ý kêu Tiểu Mạn bắt cóc nàng. Mục đích, chính là tưởng diệt trừ chính mình bên người sở hữu bằng hữu sao. Cái thứ nhất gặp nạn nếu là Hắc Viêm Long, Tiểu Mạn cũng suýt nữa bị độc thủ. Không. Không. Có lẽ, cái thứ nhất chân chính gặp nạn giả là Phong Thần Giật. Tạ Chỉ Tình chân chính mục tiêu. Ngươi, hận ta. A, ha ha a, ngươi đoán đâu. Tạ Chỉ Tình chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, đột nhiên nắm nàng cổ áo đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Thủy Linh đôi mắt xẹt qua một mạt lệ quang, huy khởi nắm tay chính là thật mạnh một quyền. Nô. Giao Giao thống khổ hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng này còn không có xong, Tạ Chỉ Tình lại là một quyền đi lên. Nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả năng lực. Lạc Giao Giao, ta thật muốn lập tức giết ngươi. Đáng tiếc, muốn ngươi chết quá không thú vị, nhìn ngươi sống không bằng chết, mới càng thêm thú vị không phải sao. Tay nhỏ dùng sức vung lên. Giao Giao quán tính va chạm ở trên vách tường, khẩu khí này còn không có giảm bớt lại đây. Tạ Chỉ Tình bước chân ép sát tiến lên, khởi chân liền đạp đi xuống. Giao Giao theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ đầu, nhưng thật lâu sau. Tạ Chỉ Tình tựa hồ đều không có bất luận cái gì hành động. Thử tính buông xuống hộ ở trên đầu đôi tay. Chỉ thấy, một phen trói lọi chủy thủ đặt tại Tạ Chỉ Tình trên cổ, mà cầm trong tay kia đem chủy thủ người. Chương 600, đoán được nàng thân phận thật sự. Băng dạ. Vì cái gì băng dạ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Giao Giao ngẩn người nhìn mặt vô biểu tình băng dạ. Tạ Chỉ Tình hư lạnh một tiếng. Thủy Linh con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía bên cạnh băng dạ, không nghĩ tới Á Tư Lan quốc băng dạ tướng quân, hiện tại thế nhưng lại làm trở về hộ vệ sống. Chỉ là tiểu thân thể một cái nhanh nhạy thay đổi, nàng một kế xinh đẹp xoay chuyển đá, thẳng đến băng dạ đầu liền đạp qua đi, ngươi xác định, cái này vô dụng nữ nhân, chính là ngươi muốn bảo hộ Lan Đoa sao. Băng dạ không né không tránh, mắt thấy Tạ Chỉ Tình liền phải công kích đến hắn thời khắc đó, hắn bình tĩnh vươn tay, vững vàng bắt được Tạ Chỉ Tình mắt cá chân, cùng ngươi, không quan hệ. Giống như băng châu giống nhau hộp ra bốn chữ. Tạ Chỉ Tình phẫn hận nắm lên cái nắm tay. Nằm trên mặt đất Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, nàng vừa rồi không nghe lầm cái gì đi. Tạ Chỉ Tình là nói ngươi xác định, cái này vô dụng nữ nhân, chính là ngươi muốn bảo hộ Lan Đoa sao. Vì cái gì Tạ Chỉ Tình cái gì đều biết. Nàng biết băng dạ, cũng biết Lan Đoa, còn biết băng dạ đã từng là Lan Đoa hộ vệ. Khó trách là Tằng Giai Thụy nói cho nàng. Muốn thật là nói như vậy. Không thể nghi ngờ nghiệm chứng. Tàng Giai Thụy có phải hay không cũng mơ hồ suy đoán tới rồi ta thân phận thật sự. Hôm nay dừng ở đây, đi trước. Tạ Chỉ Tình phẫn nộ ném ra băng dạ bắt lấy chính mình mắt cá chân tay, xoay người liền phải rời đi. Băng dạ. đem nàng trong tay kia phân văn kiện lấy về tới. Giao Giao ra lệnh một tiếng. Băng Dạ giống như một trận gió mạnh giống nhau, chỉ là một giây đồng hồ, ngay lập tức từ Tạ Chỉ Tình trong tay cướp đi kia phân văn kiện. Có thể nói, Tạ Chỉ Tình liền phản ứng cơ hội đều không có. A, ha, ha, hảo. Không quan hệ, Lạc Giao Giao, ngươi cho rằng ly hôn hiệp nghị đoạt đi rồi liền hữu dụng sao? Dù sao, Thần Giật nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Băng Dạ cầm trong tay văn kiện trình cho Giao Giao. Nàng ngồi dậy, mở ra văn kiện, nhanh chóng đem bên trong hiệp nghị xé rách dập nát. Hô thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng, đây là lừa mình dối người thôi, nhưng cho dù ly hôn, cũng là nàng cùng Phong Thần Giật chi gian sự tình, không cần Tạ Chỉ Tình nhúng tay. Lấy lại bình tĩnh, Giao Giao chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn mặt vô biểu tình Băng Dạ, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi đi đâu, ta liền ở đâu? Trong khoảng thời gian này, ngươi đang làm gì, ta tất cả đều biết. Hắn ngữ điệu là như vậy bằng thẳng, nhẹ nhàng giống như là người máy nói ra dường như. Ha ha, xem ra, Băng Dạ vẫn là không có từ bỏ, từ hắn nói chung không khó nghe ra, trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là vẫn luôn đều ở. Âm thầm. Nói giám thị hảo đâu. Vẫn là bảo vệ tốt đâu. Mặc kệ nó, đều giống nhau. Chúng ta đi. Băng Dạ đột nhiên kéo tay nàng, cất bước liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đi. Đi đến nào? An toàn địa phương. An toàn địa phương. Khẩn ngưng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nàng liều mạng muốn ném ra Băng Dạ tay. Ta không phải Lan Đoá, ta không trở về Á Tư Lan Quốc. Ta không phải Lan Đoá, ta không quay về. Đi trước bước chân ngưng hẳn, Băng Dạ lạnh lùng quay đầu lại, khởi tay liền đem ẩm ý chung Giao Giao đánh bất tỉnh qua đi. Ngự Ngạo Thiên ơi. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, còn đang ngủ Ngự Ngạo Thiên không kiên nhẫn ngồi dậy thân. Đối với Quốc vụ viện Lý sự trưởng trước tới nói, nghỉ ngơi nhật tử cơ bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay thật vất vả đuổi kịp một cái cuối tuần, hắn đem trên tay công tắc cũng trước tiên xử lý xong rồi, có thể nghỉ ngơi một ngày. Ai ngờ. Cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức. Mới 10 điểm. Đáng chết. Mặc kệ gõ cửa chính là Long Diệp vẫn là Hàn Ly Thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Âm trầm một khuôn mặt, mở ra cửa phòng, Ngự Ngạo Thiên vừa muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Băng Dạ ôm ấp ngất Giao Giao lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Giây tiếp theo, còn không đợi Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn phản ứng lại đây, Băng Dạ một tay đem ôm vào trong ngực Giao Giao liền chỉnh tới rồi hắn trong tay. Đi trước, sâu không thấy đáy con ngươi quét mắt trong lòng ngực Giao Giao, lại nhìn Băng Dạ dần dần rời đi bóng dáng. Ngự Ngạo Thiên thật hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ đâu. Mặc danh biến mất Băng Dạ đột nhiên xuất hiện không nói, còn đem Giao Giao đưa tới. Hắn ra. Băng Dạ. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta tới cái giải thích lại đi. Nếu không giảo hoạt con ngươi chợt lóe, hắn ta cười nói, ta đã có thể đem nàng theo cửa sổ vẫn đi ra ngoài. Ngươi nơi này tương đối an toàn. Ta còn có việc muốn xử lý. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng nửa ngày là được. Nói xong, Băng Dạ một cái cất bước. Tiến vào thang máy nội. Nhìn chậm rãi đóng cửa thang máy, Ngự Ngạo Thiên trước mắt chỉ còn lại có 6 cái điểm. Đáng chết Băng Dạ, thật là cái không phụ trách người, lấy hắn nơi này đường chỗ tránh nạn sao? Bất đắc dĩ ánh mắt quét mắt Giao Giao trên mặt thương. A Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ôm Giao Giao chậm rãi lui về nhà ở nội. Đừng mang ta trở về, ta không trở về Á Tư Lan Quốc, ta không quay về. Không biết qua bao lâu, Giao Giao ở một trận ác mộng bên trong bừng tỉnh. Mở mắt ra, nhìn trước mắt này quen thuộc hoàn cảnh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Nơi này là Ngự Ngạo Thiên gia. Tâm. Bùm, bùm kinh hoàng nhảy lên, kia đã ở nỗ lực phong ấn hồi ức ở chậm rãi mở ra. Cái này ra, cái này tiểu mà ấm áp trong phòng, chuyên trở nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quá nhiều hồi ức. Nếu không đi đụng vào kia ký ức hộ, liền cũng liền sẽ không nhớ lại, chính là một khi mở ra, liền sẽ có ngăn không được hình ảnh sâu xa chảy ra. Băng Dạ. Như thế nào đem chính mình đưa tới nơi này? Xoay người xuống giường, Giao Giao mở ra phòng ngủ môn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên bàn cơm đang ở ăn cái gì Ngự Ngạo Thiên. Hơi thở. Hút khí. Hơi thở. Hút khí. Thân thể Mạc Danh khởi sướng run, kinh hoàng trái tim cũng đang không ngừng ra tốc nhảy lên. Muốn ăn cơm chưa sao? Ngự Ngạo Thiên chuyển động hạ đôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn về phía Liêu Giao Giao. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nàng khẩn trương nắm lên hạ nắm tay, mỉm cười lắc lắc đầu. Băng, Băng Dạ đâu? A, ta cũng không biết. Hắn đem ngươi ném cho ta, người. Đã không thấy tăm hơi. Ngự Ngạo Thiên thu hồi nhìn chăm chú Giao Giao tầm mắt, tiếp tục ăn xong rồi đổ vật. Cảm ơn. Kia. Ta đi trước. Băng Dạ kêu ta thế hắn chiếu cố ngươi nửa ngày. ngươi vẫn là tạm thời lưu lại nơi này ngốc nửa ngày đi. Nói, Ngự Ngạo Thiên tùy tay mở ra TV, tập trung tinh thần nhìn lên. Tiêu Ngự Ngạo Thiên chiếu cố chính mình nửa ngày. Nói cách khác, băng dạ này nửa ngày thời gian muốn đi xử lý một kiện càng chuyện quan trọng đúng không? Sẽ cùng Tằng Giai Thụy có quan hệ sao? Tiểu thân thể cứng đờ di động tới rồi trên sofa, ngồi ở chỗ kia, nàng luôn có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, ánh mắt thường thường liền sẽ liếc về phía đưa lưng về phía chính mình Ngự Ngạo Thiên. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên lực chú ý lại tất cả đều ở trên TV, thật giống như, cái này trong phòng mặt không có dao dao giống nhau. Trên mặt thương, ai đánh? Không biết qua bao lâu, Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Đang xem TV dao dao mở mịt nhìn mắt ngồi ở bàn ăn trước Ngự Ngạo Thiên, là hắn. Đang nói chuyện sao? Nghi hoặc khi, Ngự Ngạo Thiên quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Giao Giao lúc này mới khẳng định, nguyên lai hắn thật là cùng chính mình đang nói chuyện. Ha ha, cũng không có ai, kỹ không bằng người mà thôi. Ngươi ca nói, lần này nhất định phải lộng chết Phong Thần Giật, đang ở triệu tập nhân mã đâu. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, thân thể lần thứ hai bối qua đi. Chương 601, quá nhiều bí ẩn. Long Diệp ca ca. Hỏng rồi, hỏng rồi. Kia cọc tin tức Tiểu Mạn nhìn đều như vậy tức giận, Long Diệp ca ca nhìn đến khẳng định cũng tức điên, biết tình hình thực tế người phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm thấy là Phong Thần Giật dở trò quỷ A. Làm sao bây giờ? Long Diệp ca ca hiện tại ở nhà sao? Ta đi tìm hắn. Giao Giao nôn nóng chạy tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, liền cùng chỉ kiến bò trên chảo nóng giống nhau, không ngừng dậm chân. Nhìn nàng kia phó khẩn trương hề hề tiểu bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên trộm cười, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi ăn trước đồ vật. Ta có thể thử ngăn lại Long Diệp. Ngươi đi trước ngăn lại Long Diệp ca ca. Vạn nhất hắn đã tìm người tốt, làm sao bây giờ a? A, Phong Thần Giật đều như vậy lộ ngươi, ngươi quả là thiện lương đâu. Nhìn treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia nghiền ngẫm tươi cười, Giao Giao sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, liền ngươi cũng cho rằng chuyện này là Phong Thần Giật làm ra tới sao. Nghe thấy cái này nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn trầm mặc nhìn chăm chú nàng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi trầm mặc. Có phải hay không đại biểu? Ngươi cũng không tin Thần Giật là cái loại này người. Đúng vậy, Ngự Ngạo Thiên thưởng thức Phong Thần Giật, trừ bỏ hắn làm việc phong cách cùng thủ đoạn ngoại, còn có kia quang minh lỗi lạc tính cách. Đến chuyện này phát sinh thời khắc đó khởi, hắn liền không nghĩ tới sẽ là Phong Thần Giật làm. Cho nên, đương Long Diệp muốn triệu tập nhân mã đánh Phong Thần Giật thời điểm, Ngự Ngạo Thiên sáng sớm liền khống chế được cục diện. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Giao Giao lôi ra Ngự Ngạo Thiên đối diện ghế dựa, biểu tình nghiêm túc ngồi xuống, kỳ thật Thần Giật mục đích đơn giản chính là tưởng cùng ta ly hôn thôi, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, hắn còn không đến mức làm ra cái loại này bại hoại ta thanh danh sự tình, tựa hồ cũng không cần thiết như vậy làm. Đến nỗi Tạ Chỉ Tình, nàng đã thừa nhận hướng truyền thông tin nóng người chính là nàng. Ta phản ứng đầu tiên, Tạ Chỉ Tình tưởng thông qua lần này tin nóng, lợi dụng dư luận bức ta cùng Thần Giật ly hôn. Chính là, ngữ khí tạm dừng một chút, ta không biết Long Diệp ca ca cùng ngươi nói chưa nói quá. Ta hoài nghi Tạ Chỉ Tình là Tằng Giai Thụy bên người người. Như vậy, nếu ở đẩy thâm một bước ngẫm lại, lần này tin nóng, có hay không khả năng, nàng một cái khác mục đích chính là hy vọng khơi mào một hồi chiến tranh đâu. Giao Giao hiện tại liền đem Tạ Chỉ Tình so sánh một cái có tâm con rối. Nàng sở chấp hành nhiệm vụ là khơi mào Phong Thị cùng Bác Sâm chiến tranh. Mà nàng tâm là, tưởng buộc chính mình cùng Phong Thần Giật ly hôn. Hai người hợp hai làm một cũng có thể tiến hành, hai người mở ra cũng có thể chấp hành. Đang nói điểm trắng, chính là Tằng Giai Thụy cấp Tạ Chỉ Tình hạ đạt nhiệm vụ là kêu Phong Thị cùng Bác Sâm phát sinh chiến tranh, mà Tạ Chỉ Tình cấp bản nhân chế định nhiệm vụ chính là kêu Giao Giao cùng Phong Thần Giật ly hôn. Trong tình huống bình thường, mọi người chỗ đã thấy tắc sẽ là tầng ngoài cái kia nhiệm vụ, đến nỗi thâm tầng nhiệm vụ. Thực dễ dàng liền xem nhẹ rớt. Đến nỗi Giao Giao vì cái gì sẽ đột nhiên liên tưởng đến này. Cũng là vì Ngự Ngạo Thiên vừa mới nói lên Long Diệp phải đối phó Phong Thần Giật sự tình. Ẩn ẩn trở lại Tiểu Mạn đánh Tạ Chỉ Tình kia một ngày. Long Diệp ca ca như vậy che chở chính mình, Tạ Chỉ Tình khẳng định cũng cảm giác được cái gì, cho nên, nàng liền muốn mượn lần này cơ hội khơi mào hai cái công ty chiến tranh, là cái dạng này sao? Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong, ta cho ngươi xem điểm đồ vật. Nhìn Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, nàng có một loại dự cảm, hắn kế tiếp phải cho chính mình xem đồ vật. Nhất định sẽ là cái gì kinh thiên đại bí mật. Ẩn ẩn. Đầu nhỏ liên tục điểm hai hạ, Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía bàn ăn. Mới phát hiện, trên bàn, đã sớm chuẩn bị nàng chén đũa cùng với đồ ăn. À, này nếu là trước kia Ngự Ngạo Thiên, phỏng chừng nàng lần đầu tiên nói không ăn cơm thời điểm, phải bị cưỡng bức ăn đi. Nhưng mà lúc này đây, tính lợi dụ sao? Có lẽ đi. mặc kệ thế nào, nàng ít nhất. Ở cái này nam nhân trước mặt thoáng tìm được chút bị tôn trọng cảm giác. Ta ăn xong rồi. Một đốn cơm trưa xuống dưới, liền 5 phút đều không đến, Giao Giao buông chén đũa, vẻ mặt chờ mong chờ Ngự Ngạo Thiên cho chính mình xem đồ vật. Mau đưa cho ta xem đi. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thật, hắn so nàng không sai biệt lắm sớm nửa giờ ăn cơm, đến bây giờ cũng chưa ăn xong, tưởng liền biết Giao Giao đến ăn cỡ nào ăn ngấu nghiến. Đứng dậy, đi vào phòng ngủ nội, chỉ chốc lát sau công phu, Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay một phần phồn đờ chỉnh cho Giao Giao. Mở ra kia phân phồn đờ. Bên trong rõ ràng là một phần cá nhân tư liệu. Tăng Tình. Ánh mắt dần dần đầu hướng về phía tư liệu kẹp thượng ảnh chụp, này không phải Tạ Chỉ Tình sao? Nàng như thế nào kêu Tăng Tình a? Ngự Ngạo Thiên cầm lấy tay bên ly cà phê, nhẹ chế một ngụm, chậm rãi nói, đây mới là nàng tên thật. Nô. Nguyên lai Tạ Chỉ Tình tên này là giả. Giao Giao giống như là phát hiện tân đại lục dường như, tiếp tục tràn ngập chờ mong nhìn trong tay phồn đờ. Tăng Tình. Tuổi 18 tuổi. 13 năm trước bị từng phó thủ tướng từ Hoa Đông Cô Nhi Viện nhận nuôi. 15 tuổi thi đậu thế giới cấp luật sư tư cách chứng. Chỉ số thông minh 200 điểm. Nguyên lai Tạ Chỉ Tình cũng là đặc thù đám người chi nhất, hơn nữa chỉ số thông minh đạt tới 200 trở lên. Giao Giao nhìn trong tay này phân tư liệu, giống như là thấy được chính mình cá nhân tư liệu dường như. Như thế nào chỉ có như vậy điểm. Nàng tư liệu vẫn luôn bị quốc gia cơ quan tình báo cất giấu, này đó là ta tìm người từ Hoa Đông trong cô nhi viện tìm được. Nga, như vậy a? T, kia không đúng a, nếu bị quốc gia cơ quan tình báo che giấu, ngươi lại như thế nào biết nàng xuất thân từ Hoa Đông cô nhi viện đâu? Ngự Ngạo Thiên nâng lên mi mắt, nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, chậm rãi buông xuống trong tay ly cà phê, ở nàng đi phong thị nhận lời mời trợ lý mấy ngày hôm trước, vừa vặn tới Bát Sâm nhận lời mời luật sư chức vụ, ta liền dựa theo nàng điển cá nhân lý lịch sơ lược, tra đi xuống. Đến nỗi nàng ở nhận lời mời này hai gian công ty thời gian kém, chính là chúng ta chia tay cùng ngươi cùng Phong Thần Giật tuyên bố hôn tin thời gian kém. Đến nỗi nàng ở nhận lời mời này hai gian công ty thời gian kém, chính là chúng ta chia tay cùng ngươi cùng Phong Thần Giật tuyên bố hôn tin thời gian kém. Ngự Ngạo Thiên đặc biệt tăng thêm những lời này, là tưởng ám chỉ cái gì đâu. T. Nói cách khác, ở chúng ta còn ở bên nhau thời điểm, Tạ Chỉ Tình là tính toán tới Bát Sâm nhận lời mời, mà nàng biết được ta cùng Phong Thần Giật kết hôn tin tức sau, lại lập tức tới đây Phong Thị nhận lời mời. Đối. Thực hiển nhiên, Tạ Chỉ Tình mục tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nói, ở chỗ ngươi. Tạ Chỉ Tình mục tiêu. Ở chỗ ngươi. Ở chỗ ngươi. Bên hai không ngừng quanh quẩn Ngự Ngạo Thiên này nội hàm thâm ý lời nói, trong óc dần dần liên tưởng đến không lâu trước đây kia một màn. Ngươi, hận ta. A, ha ha a, ngươi đoán đâu. Thật muốn giết ngươi. Đáng tiếc, muốn ngươi chết quá không thú vị, nhìn ngươi sống không bằng chết, mới càng thêm thú vị không phải sao. Lạc. Giao. Giao. Mơ hồ nhớ lại Tạ Chỉ Tình đang nói những lời này khi ánh mắt, cùng với khẩu khí, phảng phất đều tràn ngập căm hận. Xem ra không sai, Tạ Chỉ Tình mục tiêu thật là ta. Nhưng, nguyên nhân là cái gì đâu? Tạ Chỉ Tình trên người thật sự tràn ngập quá nhiều bí ẩn. Xem ra, chỉ có thể chờ nàng chính mình giải khai. Giao Giao sắc mặt ngưng trọng nheo nheo mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, trước không đề cập tới Tạ Chỉ Tình nhằm vào mục đích của ta. Nàng 13 tuổi bị Tằng Giai Thụy nhận nuôi, cũng liền chứng minh rồi, nàng thật là Tằng Giai Thụy người. Từ từ, có hay không khả năng, nàng mới là chân chính Lan Đoá. Chương 602, chỉ dẫn đường ngay. Tuổi 18 tuổi. 13 năm trước bị Tằng Giai Thụy nhận nuôi. 14 năm trước Lan Đoá điện hạ phỏng vấn Trung Quốc cuối cùng một nhà bị giết. Từ thời gian kém cùng với tuổi đi lên nói hết thảy đều thực ăn khớp à, quả thực so với chính mình còn muốn ăn khớp đâu. Nhưng, T. Cũng không đúng kính, ta trong đầu tổng hội hiện ra về Lan Đoá khi còn nhỏ sự tình, tựa hồ ta càng thêm giống Lan Đoá, nếu không như thế nào sẽ nhớ tới như vậy nhiều cùng ta không quan hệ sự tình đâu. Nhìn Giao Giao kia phó lầm bầm lầu bầu thần kinh hề hề bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên đem mặt vặn tới rồi một bên, nàng đều cấp ra giải thích hợp lý, như vậy hắn tựa hồ cũng không cần phải nói cái gì. Bất quá, Ngự Ngạo Thiên không thể không tán thưởng một chút, cái này vật nhỏ nhạy bén tính, thế nhưng đem Tạ Chỉ Tình cùng Lan Đoá đều liên tưởng ở cùng nhau. Có thể nói, ý nghĩ phi thường rõ ràng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới điều tra Tạ Chỉ Tình? Có phải hay không ngươi cũng đã sớm phát hiện Tạ Chỉ Tình không thích hợp? A, muốn nói hắn vì cái gì điều tra Tạ Chỉ Tình? Còn không phải bởi vì Tạ Chỉ Tình là Phong Thần Giật tiểu tam. Ai biết ngoại ý muốn phát hiện như vậy sự kiện? Nếu không phải Giao Giao đã đối Tạ Chỉ Tình sinh ra hoài nghi, hắn căn bản cũng không nghĩ đem này phân tư liệu nói cho Giao Giao. Rốt cuộc, hắn không nghĩ Giao Giao cùng Tằng Giai Thụy chi gian có quá nhiều liên lụy cùng liên hệ. Chính là, tựa hồ. Tằng Giai Thụy xúc tua đã ở chậm rãi hướng Giao Giao dối qua đi. Ân. Đối. Nếu nói như vậy thì tốt rồi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, khép lại trong tay kia phân hồ sơ. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ngươi kêu ta cẩn thận một chút. Ngự Ngạo Thiên không nghe lầm cái gì đi. Tạ Chỉ Tình chính là nàng tinh địch, hơn nữa còn chiến ở Phong Thần Giật bên người. Hiện tại vật nhỏ này ngược lại hắn cẩn thận một chút. Nên sẽ không. Sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển. À, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi kêu Long Diệp cha Tạ Chỉ Tình, chính là vì ta. Nhìn Ngự Ngạo Thiên dần dần treo ở khỏe miệng thượng tà tứ tươi cười, Giao Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ bừng, đỏ bừng. Nàng cũng không biết chính mình cha Tạ Chỉ Tình tư liệu là vì cái gì, tóm lại phàm là cùng Tằng Giai Thụy có quan hệ đồ vật, nàng liền sẽ nhịn không được đi tìm kiếm. Này hết thể cùng Ngự Ngạo Thiên có quan hệ sao? Vô pháp phủ nhận. Nàng đối Tằng Giai Thụy kia phân tò mò, thật là bởi vì hắn là Ngự Ngạo Thiên địch nhân. Trầm mặc rũ xuống đầu, Giao Giao mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, không thích loại cảm giác này, thậm chí có thể nói là chán ghét. Có chút đồ vật, một khi cho phá, liền có vẻ là như vậy xấu hổ. Rốt cuộc, bọn họ chi gian lập trường là đối địch. Điểm này, nàng không có quên. Ta đi rửa chén. Ngự Ngạo Thiên xảo diệu rời đi liếu Giao Giao xấu hổ, đứng dậy, mới vừa cầm lấy một cái chén. Ta đi thôi. Hoàng loạn gian, Giao Giao tay nhỏ theo bản năng chộp vào Ngự Ngạo Thiên trên tay, nàng trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, nhanh chóng rụt trở về, còn vẫn là ngươi đi đi. Nhìn nàng kia phó đã xấu hổ lại dáng vẻ khẩn trương, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm chén đua hướng đi bàn ăn bên mở ra thức phòng bếp nội. Khẩn trương ánh mắt nhìn nam nhân đang ở rửa chén bóng dáng. Nàng dùng sức cắn khỏe môi, ta vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương? Bình tĩnh, bình tĩnh, hơi thở, hút khí, hơi thở, hút khí. Liên tiếp làm vài cái hít sâu lúc sau, Giao Giao lúc này mới dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên đầu nhỏ đặt tại trên bàn cơm, nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt. Ân, ngươi cảm thấy nâng lên mi mắt, mê mang nhìn hắn bóng dáng, ta kiên trì. Là đúng sao? Giao Giao biết. Ngự Ngạo Thiên nhất định có thể lý giải chính mình những lời này ý tứ. A, nếu lựa chọn kiên trì, mặc kệ là đối, là sai, chỉ cần có rồi kết quả, liền chứng minh là đúng. Ngự Ngạo Thiên đang nói những lời này thời điểm, toàn bộ hành trình đều là đưa lưng về phía Giao Giao. Hắn nói chuyện ngữ khí cũng là như vậy ôn nhu, giống như là một cái đại ca ca đang ở thế mê mang tiểu muội muội chỉ dẫn chính xác con đường giống nhau, cực phú kiên nhẫn, cũng cực phú thâm ý. Trong phút chốc, Giao Giao giống như là được đến năng lượng lớn nhất giống nhau, cả người thẳng ngơ ngác ngồi ngay ngắn, cặp kia u ám mắt tràn ngập sinh cơ bừng bừng ánh sáng. Mấy ngày này, thật sự có quá nhiều người đã kích nàng, đối nàng đưa ra phản đối ý kiến. Nàng cũng bởi vì này phân kiên trì thương tổn rất nhiều quan tâm chính mình người. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên lại là cái thứ nhất duy trì nàng này phân kiên trì người. Đúng vậy, nay cũng đúng là chính mình trong lòng suy nghĩ, này phân kiên trì không ly hôn, mặc kệ là đúng hay là sai. Chỉ cần có rồi kết quả, chính là đối. Một mặt nhạt nhẽo tươi cười quải đến Giao Giao khoe miệng, nàng thật không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, cùng Ngự Ngạo Thiên như là làm nhan chi kỷ giống nhau tới đàm luận chính mình cảm tình vấn đề. Không thể không nói, vấn đề này cố vấn Ngự Ngạo Thiên so tìm ai đều dùng được, bởi vì chỉ có hắn, sẽ đem hết thể sự vật dùng cực kỳ thành thục ánh mắt đi xem vô cùng thấu triệt. Cảm ơn ngươi, Ngự Ngạo Thiên. Nghe sau lưng truyền đến Giao Giao kia ngọt ngào thanh âm. Đang ở rửa chén Ngự Ngạo Thiên chua xót cười một cái. Vật nhỏ chạy tới hỏi hắn vấn đề này. Thật đúng là tàn nhẫn. Ngự Ngạo Thiên lại như thế nào sẽ không biết, nàng trong miệng kiên trì, chỉ chính là nàng cùng Phong Thần Giật hôn nhân đâu. Nhưng, hắn cũng tổng không thể che lại lương tâm đi kêu nàng không cần kiên trì đi. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên chính mình cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được. Phong Thần Giật bên kia tựa hồ ở lén gạt đi thứ gì. Hôm nay mới hảo. Ngự Ngạo Thiên lau khâu tay, nhìn mắt chính mình đồng hồ. 30 hảo. 30 hảo. Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình sự tình không sai biệt lắm đã xảy ra vừa lúc một tháng thời gian, tựa hồ. Thật sự đến nên cấp ra kết quả lúc. Tưởng xong, Giao Giao mỉm cười nhìn về phía đứng ở trước mặt Ngự Ngạo Thiên, đem ngươi đoạt cho ta mượn dùng, hảo sao? Hắn sửng sốt thần, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt tà tứ cười, ngươi là tưởng tự sát. Vẫn là muốn giết người. Hai dạng đều không phải. Ta chính là trang trang bộ dáng mà thôi. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ từ sofa phía dưới lấy ra một khẩu súng, ném cho ngồi ở bàn ăn trước Giao Giao. Cảm tạ, ta đi trước. Băng Dạ đem ngươi giao cho ta, hẳn là cảm thấy có người muốn làm thương tổn ngươi đi. ngươi hiện tại liền đi. Ha ha, Lá Băng Dạ quá khẩn trương dựng lên. Huống hồ Hàm ở đôi mắt nội ánh sáng dần dần lạnh xuống dưới, Giao Giao cơ cơ trong tay đoạn, ta tin tưởng. Trừ bỏ Hàn tổng thương pháp bên ngoài, hẳn là không có người sẽ so với ta thương pháp. Càng mau. Tự tin lời nói rơi xuống, nàng đem gặt gấp ở túi nội, liền mau chân rời đi. Ai? Quả là cái thói quen tính giả ngu vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực hiển nhiên, từ Giao Giao lời nói chung không khó nghe ra nàng hẳn là đã thập phần khẳng định chính mình chính là Lan Đoá, chính là rất nhiều thời điểm, nàng lựa chọn lại như cũ là lảng tránh. Chúc ngươi lẩm bẩm tự nói lời nói mới nói được một nửa, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, mới phát hiện. Không biết mặt sau kia hai chữ, là nên nói chúc nàng thành công hào đâu. Vẫn là thất bại hào đâu. Hoa Lệ biệt thự ngoại. Giao Giao đứng ở cổng lớn chỗ, trong óc không ngừng quanh quẩn Ngự Ngạo Thiên nói qua nói. Nếu lựa chọn kiên trì, mặc kệ là đối, là sai, chỉ cần có rồi kết quả, liền chứng minh là đúng. Đúng vậy, đã lựa chọn con đường này, nếu không có một cái kết quả, như vậy kiên trì, liền biến thành sai lầm. Tay nhỏ nắm thành cái nắm tay, nàng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nhanh chóng ấn động chuông cửa. Chương 603, Giao Giao tuyệt địa phản kích. Chỉ chốc lát sau thời gian, đại môn mở ra. Ân, Lạc tiểu thư, ngươi này xem như chui đầu vô lưới sao. Nhìn ngoài cửa Giao Giao, Tạ Chỉ Tình thật không nghĩ tới, mới tách ra bất quá nửa ngày, nữ nhân này thế nhưng chủ động đã tìm tới cửa. Thân giật, ở ngươi nơi này sao? Tạ Chỉ Tình đôi tay ôm ở trước người, mỉm cười tủng tủng, vừa ly khai. Thực hảo. Tạ tiểu thư, có không mời ta đi vào ngồi trong chốc lát? Thỉnh. Giao Giao cất bước đi vào này gian biệt thự nội, trừ bỏ thượng một lần tới tìm Phong Thần Giật, vẫn là ở cửa vị trí đứng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên chính thức bước vào Tạ Chỉ Tình nơi. Đơn giản trang hoàng hoàn cảnh, thanh u lịch sự tao nhã, từng trận đũ lan hương gọi người say mê. Ha ha, Tạ tiểu thư, ngươi nơi này phong cách thật đúng là gọi người dễ dàng lưu luyến quên phản. Đúng không? Tạ Chỉ Tình từ nhà ăn bưng tới hai ly cà phê, đem trong đó một ly đặt ở Liễu Giao Giao trước mặt. Nàng nhìn mắt trước người cà phê, à, lần này nhưng phải cẩn thận điểm, vạn nhất này cà phê nếu là trang đồ vật, chỉ sợ chính mình hôm nay liền có đến mà không có về. Lạc tiểu thư hôm nay lại đây ta nơi này, chính là đơn thuần tới tham quan nhà của ta sao? Đương nhiên không phải, nếu Tạ tiểu thư hỏi, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Ánh mắt đầu hướng về phía Tạ Chỉ Tình, nàng thân thể nhẹ nhích lại gần sofa chỗ tựa lưng, mỉm cười nói, Tạ tiểu thư hay không nguyện ý đánh với ta cái đánh cuộc? Đánh đố. Tạ Chỉ Tình bưng lên trước người cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, đánh cuộc là cái gì, tiền đặt cược lại là cái gì đâu? Đánh cuộc là, ta cùng với Thần Giật ly hôn, hán sẽ lập tức cùng ngươi đưa ra chia tay. Thủy Linh đôi mắt xẹt qua một mặt khiêu khích ánh sáng. Giây tiếp theo, Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, tiếp tục nói, tiền đặt cược là, hắn không cùng ngươi chia tay, ta từ đây biến mất, hắn cùng ngươi chia tay, ngươi từ đây biến mất. Nhìn Giao Giao treo ở trên mặt kia tự tin tươi cười, Tạ Chỉ Tình cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, à, ha ha a, Lạc tiểu thư, ngươi, cái này đánh cuộc đối với ngươi mà nói quá không công bằng đi. Ngươi cùng Thần Giật ly hôn, Thần Giật cùng ta chia tay. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Giao Giao tự tin đã coi như tự đại trình độ. Ta cảm thấy thực công bằng a. Tạ tiểu thư, có dám hay không? Tới thử xem. Giao Giao mỉm cười vai vai đầu. Tạ Chỉ Tình thấy vậy, bất đắc dĩ bĩu môi, tùy tiện lạc. Mang theo tươi cười khuôn mặt nhỏ dần dần trầm xuống dưới, nàng móc ra điện thoại, gọi Phong Thần Giật dãy số. Đãi điện thoại chuyển được kia một khắc, loa mở ra, di động đặt ở trên bàn trà. Chuyện gì? Điện thoại bên kia, truyền đến Phong Thần Giật u lãnh thanh âm. Ngươi ở đâu? Vội sao? Trước nói chuyện gì? Ta quyết định. Cùng ngươi ly hôn. Điện thoại bên kia không sai biệt lắm trầm mặc vài giây sau, Phong Thần Giật lạnh lùng nói, thiêm hảo giấy thỏa thuận ly hôn sau phóng tới độc thân chung cư nơi đó, ta sẽ đi lấy. Tốt. Điện thoại cắt đứt. Giao Giao mặt vô biểu tình lâm vào trầm mặc chung, ngưng thần con ngươi nhìn một chỗ, nàng ở lẳng lặng chờ đợi kết quả đã đến. Tạ Chỉ Tình mỉm cười ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng nhìn xung quanh trên vách tường đồng hồ treo tường. Biệt thự nội phảng phất thoáng chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, hai nữ nhân ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói lời nào. Không sai biệt lắm ở nửa giờ lúc sau. Lạc tiểu thư, ngươi còn tưởng chờ bao lâu? Nên sẽ không chờ đến vài năm sau đi. A, này có lẽ ta thật cùng Thần Giật sẽ chia tay Nga. Nghe Tạ Chỉ Tình kia chế nhạo thanh âm, Giao Giao hơi hơi vẫn duy trì một tia cười nhạt, đang đợi chờ. Nàng lời này cũng liền mới vừa nói xong không đến 5 phút, Tạ Chỉ Tình điện thoại đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, Giao Giao kia treo ở trên mặt quỷ dị tươi cười gia tăng, ý bảo nàng tiếp điện thoại. Tạ Chỉ Tình meo nheo mắt, nhìn mắt điện báo biểu hiện, thật là phong thần giật đánh tới. Loa mở ra. Thần. Chỉ Tình, về sau chúng ta đừng lại liên hệ. Điện thoại bên kia phong thần giật hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn đem nói cho hết lời liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nay trong nháy mắt, tràn đầy ở Tạ Chỉ Tình trong mắt quang mang nói không nên lời là kinh ngạc. Vẫn là phẫn nộ, lại hoặc là càng có rất nhiều không thể tưởng tượng. Nàng vẫn luôn biết, phong thần giật hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ đối Lạc Giao Giao còn có chút cảm tình. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Giao Giao cùng hắn ly hôn kia một khắc, chính là nàng cùng phong thần giật chi gian quan hệ đi đến cuối kia một khắc. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Nắm lên nắm tay, tay nhỏ gân xanh toàn bộ nổi lên. Giao Giao mỉm cười đứng lên, Tạ tiểu thư, ta hy vọng về sau không bao giờ sẽ nhìn thấy ngươi. Cứ như vậy, trước. Đi rồi. Mang theo thắng lợi tươi cười xoay người rời đi. Ngồi ở trên sofa Tạ Chỉ Tình thái dương gân xanh thẳng nhảy, nàng một cái nhảy lấy đà thẳng đến Giao Giao phía sau công qua đi. Liền tại đây trong chớp nhoáng, Giao Giao quay người, trong tay đoạt không càng không chính nhắm ngay Tạ Chỉ Tình đầu. Tạ tiểu thư, ta rất muốn biết, rốt cuộc là công phu của ngươi mau, vẫn là ta. Viên đạn mau đâu? Quỷ dị tươi cười, âm trầm khuôn mặt, cùng với tay cầm thương bính xoáy khí tư thế. Tạ Chỉ Tình cứng đờ đứng ở nơi đó, hắc bạch phân minh mắt to dần dần đưa vào đạo đạo tơ máu. Lạc Giao Giao, à, ngươi cảm tình vẫn là có bị mà đến. Đích xác kêu ta thực ngoài ý muốn a. Đối mặt Tạ Chỉ Tình như vậy có công phu đấy đối thủ, nàng lại làm sao dám tay không mà đến đâu. Đã đoán trước đến, trận này đánh cuộc nếu là Tạ Chỉ Tình thua, tám phần sẽ chó cùng rất dậu. Cho nên, từ Ngự Ngạo Thiên nơi đó ra tới trước, nàng cố ý mượn đoạt mới dám lại đây. Tạ tiểu thư, ta không biết ở ngươi trong lòng, ta rốt cuộc là cái gì hình tượng. Nhưng là, ta rất muốn nói cho ngươi, đối với ngươi hành động, ta không phải không đối phó được ngươi. Cũng không phải không có nhìn thấu ngươi kỹ xảo. Ở ngươi lần lượt ý đồ châm ngòi ta cùng với thần giật chi gian quan hệ thời điểm, ta toàn cho là xem vai hề biểu diễn thôi. Bởi vì ta tín nhiệm thần giật, tín nhiệm chúng ta chi gian hôn nhân, chỉ có không tự tin nữ nhân mới có thể đi vô duyên vô cớ đối phó chính mình trượng phu người theo đuổi. Nghe được Giao Giao kia khiêu khích lời nói, Tạ Chỉ Tình khinh thường hư lạnh một tiếng, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, ta đây cùng thần giật ở bên nhau sau, ngươi không làm theo bất lực sao? Sai rồi, ta không phải bất lực. Ta mới đầu tưởng chính là, đối mặt một cái đã phản bội chính mình nam nhân, liền tính sử dụng thủ đoạn đem hắn lộng trở lại chính mình bên người. Căn bản hoàn toàn vô ý nghĩa, không bằng hoàn toàn vứt bỏ hảo. Cho đến khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung, ta hoài nghi, thần giật khả năng đối với ngươi một chút cảm tình đều không có thời điểm. Ta liền bắt đầu đồng tình ngươi. Tạ Chỉ Tình, ngươi một lần lại lần nữa lợi dụng người trong lòng, khống chế người tính cách, tới thôi miên ta, đả kích ta. Ngươi lại lần nữa muốn hãm hại ta. Không phải ta yếu đuối, chỉ là ta khinh thường cùng ngươi giao thủ thôi. Ngươi tin hay không? Ở ngươi cùng thần giật ở bên nhau kia đoạn thời gian, ta chỉ cần tùy tiện cùng thần giật nói một câu, ngươi đánh ta, ngươi hãm hại ta, hoặc là sắm vai bi tình nữ nhân vật. Thần giật đã sớm sẽ cùng ngươi chia tay. A, Lạc Giao Giao, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói càng mãn sao? Nếu có thể đem ta đuổi đi, vì cái gì còn lưu lại ta? Tạ Chỉ Tình mặt vô biểu tình trừng mắt nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền tính đem ngươi đuổi đi, cái thứ hai Tạ Chỉ Tình. Cái thứ ba Tạ Chỉ Tình như cũ sẽ xuất hiện. Ta rất rõ ràng, vấn đề điểm không ở với ngươi Tạ Chỉ Tình, mà ở với ta trượng phu. Ngươi chẳng qua là ta trượng phu muốn cùng ta ly hôn một cái lấy cớ thôi. Kia còn không bằng lưu lại ngươi đối thủ này đâu. Vạn nhất cái thứ hai Tạ Chỉ Tình so ngươi còn âm độc, kia chẳng phải là đối ta. Càng bất lợi. A, ha ha. Chương 604, cuối cùng đàm phán. Dâu có tuyên thệ chủ quyền khí phách ngôn ngữ rơi xuống. Giao Giao mỉm cười rời khỏi Tạ Chỉ Tình biệt thự nội. Thần. Giật. Ngươi, chẳng lẽ. Không nghĩ cùng. Lạc tiểu thư ly hôn sao? Đối, ta tưởng cùng Giao Giao ly hôn, chính là. Tiên đề là ở không thương tổn tình huống của nàng hạ. Ta cùng thần giật chia tay, thần giật sẽ cùng ta chia tay sao? Ngươi đến đi hỏi một chút ngươi lão công nguyện ý hay không, mà không phải hỏi ta. Ngươi thật sự cho rằng thần giật sẽ không theo ngươi chia tay. Đứng ở phòng nội Tạ Chỉ Tình trong óc không ngừng quanh quẩn phong thần giật cùng Lạc Giao Giao đã từng nói qua nói. Phong thần giật đối với Lạc Giao Giao bảo hộ, Lạc Giao Giao kia phân tự tin. Giờ khắc này, nàng thực sự có loại chính mình bị đôi vợ chồng này hai cấp lửa gạt cảm giác. Vai hề biểu diễn. Nguyên lai, ở Lạc Giao Giao trong mắt, nàng liền sắm vai như vậy nhân vật. Ta rất rõ ràng, vấn đề điểm không ở với ngươi Tạ Chỉ Tình, mà ở với ta trượng phu. Ngươi chẳng qua là ta trượng phu muốn cùng ta ly hôn một cái lấy cớ thôi. kia còn không bằng lưu lại ngươi đối thủ này đâu. Vạn nhất cái thứ hai Tạ Chỉ Tình so ngươi còn âm độc, kia chẳng phải là đối ta càng bất lợi. A, ha ha. A, ha ha. Nàng có thể lý giải vì, chính mình vẫn luôn là bọn họ phu thê hai người công cụ sao. Buồn cười, thật buồn cười, nàng Tạ Chỉ Tình đời này đều không có quá như thế thất bại cảm. Không cam lòng, như cũ không cam lòng. Đáng chết. Phẫn nộ một chân phách chặt đứt chỉnh trương bàn trà. Ai nha, ai nha, Tiểu Tình Nhi, không cần phải như vậy sinh khí đi. Lúc này, chỉ nghe, biệt thự lầu 2 truyền đến một đạo trầm thấp thả giàu có tử tính thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, một thân tài cao lớn nam nhân đưa lưng về phía Tạ Chỉ Tình, tà thân dựa vào ở tay vịn chỗ. Tạ Chỉ Tình lánh meo nhau mắt, leo, ngươi chừng nào thì tới. Ngươi cùng kia nữ hài đàm phán thời điểm ta liền ở. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt chầm xuống, ngươi nhưng thật ra thật là có nghe lén người khác nói chuyện đam mê đâu. Tiểu Tình Nhi, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta cũng chỉ là không cẩn thận mới nghe được mà thôi, bất quá. Kia nữ hải không hổ là đầu nhi nhìn chúng, đặc biệt dùng để kiểm chế ngự ngạo thiên người. Quả nhiên, là cái tàn nhẫn nhân vật đâu. Cho ta câm mồm. Nói, Tạ Chỉ Tình cầm lấy trên bàn cơm một phen tiểu đao, hướng về nam nhân bóng dáng liền bay qua đi. Nhưng đang xem kia rửa ở tay vịn trô nam nhân. Sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Cấp tốc siêu cấp xe thể thao chạy ở mặt đường thượng, đang ở lái xe giao giao trên mặt treo nồng đậm tươi cười. Nàng thắng. Nàng đánh cuộc thắng. Xem ra vẫn luôn kiên trì đều là đúng. Đều là đúng. Chỉ là nói. Treo ý cười khuôn mặt nhỏ chậm rãi nhỏ giọt hai giọt nước mắt nhì. Hiện tại, còn có một cái cửa ải khó khăn không có xông qua đi. Này nói cửa ải khó khăn cũng là khó nhất xâm phá. Phong thần giật chính mình nếu là không muốn mở ra nội tâm. Như vậy nàng làm lại nhiều nỗ lực cũng là không hề ý nghĩa. Thần giật. Thần giật, cầu ngươi. Thỉnh cho ta. Cuối cùng một lần cơ hội. Khẩn trương nỉ non thanh rơi xuống. Giao giao nắm tay lái tay hơi hơi phát ra run. Đương đến kia tòa độc thân chung cư thời điểm, nhà ở nội không có một bóng người. Nàng biết, phong thần giật không thể nhanh như vậy xuất hiện. Lặng lặng ngồi ở trên sofa. Thời gian một phút một giây cực nhanh. Ban ngày dần dần bị hắc ám sở thủ tiêu. Liên ngoài cửa sổ dòng xe cộ thanh đều ở chậm rãi giảm bớt. Đã rạng sáng một điểm. A, phong thần giật ra hỏa này. Thật đúng là ý chí sắt đá. Giang giác. Đương kim đồng hồ tới rạng sáng 2 điểm thời điểm, độc thân chung cư đại môn rốt cuộc mở ra. Phong thần giật thuận tay mở ra trong phòng khách đèn, mới phát hiện, ngồi ở trên sofa giao giao, ngươi. Ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn thấy ta sao? Giao giao đứng dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú hắn mặt, ngươi cố ý tuyển ở ngay lúc này về nhà, chính là đánh giá, ta đã đi rồi đúng không? Đúng vậy. Phong thần giật giờ này khắc này, thật sự không nghĩ nhìn thấy giao giao. Hắn trầm mặc không nói gì tránh đi cùng nàng đối diện tầm mắt. Thần giật, chúng ta đều đã muốn ly hôn, ngươi trông thấy ta, lại làm sao vậy? Bàn tay to, chậm rãi nắm thành cái nắm tay, phong thần giật cặp kia u lanh con ngươi liền như vậy rũ xuống, phảng phất nhiều liếc mắt một cái, đều không muốn nhìn thấy giao giao. Ly hôn hiệp nghị đâu? Ở chỗ này. Giao giao quơ quơ trong tay hiệp nghị thư. Phong thần giật vừa muốn tiến lên đi lấy. Giao giao nhanh chóng đem kia phân hiệp nghị thư giấu ở phía sau, nhìn ta. Trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng hộp ra hai chữ. Cho ta. Phong thần giật, ngươi ngay cả nhiều xem ta liếc mắt một cái đều không muốn sao. Nhìn ta. Trong phút chốc, phong thần giật nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn hầu kết cố sức lăn lộn một chút, rốt cuộc ngẩng đầu, mặt hướng Liêu Giao Giao. Ngươi hái Tạ Chỉ Tình. Cùng ngươi không quan hệ. Không, có quan hệ. Treo ở Giao Giao trên mặt lạnh băng dần dần tan đi, nàng nhàn nhạt nói, nếu ngươi hái nàng, ta thành toàn các ngươi. Bởi vì nàng là ngươi hái người, ta muốn nhìn đến ngươi hạnh phúc. Tuy rằng, Giao Giao đã biết vấn đề này chân thật đáp án, chính là những lời này lại cũng là nghẹn trong lòng nàng thật lâu một câu. Vẫn luôn bồi hồi ở, phong thần giật hay không đối Tạ Chỉ Tình thật sự có cảm tình chi gian. Nàng tả hữu trăn trọc, không biết nên như thế nào cho phải. Phong thần giật là nàng tín nhiệm nhất người nhà, duy nhất người nhà, có thể nhìn chính mình người nhà tìm được tân ái nhân, nàng phát ra từ đáy lòng chúc phúc. Nhưng, nếu là bởi vì mặt khác nguyên nhân, Giao Giao không tiếp thu. Không tiếp thu. Nàng phải làm cái kia vẫn luôn làm bạn đến phong thần giật rời đi người. Ái. Lạnh lùng một chữ, không hề cảm tình. Giao Giao khinh thường nở nụ cười, ái. Vậy ngươi ái nàng, ở ta cùng ngươi đưa ra ly hôn về sau, vì cái gì muốn cùng nàng đưa ra chia tay. Chỉ một thoáng, phong thần giật không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngươi khi đó ở. Tạ Chỉ Tình. Ra. Đúng vậy, ta ở nhà nàng. Nàng nghe, ta cùng ngươi đưa ra ly hôn, ta nghe, ngươi cùng nàng đưa ra chia tay. Phong Thần giật. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi ái tạ chỉ tình, ta nguyện ý ly hôn. Nếu xoay tay lại, từ trong bao móc ra một phần văn kiện, nàng thật mạnh đặt ở trên bàn trà, bởi vì cái này. Như vậy, ngươi, quá ích kỷ. U Lanh ánh mắt đầu hướng về phía trên bàn trà kia phân văn kiện, còn không đợi Phong Thần giật mở ra. Giao Giao tiếp tục nói, ly hôn hiệp nghị ta còn không có ký tên, nếu ngươi có chân thật đáp án, chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta đều không cần gặp mặt, ta lập tức ký chính thức tự. Dứt lời, nàng bước nhanh đi ra phòng nội. Phong Thần giật nhìn mắt nàng rời đi bóng dáng, giây tiếp theo, hắn nhanh chóng cầm lấy trên bàn trà cái kia văn kiện, mở ra. Bên trong là Phong Thần giật một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mặt trên, thình lình viết mấy cái chói mắt tự. Bệnh bạch huyết. Thời kỳ cuối. Giao. Giao hàm ở nam nhân hốc mắt nổi nước mắt lã chã trời mưa, từng viên nước mắt nhỏ giọt ở cái kia tượng trưng tử vong báo cáo mặt trên. Nàng đã biết. Nàng đã biết. Trái tim bùm, bùng khẩn trương mà bất an nhảy lên. Phong Thần giật giấu giếm chuyện này che giấu lâu như vậy, chính là không nghĩ Giao Giao biết, nhưng nàng vẫn là đã biết, kia hắn trong khoảng thời gian này sở làm này đó đáng chết sự tình đều là bởi vì cái gì. Nắm báo cáo tay càng thêm dùng sức, thậm chí đem kia phân san bằng báo cáo đều niết có chút nếp ốn. Về chính mình bệnh bạch huyết thời kỳ cuối báo cáo, Phong Thần giật cũng là ở một tháng nhiều trước biết đến. Chính là ngày đó, mang theo Giao Giao đi mua xe, đi mua phòng cùng ngày. Chương 605, nhất không bỏ được nữ nhân. Trời biết, hắn lúc ấy là cái dạng gì tâm tình. Hắn không sợ chết, tử vong đối với cái này đã nhìn thấu hết thảy nam nhân tới nói lại tính cái gì. Chính là, hắn có thê tử, hắn có nhân sinh nhất không tham một nữ nhân. Cái này đáng chết nữ nhân, còn dị thường có tình có nghĩa. Nếu, têu nàng biết, hắn được bệnh bạch huyết, nàng nhất định sẽ thủ vững trung trinh, cô độc cả đời. Cho nên, Phong Thần giật chỉ có thể sắm vai một cái vô tình, hoa tâm, đã xuất quỹ nam nhân, tới đổi lấy Giao Giao căm hận, tới đổi lấy nàng dưới sự tức giận chuyển đầu người khác ôm ấp an giấc ngàn thu. Trong khoảng thời gian này, đối với Phong Thần giật tới nói quả thực có thể so với địa ngục. Nàng khóc, hắn chỉ có thể ở đứng xa xa nhìn, nàng khổ sở, hắn so nàng còn khổ sở, nàng bị thương, hắn tâm vô cùng đau đớn. Cái kia nàng rời đi ban đêm. Cái kia hắn tránh ở cây cối sau khóc thút thít ban đêm. Hắn vài lần muốn lao ra đi ôm nàng, nói cho nàng, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Chính là, hắn chỉ có thể nhẫn mại, nhẫn mại. Ở nhẫn mại chính mình xúc động. Thật sự rất sợ, sẽ nhịn không được đối nàng mềm lòng. Vừa mới, hắn cũng không phải không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là sợ hãi, xem nàng này liếc mắt một cái sẽ co lưu luyến, xem nàng này liếc mắt một cái, bọn họ hôn lại vô pháp ly thành. Như cũng là nhẫn mại. Ở nhẫn mại, chính là mấy ngày nay dậy vò cùng nhẫn mại, đau đớn cùng thống khổ đàn chéo hạ, sở đổi lấy, vẫn là. Nàng đã biết hết thảy. Phong Thần giật đột nhiên cảm thấy chính mình hảo buồn cười, trong khoảng thời gian này tra tấn không chỉ là chính mình, còn có Giao Giao, không phải sao. Hắn đều làm chút cái gì? Làm chút cái gì? Đột nhiên ném xuống trong tay kia phân tử vong báo cáo, Phong Thần giật bay nhanh hướng về cổng lớn chạy tới, ở mở ra đại môn kia một khắc. Tượng trưng cho ánh mặt trời giống nhau nữ nhân, đứng ở cửa, chính ngọt ngào đối hắn cười. Nàng tươi cười là như vậy ấm hoài nhân tâm, nàng tươi cười là như vậy gọi người mê muội. Thần giật, ta liền biết. Ngươi sẽ tới tìm ta nước mắt nhi, từng giọt lăn xuống, chính là Giao Giao giờ phút này cười chính là như vậy ngọt. Này mặt tươi cười là phát ra từ đáy lòng cười. Liên tục một tháng khói mù, rốt cuộc hoàn toàn đẩy ra rồi mây mù. Ngốc! Giữa Phong Thần giật lần thứ hai nước mắt rơi như mưa, sợ này đáng chết buồn nữ nhân nhìn thấy chính mình nước mắt, hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà. Gắt gao mà. Phảng phất cả đời cũng không muốn buông ra tay giống nhau. Thời gian, hoàn toàn như ngừng lại giờ khắc này. Nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau ôm chặt, hai người nước mắt đan chéo này dài đến gần như 7 năm tình cảm. Có chua xót, có thống khổ, có tra tấn, cũng có vô tận ngọt ngào cùng hồi ức. Bọn họ vĩ đại, không phải ai đều có thể làm đến. Nam nhân, vì âu yếm nữ nhân hạnh phúc, dứt bỏ sở hữu không tha cùng tham luyến, cam nguyện tự hủy hình tượng, liền vì đổi lấy âu yếm nữ nhân một cái hạnh phúc tương lai, bởi vì hắn biết, chính mình đã vô pháp tự cấp dư nàng bất luận cái gì tương lai. Nữ nhân, vì này thân nhất nam nhân, dứt bỏ rồi hết thể thế tục ánh mắt, không tiếc bị bằng hữu hiểu lầm, bị thân nhân nhục mạ. Liền vì có thể mở ra nam nhân nội tâm, bồi hắn đi đến cuối cùng. Bởi vì nàng biết, nam nhân thời gian đã không nhiều lắm. Trên cái giường lớn mềm mại, Phong Thần giật gắt gao ôm trong lòng ngực Giao Giao, bọn họ đã thật lâu không có như vậy thân cận qua, này phân cảm giác, thật đúng là gọi người. Không tha cùng lưu luyến. Ngươi là khi nào biết đến? Giao Giao nâng hạ mi mắt, lại rũ xuống, đầu nhỏ cọ cọ nam nhân ngực, lộng xong sơn chàng trao quyền sự tình lúc sau. Chính là cái kia ngự ngạo thiên ước nàng chưa hôm đó. Nàng nhận được trinh thám điện thoại, trong đó trinh thám nói phát hiện một bí mật. Mà cái kia bí mật chính là phong thần giật hoạn có bệnh bạch huyết thời kỳ cuối sự thật. Kia một khắc, Giao Giao lại khóc lại cười, nàng khóc là này thân thiết nhất người khả năng muốn ly chính mình đã đi xa, nàng cười là bởi vì có lẽ phong thần giật xuất quỹ chỉ là vì giấu giếm sự thật này thôi. Thần giật, thực xin lỗi. Vì cái gì nói xin lỗi? Nước mắt bao phủ nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, dùng sức hít hít xoang mũi nội kia chua xót nước mắt, nước nở nói, ta là ngươi lão bà, bên cạnh ngươi thân cận nhất người. Có lẽ, ở ngươi lần lượt miệng vết thương xuất huyết, vô pháp khép lại, ở ngươi liên tục sốt cao thời điểm, ta nên phát hiện. Ô, thực xin lỗi. Nội tâm, vẫn luôn ở lảng tránh cái này đề tài. Đây là Giao Giao trong lòng vĩnh viễn đau, nàng thân là một cái thế tử, thế nhưng không có phát hiện trượng phu thân thể không khỏe dấu hiệu. Rõ ràng ở cao trung thời điểm, nàng học thêm chính là y y học, liền này. Cũng chưa chú ý tới. Giao Giao, đừng như vậy. Liền ta chính mình. Đều không có nhận thấy được, này. Có lẽ là ý trời. Phong thần giật đệ nhất phát bệnh thời điểm, chính là ở Giao Giao phi cơ gặp nạn thời điểm, hắn thường chú thổ nhị kỳ liên tục sốt cao, khi đó. Đã biểu thị này một tin dữ. Thần giật. Thần giật Giao Giao ôm phong thần giật tay nhỏ càng thêm giang cầm. Cái gì? Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Tia sương mù mênh mông đôi mắt chậm rãi nhìn về phía hắn môi, ta muốn cái hài tử. Đôi môi, nhẹ nhàng dừng ở hắn trên môi. Tay nhỏ lung tung cởi ra hắn quần áo. Nô! Giao Giao! Phong thần giật cố sức cự tuyệt này một hôn, bàn tay to nắm chặt lấy nàng lung tung nhúc nhích tay nhỏ. Giao Giao, ngươi bình tĩnh một chút. Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, Giao Giao rốt cuộc đình chỉ bất luận cái gì động tác. Tia nước mắt lưng tròng hai tròng mắt dần dần đối thượng hắn đôi mắt, cho ta lưu cái hài tử, được chứ? Cầu. Ngươi. Cầu ngươi. Đây là phong thần giật tại đây đoạn thời gian cự tuyệt cùng Giao Giao ở chung lớn nhất nguyên nhân. Hắn quá hiểu biết nàng, nàng lại như vậy có tình có nghĩa, khẳng định sẽ ở ngay lúc này không màng tất cả muốn lưu lại hắn dấu vết. Mà hắn cũng là như vậy ái nàng, căn bản vô pháp chống đỡ đối chính mình âu yếm thê tử khát vọng. Chính là, phong thần giật biết, một khi bọn họ chi gian thật sự có ái kết tinh, nàng cả đời, liền hoàn toàn bị hắn hủy hoại. Cứ việc, hắn là như vậy. Như vậy khát vọng nàng. Giao Giao, đừng làm khó ta, được chứ? Phong thần giật, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự thực ích kỷ a? Ngươi có cái gì quyền lợi, đi quyết sách cuộc đời của ta? Ta chính là khát vọng muốn cùng ngươi hài tử, bồi ta đến lão. Ta chính là tưởng bồi ngươi vẫn luôn đi đến cuối cùng. Ngươi vì cái gì vẫn luôn ở cấp đoạn? Không ngừng ở cấp đoạn, ta lựa chọn quyền lực. Ta bồi ngươi quyền lực. Vì cái gì? Từng câu chua xót cùng gầm nhẹ thanh rơi xuống. Giao Giao ra sức ném ra phong thần giật bắt lấy chính mình đôi tay. Ngồi ở mép giường, không ngừng sát lau chính mình khóe mắt nước mắt. Nàng biết, phong thần giật không phải ích kỷ, mà là vĩ đại. Nhưng nàng thật sự không cần phong thần giật này phân vĩ đại, bởi vì nàng hảo thống khổ. Hảo thống khổ. Hảo thống khổ. Giao Giao, ngươi đã vì ta hy sinh quá nhiều, quá nhiều. Ta không cần ngươi đồng tình, hiểu sao? Ngươi, tương lai sẽ tìm được một cái so với ta còn người yêu thương ngươi. Ngươi cũng yêu hắn người. Liền biết sẽ là như thế, liền biết phong thần giật sẽ nói ra lời này. Thần giật, ngươi biết ta vì cái gì ở biết được ngươi sinh bệnh sau, không có vạch trần ngươi, nhìn ngươi không ngừng ở trước mặt ta diễn kịch sao. Trầm mặc. Phong thần giật khó hiểu nhìn nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Ta chính là sợ. Ta chính là sợ, ngươi sẽ cảm thấy ta đồng tình ngươi, mới nghĩ, chờ, ngóng trông, ngươi khả năng sẽ bị ta cảm động. Một lần nữa cùng ta ở bên nhau. Này. Không phải đồng tình, mà là chương 606, một cái ra lời hứa. Ngươi phong thần giật đã từng vì ta Lạc Giao Giao sở đã làm hết thảy, ta Lạc Giao Giao chỉ là dựa theo ngươi sở làm, đi bắt trước liền một nửa đều không đến. Ngươi nói, ta vì ngươi hy sinh quá nhiều, không có a. Ngươi phong thần giật đã từng làm sao không phải ở tất cả mọi người nhục mạ ta là người khác bao dưỡng tình nhân thời điểm, lựa chọn ta, tiếp nhận rồi ta. Liên tính chúng bạn xa lánh, lúc ấy, ngươi phong thần giật từng có hối hận sao? Mà ta, chính như ngươi khi đó tâm tình giống nhau, chưa từng có một khắc hối hận. Bị bằng hữu hiểu lầm, bị mọi người nhục mạ, đã từng hắc viêm long chỉ vào nàng cái mũi, mắng nàng lạn hóa thời điểm, phong thần giật đi lên chính là một quyền. Nàng nhớ rõ, ở tất cả mọi người cười nhạo, phong thần giật cưới người khác bao dưỡng tình nhân khi, hắn như cũ làm theo ý mình, không màng thế nhân ánh mắt. Này, nàng cũng nhớ rõ, ở nàng thống khổ nhất thời điểm, nhất bất lực thời điểm, phong thần giật xuất hiện, hắn ôm nàng. đối nàng ưng thuận cả đời lời hứa, đối nàng ưng thuận một cái ra lời hứa. Này, nàng còn nhớ rõ. Hiện giờ, chính mình vì phong thần giật sở làm này hết thệ cùng hắn trước kia so sánh với lại tính cái gì? Tính cái gì a? Thần giật, cho ta một cái ra đi. Chân chính ra. Ít nhất, nhìn ta cùng ngươi hài tử, ta sẽ cảm giác đến, trong nhà này, ngươi, vẫn luôn cũng không từng rời đi quá, được chứ? Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Giao Giao chậm rãi cởi ra quần áo của mình, ở nàng thoát đến chỉ dư lại một kiện thời điểm. Phong thần giật đột nhiên bắt được tay nàng. Giao Giao, liền tính không có hài tử, ta, cũng vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, liền tính, có một ngày ngươi quên mất ta, ta cũng sẽ ở thiên đường lặng lặng bảo hộ ngươi, nhìn ngươi. Hôn đàn, phong thần giật, ngươi chính là cái ý chí sắt đá vương bắt đàn. Giao Giao vô lực chát vào hắn trong lòng ngực, không ngừng đấm đánh hắn ngực. Phong thần giật liền như vậy tùy ý nàng đánh, nàng khóc náo, vẫn không núp ních. Nhưng u lanh con ngươi nội sớm bị ướt át sở bao trùm. Hán! Chẳng lẽ không nghĩ cùng Giao Giao kết thành chân chính phu thê sao? Hán! Chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến Giao Giao có bọn họ hài tử sao? Chính là! Thật sự hết thể thuận nước đẩy thuyền đã xảy ra, phong thần giật biết, cuối cùng để lại cho Giao Giao chỉ là vô tận cô độc cùng thống khổ thôi, rốt cuộc. Nàng còn như vậy tiểu, như vậy tuổi trẻ. Nàng hẳn là theo đuổi một phần lâu dài hạnh phúc, một phần có thể cho dư nàng đầu bạc hạnh phúc. Rốt cuộc, Giao Giao tựa hồ là đánh mệt mỏi, kia kích động cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nước mắt, tràn ngập nàng hai má, nghẹn ngào bình ổn khẩu khí, chậm rãi nói, còn có. Bao lâu thời gian? U Lanh ánh mắt ngóng nhìn trần nhà, phong thần giật sâu kín nói, hai cái. Nguyệt đi. Hai tháng. Người sinh mệnh nói trường là thật trường, nói ngắn ngủi là thật đủ ngắn ngủi. A, hai tháng. Đủ rồi, hai tháng cũng đủ. Hút khô rồi xoang mũi nội nước mắt, Giao Giao hít sâu một hơi, đêm này hai tháng thời gian toàn bộ đều cho ta được chứ. A, ngu ngốc. Phong thần giật sủng nịch điểm điểm cái chán của nàng, là ta nên nói. Bồi ta đi xong này cuối cùng đoạn đường, được chứ. Giao Giao. Nàng trầm mặc nhắm mắt lại, thật sự hảo không thích cái này từ ngữ, cuối cùng đoạn đường. Ân. Ngày kế sáng sớm. Thần giật. Thần giật. Mau đứng lên lạp. Nghe được Giao Giao kia ngọt ngào thanh âm, phong thần giật chậm rãi mở mắt buồn ngủ, bàn tay to nhẹ nhàng mà vua ở nàng khuôn mặt nhỏ, rạng sáng 4 giờ mới ngủ đi. Ngươi đến là thực sự có sức sống. Bởi vì thời gian không nhiều lắm a, đồng đốc. Nếu có thể nói, nàng hiện tại thật sự không nghĩ ngủ, tưởng vĩnh viễn tỉnh, nhìn hắn. Hắc hắc, ta đính 2 trường cao thiết phiếu, đã thu thập hảo hành lý, thời gian là giữa trưa 12 điểm. Bây giờ còn có 3 tiếng đồng hồ, ngươi ăn trước cơm sáng đi. Mua cao thiết phiếu. Muốn đi đâu? Không phải ngươi nói sao, sẽ đem thời gian đều để lại cho ta. Cho nên, ta muốn mang ngươi đi bà trước kia chỗ ở cũ. Nơi đó thật sự quá mỹ, ta bảo đảm, ngươi đi nhất định sẽ yêu. Giao Giao kích động nhảy xuống giường, tràn đầy khát khao miêu tả cái kia thần thánh địa phương. Ở trên giường lẳng lặng nằm phong thần giật đều không cấm bị nàng kia phó đáng yêu tiểu bộ dáng sở cảm nhiễm, hận không thể lập tức bay đến nơi đó, nhìn xem nơi đó rốt cuộc có hay không Giao Giao theo như lời như vậy mỹ. Ăn qua cơm sáng, đổi hảo quần áo. Kim đồng hồ bất quá mới chỉ đến 10 điểm mà thôi. Đi, chúng ta đi nhà ga đi. Giao Giao gấp không chờ nổi lôi kéo hai cái hành lý liền phải đi ra ngoài. Phong thần giật bất đắc dĩ giữ nàng lại cánh tay, từ nơi này đến ga tàu hỏa nhiều nhất liền nửa giờ, chúng ta đợi lát nữa ở đi thôi. Ngẫm lại cũng là, tựa hồ thật sự không cần thiết cứ thế cấp. Một bộ ngây ngô cười bộ dáng ngồi ở trên sofa. Linh. Linh lúc này, phong thần giật di động vang lên. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Giây tiếp theo. Linh, Linh di động lần thứ 2 vang lên. Phong thần giật tiếp tục cắt đứt. Thấy như vậy một màn Giao Giao không cấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thử tính hỏi, tạ chỉ tình đánh tới điện thoại đi. Ân, thần giật. Mặc kệ tạ chỉ tình là cái như thế nào người. Nhưng là, đối với ngươi cùng nàng chi gian, ngươi, đích xác sai rồi. Ta cảm thấy. Ngươi hẳn là đi gặp nàng. Ít nhất, hẳn là cho nàng một công đạo. Đến lúc này, Giao Giao rất muốn buông hết thể thù cùng oán, đơn từ một cái người khác góc độ tới quan sát chuyện này nói. Mặc kệ tạ chỉ tình như thế nào bụng dạ khó lường, như thế nào muốn đi câu dẫn phong thần giật, nhưng phong thần giật nếu không thượng câu, như vậy liền sẽ không có tương lai một loạt sự tình. Tuy rằng, hắn thượng câu gần là lấy tạ chỉ tình đương một cái công cụ mà thôi, nhưng hắn thật là lợi dụng tạ chỉ tình. Giao phong thần giật là cái hành sự dứt khoát cùng quả quyết người, không mừng ướt át bẩn thỉu, nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình tựa hồ cần thiết cùng tạ chỉ tình làm một cái hoàn toàn chấm dứt. Hào đi. Nhẹ nhàng hôn hạ Giao Giao cái chán, chúng ta ga tàu hỏa thấy. Ân. Nhìn Phong Thần giật rời đi bóng dáng, Giao Giao treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Tạ chỉ tình, ta kêu Thần giật đi gặp ngươi, cũng không phải bởi vì Thần giật thật sự thiếu ngươi. Chỉ là xuất phát từ một nữ nhân đối với ngươi đồng tình thôi. Ngươi ở ta trên người sở làm hết thảy, tương đương ta đã thế Thần giật còn sạch sẽ thiếu ngươi hết thảy. Đây là Giao Giao không muốn ra tay đối phó Tạ chỉ tình chân chính nguyên nhân. Nàng rất rõ ràng, nếu Phong Thần giật vẫn luôn muốn ly hôn nguyên nhân là bởi vì bệnh tình duyên cớ, như vậy Tạ chỉ tình không thể nghi ngờ chính là một cái công cụ mà thôi. Nếu nàng ở đối cái này công cụ ra tay, như vậy bọn họ hai vợ chồng đều quá tàn nhẫn không phải sao? Cho nên, đối với Tạ chỉ tình, nàng tình nguyện lựa chọn ẩn nhẫn. Chỉ là nói, tương lai, nếu Tạ chỉ tình vẫn là không chịu bỏ qua nói, không có Phong Thần giật tồn tại, nàng liền sẽ không đối nàng ở lưu tình. Giờ phút này, Giao Giao thập phần rõ ràng. Tạ chỉ tình tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, bởi vì nàng cảm giác đến, Tạ chỉ tình nội tâm đối nàng có nồng đậm hận ý. Len keng. Đại chuông cửa thanh mới vừa nhớ tới, biệt thự cửa phòng liền mở ra. Tạ chỉ tình khóc tang một khuôn mặt, Thần giật ủy khuất hướng Phong Thần giật nhào tới. Ai ngờ, lại bị Phong Thần giật đẩy ra, chỉ tình, ta hôm nay sở dĩ sẽ qua tới, kỳ thật là Giao Giao kêu ta lại đây. Chương 607, cả đời liên lụy. Tay nhỏ, hơi hơi nắm hạ nắm tay, Tạ chỉ tình ra vẻ khó hiểu như mày, Lạc tiểu thư. Nếu Lạc tiểu thư không gọi ngươi lại đây, ngươi liền không qua tới sao? Ân. Nắm lên nắm tay tay nhỏ lần thứ hai nắm thật chặt, tiến vào nói, được chứ. Phong Thần giật cất bước đi vào trong phòng khách, nhưng liền như vậy lạnh lùng đứng, cũng không vào tòa. Thần giật, rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Chúng ta chi gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Tạ chỉ tình khó hiểu nhìn hắn, nhị độ muốn đầu nhập hắn ôm ấp chung. Phong Thần giật về phía sau lui một bước, hoàn toàn né tránh Tạ chỉ tình thân thể, chúng ta chi gian. Kỳ thật vẫn luôn là giả. Ôm. Khiểm. Giả. Ngươi thế nhưng nói cho ta, chúng ta chi gian vẫn luôn là giả. Thần giật, ta không tin ngươi không từng yêu ta. Tạ chỉ tình thực xác định, kia phân cảm giác sẽ không sai, nhất định sẽ không sai. Nàng có thể cảm giác đến, người nam nhân này ái. Ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi, chỉ tình. Ta đối với ngươi có ái, nhưng ta. Ái không phải chân chính ngươi, mà là. Ngươi sở sắm vai ra Giao Giao bộ dáng. Trong phút chốc, Tạ chỉ tình khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ngươi đang nói. Cái gì? Tuy rằng ta không biết ngươi bản nhân tính cách rốt cuộc là thế nào, nhưng ngươi bề ngoài, cùng với ngươi sở giả vờ tính cách, thật sự cùng Giao Giao quá tương tự. Ta từ Giao Giao trên người không chiếm được, hoặc là vô pháp được đến, đều từ ngươi trên người có thể tìm được. Từ Phong Thần giật lần đầu tiên cùng Tạ chỉ tình cùng nhau kia một khắc. Tạ chỉ tình cho rằng con mồi thượng câu, thực tế, là Phong Thần giật con mồi thượng câu mới đúng. Nàng thật sự sắm vai Giao Giao sắm vai quá giống. Ở Phong Thần giật biết được chính mình hoạn bệnh bạch huyết thời kỳ cuối lúc sau. Hắn thật sự hảo muốn kêu Giao Giao bồi chính mình, lại không đành lòng đem Giao Giao cả đời liên lụy. Lúc này, Tạ chỉ tình xuất hiện. Có thể nói, Phong Thần giật ở Tạ chỉ tình trên người, được đến lớn nhất thỏa mãn. Cùng nàng chiến miên, nghe nàng mỗi ngày kêu chính mình lão công, cùng nàng đến các trụ đi du lịch, đi nghỉ phép, sinh hoạt, nhìn nàng vui vẻ, nhìn nàng mỉm cười. Phong Thần giật không ngừng nói cho chính mình, nàng là Giao Giao. Nàng chính là Giao Giao. Chỉ có như vậy. Hắn quãng đời còn lại tựa hồ mới không có tiếc nuối. Đối với này, Phong Thần giật nội tâm rất rõ ràng, hắn kỳ thật là hổ thẹn với Tạ chỉ tình. Thực xin lỗi, chỉ tình. Phong Thần giật mặt hướng Tạ chỉ tình thật sâu cúc một cung, theo sau từ trong túi lấy ra một trương ngàn vạn chi phiếu, trình tới rồi nàng trước mặt. Tạ chỉ tình lạnh lùng nhìn lướt qua, một phen lấy qua chi phiếu, phá tan thành từng mảnh, ta không thiếu tiền. Phong Thần giật, tuy rằng ta không biết các ngươi hai vợ chồng ở chơi cái gì xiếp, nhưng ta hiện tại chỉ cần ngươi một câu, ở ngươi trong lòng, liền thật sự chỉ lấy ta đương Lạc Giao Giao bóng dáng sao. Liền đối ta một chút cảm tình đều không có sao. Trầm mặc. Phong Thần giật lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật sâu hít một hơi, sau một lúc lâu, lạnh lùng lắc lắc đầu. Nay trong nháy mắt, Tạ chỉ tình tức khắc cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, nàng có chưa bao giờ từng có thất bại cảm. Vốn tưởng rằng, ngày hôm qua, Lạc Giao Giao chỉ là tạm thời thắng. Nàng tin tưởng Phong Thần giật nhiều ít vẫn là sẽ đối chính mình có chút cảm tình. Chính là, vẫn là thua. Hoàn toàn thua. Thua thương tích đời mình. Ở nàng cho rằng đem ái Lạc Giao Giao người cướp đi kia một khắc, liền chú định hôm nay thất bại. Phong Thần giật, ta hận ngươi. Ngươi có thể hận ta. Ta cũng sẽ có ta báo ứng. Nhưng là, ngươi nếu dám đem này phân hận tái giá cấp Giao Giao, như vậy, chung có một ngày, ngươi cũng sẽ có đồng dạng báo ứng. Mặt khác, chỉ tình dừng một chút. Phong Thần giật mặt vô biểu tình hít một hơi, ta biết ngươi là ai người. Nhưng ngươi lưu tại người kia bên người, sẽ không có hảo kết quả. Kia số tiền, ngươi có lẽ không hiếm lạ, nhưng ta như cũ sẽ phân phó người đánh tới ngươi tài khoản, đủ để đủ ngươi quá xong quãng đời còn lại. Dứt lời, Phong Thần giật cũng không quay đầu lại rời đi. Cuối cùng nhắc nhở, gần là xuất phát từ thua thiệt, hắn hy vọng, chính mình tử vong, có thể làm Tạ Chỉ Tình tiêu tan, nhưng, cũng gần là hy vọng thôi. Phong Thần giật. Phúc Mãn sát khí con ngươi nhìn Phong Thần giật rời đi thân ảnh, Tạ Chỉ Tình quay người lại, nhanh chóng đem treo ở trên vách tường một bộ họa cầm xuống dưới. Chỉ thấy, hoa sau, là tràn đầy súng ống đạn dược, nàng cầm lấy một phen AK-47, bước xa vọt tới cửa sổ sát đất trước. Nhắm chuẩn tinh, nhắm ngay Phong Thần giật dần dần rời đi thân ảnh. Ngươi, đi tìm chết đi. Phẫn hận nhỉ non rơi xuống, ở nàng vừa muốn khấu động cò súng kia một khắc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng chắn họng súng chỗ, bình tĩnh một chút, tiểu tình nhi. Che ở họng súng chỗ nam nhân có một đầu màu bạc tóc ngắn, làn da ngăm đen, ngũ quan là như vậy tiêu chí, tuổi thoạt nhìn cũng liền bất quá 27-8 bộ dáng, thập phần tuấn lãng cùng xoáy khí, đặc biệt là treo ở bên miệng một tia xấu xa cười, càng đem nam nhân tính cách phụ trợ vô cùng nhỏ nhuyễn. Leo. Người tốt nhất đừng vướng bận. Tạ Chỉ Tình mặt vô biểu tình buông xuống trong tay AK-47 trọng hình đoạn. Nam nhân nhún vai, đôi mắt không cấm ngó mắt nơi xa Phong Thần giật, ngươi thật đối Phong Thần giật có cảm tình. Tạ Chỉ Tình trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn hắn. Ai nha, bất quá đừng nói. Phong Thần giật không hổ là ngự ngạo thiên thích nhất đối thủ, nhân gia đã sớm phát hiện ngươi thân phận thật sự đâu, chỉ là vẫn luôn không vạch trần ngươi mà thôi. Tiểu Tình Nhi, ngươi cũng quá không cẩn thận. Leo thất vọng lắc đầu. Vừa mới, ở Phong Thần giật tới phía trước, Leo đã ở Tạ Chỉ Tình ra, đối với bọn họ chi gian đối thoại, người nam nhân này toàn bộ nghe được. Nghĩ lại tưởng, nếu là nào một ngày Phong Thần giật cùng Ngự Ngạo Thiên liên thủ, đây chính là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình đâu. Ngươi ít nói nhảm. Ta hiện tại không nghĩ để những việc này. Tiểu Tình Nhi, không nghĩ để cũng không được. Đầu Nhi, bởi vì ngươi tự mình hành động sự tình, đang ở phát hỏa đâu. Lúc này, ngươi muốn xui xẻo. Tạ Chỉ Tình chậm rãi ngồi ở trên sofa, khó hiểu những mày, phát cái gì hỏa nhi. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, đầu nhi muốn ngươi đi bắt xâm đương gián điệp, ngươi cố tình chạy tới phong thị, đầu nhi mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái không quản ngươi. Nhưng ngươi đi, cố tình đương nhân ra Phong Thần giật cùng Lạc Giao Giao chi gian tiểu tam, kết quả. Lạc Giao Giao tâm tư đều bị ngươi dắt đi rồi, vẫn luôn cũng không có tinh lực đúng đúng phó Ngự Ngạo Thiên, ngươi nói có thể không tức giận sao. Tạ Chỉ Tình biết chính mình vi phạm đầu nhi mệnh lệnh. Nhưng nàng, chính là tưởng đối phó Lạc Giao Giao mà thôi. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta vi phạm đầu nhi mệnh lệnh, nhưng kia thì thế nào? Ngươi nói đi. Nếu Lạc Giao Giao cùng Phong Thần giật liên thủ đối phó Ngự Ngạo Thiên, chứ không nói ai thua ai thắng, chính là gọi bọn hắn lưỡng bại câu thương, đầu nhi đều tỉnh rất nhiều sức lực. Hiện tại nhưng khẽ ngược, nhân ra Lạc Giao Giao cùng Phong Thần giật chỉ lo liên thủ đều đối phó ngươi, Ngự Ngạo Thiên bên kia nhưng nhẹ nhàng. Leo nói, bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa. Nhưng ta cũng không nhàn rồi a Ngự Ngạo Thiên bên kia người như vậy để ý Lạc Giao Giao, ta cùng Phong Thần giật sự tình đã sớm chọc giận Long Diệp bọn họ, dựa theo kế hoạch của ta, Long Diệp hẳn là sẽ cùng Phong Thần giật khai chiến mới đúng. Đến lúc đó, Âu Dương Tử Hiên bọn họ cũng trước nhập chiến cuộc trong đó, đầu nhi không phải có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi sao. Ai biết chỉ là giá không đánh lên tới mà thôi. Tạ Chỉ Tình lời này, không thể nghi ngờ xác minh Liễu Giao Giao phía trước suy đoán. Nàng đối truyền thông thả ra Giao Giao hồng hạnh xuất tường nguyên nhân. Mục đích đúng là tại đây. Chương 608, quá ngây thơ rồi đi. Tiểu Tình Nhi, 18 tuổi chính là 18 tuổi, tuy rằng ngươi chỉ số thông minh như vậy cao, khá vậy quá ngây thơ rồi đi. Ngươi đương Ngự Ngạo Thiên tên kia là ăn chay sao? Hắn lòng dạ như vậy thâm, khả năng nhìn chính mình người cùng Phong Thần giật người đánh lên tới sao? Ai Leo bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ Chỉ Tình hơi nhíu hạ mi, đầu nhi không phải nói, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ thực để ý Lạc Giao Giao sao? Lạc Giao Giao như vậy bị Phong Thần giật khi dễ, Ngự Ngạo Thiên cũng có thể ngồi yên không nhìn đến. Hừ, ngươi là thật xem thường nam nhân kia đáng sợ tính. Leo nói đến này thời điểm, cặp kia đen nhánh con ngươi dần dần trầm xuống dưới, nếu chúng ta đều là người thường, như vậy nam nhân kia đã siêu thoát với người bình thường tâm trí. Hắn có thể rõ ràng phân chia cảm tình, hữu nghị, thân tình, sự nghiệp vờ hết thể sự vật, nếu không đầu nhi cũng sẽ không cả ngày không buồn ăn uống nghĩ thế nào đối phó Ngự Ngạo Thiên. A. Leo, ngươi quả thực đem Ngự Ngạo Thiên đều mau nói thành thần giống nhau nhân vật. Liền cùng ngươi thực hiểu biết hắn dường như. Nghe được Tạ Chỉ Tình nghi vấn, Leo như suy tư gì cười hạ, ta chính là thực hiểu biết hắn. Dứt lời, cặp kia đen nhánh con ngươi thoáng chốc hiện lên một mạt tiềm di mạc hóa ánh sáng. Ga tàu hỏa. Giao Giao ngồi ở đợi xe đại sảnh, an tĩnh chờ đợi Phong Thần Giật xuất hiện, nhìn nhìn thời gian, lập tức sắp đến lên xe điểm, như thế nào Phong Thần Giật còn chưa tới. Trong ánh mắt mang ra vài phần nôn nóng, nàng nhìn chung quanh nhìn toàn bộ đại sảnh, rốt cuộc. Phong Thần Giật thân ảnh xâm nhập nàng tầm mắt nội. Thần Giật! Nơi này, nơi này! Mỉm cười hướng Phong Trần mệt mỏi Phong Thần Giật vây vây tay, bọn họ hai người cùng ngồi trên khai hướng. Hạnh phúc đoàn tàu thượng. Ngoài cửa sổ cảnh đẹp nhanh chóng hiện lên trước mắt, Giao Giao gắt gao kéo Phong Thần Giật cánh tay, đầu, rúc vào trên vai hắn. Mệt nhọc sao? Trước ngủ một lát đi. Không. Ta không đây. Giao Giao không dám ngủ, cũng không bỏ được ngủ. Đồng dạng, không muốn nhắm mắt lại còn có Phong Thần Giật, hắn cũng là như vậy để ý bọn họ ở bên nhau mỗi một phần, mỗi một giây thời gian. Ta đi tranh toilet. Ân. Tiểu cô nương. Tiểu cô nương. Đại Phong Thần Giật mới vừa ly khai, bọn họ cách vách ngồi một cái đại tỷ, mỉm cười vô vô Giao Giao bả vai. Chuyện gì, đại tỷ? Cái kia là ngươi bạn trai sao? Hào xoay A. Đại tỷ hâm mộ nhìn Giao Giao. Nàng mỉm cười lắc lắc đầu, hắn là lão công của ta. Nga nha, các ngươi đã kết hôn nha. Thật là hạnh phúc nột. Ha ha, đúng vậy. Thực hạnh phúc. Thực hạnh phúc. Hàm chưa ý cười con ngươi liếc về phía đại gia trong lòng ngực em bé. Đại tỷ, có thể đem ngươi hải tử cho ta ôm một cái sao? Đương nhiên lạc, bất quá này tiểu hoa tử, đáng yêu khóc, đừng xảo đến ngươi liền hảo nha. Không có việc gì, không có việc gì. Giao Giao kích động không thôi ôm quá lớn tỷ hải tử, ra dáng ra hình đong đưa trong lòng ngực bảo bảo. Lúc này, Phong Thần Giật vừa lúc đuổi trở về, hắn nhìn mắt Giao Giao trong lòng ngực hải tử, từ đâu ra? Cái gì từ đâu ra? Ngươi cho là vật phẩm sao? Giao Giao hung ba ba nói xong, xấu xác cười, nói nhỏ, ta tìm bên kia cái kia đại tỷ mượn. Hừ, mới vừa vẫn là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, hiện tại lại dùng mượn cái này tử, không hào đi. Hắc hắc. Giao Giao ôm trong lòng ngực trẻ con, đưa đến Phong Thần Giật trước mặt, ngươi nhìn xem, nhiều đáng yêu nha. Nhìn này em bé cặp kia lập lòe mắt to, cùng với kia phó mãi mãi khí bộ dáng, Phong Thần Giật si mê nở nụ cười. Bắt lấy cái này thời cơ, Giao Giao đôi mắt chợt lóe, ngươi có nghĩ, cũng muốn một cái nha. Hắn liền biết ra hỏa này đến ở ngay lúc này bãi hắn một đao. Không nghĩ. Quyết đoán băng trở về Giao Giao đề nghị. Giao Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đen xuống dưới. Ngươi không cảm thấy thực đáng yêu sao? Ngươi xem, ta có hắn, nhiều vui vẻ a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta vui vẻ một chút? À, ngươi ôm hắn, giống như là tỷ tỷ ôm đệ đệ giống nhau, ngươi hiện tại còn không thích hợp đương mẫu thân. Muốn đương mẹ nó lời nói. Đang đợi mấy năm đi. Đang đợi mấy năm. Đang đợi mấy năm, kia vài năm sau, nàng hài tử, còn sẽ là cùng Phong Thần Giật hài tử sao? Kiềm chế trong lòng bi thương, Giao Giao đang thương hề hề bĩu môi, ta thật sự thực thích. Muốn thật thích nói. Liền đi nhận nuôi một cái đi. Thấy chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, Phong Thần Giật cũng không chịu nhả ra, Giao Giao đơn giản từ bỏ hết thể chờ mong. Đại tỷ, cảm ơn. Ngài hai tử thật sự phi thường đáng yêu. Ha ha, ngươi cùng ngươi lão công một cái lớn lên xinh đẹp, một cái lớn lên xoáy khí, các ngươi hải tử khẳng định cũng thực đáng yêu. Nghe được đại tỷ chúc phúc, Giao Giao tâm như là bị thứ gì chắt đâm đến dường như, hung tợn liếc mắt Phong Thần Giật, thấp giọng nói, kia hắn cũng đến chịu theo ta sinh mới được a. Ai nha, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, khẳng định không nóng nảy muốn hài tử lạc. Về sau lại nói cũng đúng. Về sau lại nói. A, ân ân. Giao Giao miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, chậm rãi ngồi trở lại Phong Thần Giật bên cạnh. Nghe được sao? Chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, về sau rồi nói sau. Phong Thần Giật mượn đề tài lên. Giao Giao phồng lên miệng, không cao hứng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tính, vẫn là hảo hảo nắm chắc được. Hiện tại đi. Thần Giật, Thần Giật. Tới rồi, tới rồi. Ngồi xe sơn trang phái tới xe chuyên dùng, Giao Giao kích động chỉ vào ngoài cửa sổ xe. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, một mảnh thế ngoại tiên cảnh sơn trang ánh vào Phong Thần Giật mi mắt nội. A, mụ mụ chỗ ở cũ, đích xác thực mỹ. Đúng không? Ta liền nói đi. Xe rốt cuộc đến sơn trang khu biệt thự. Nơi này, đang ở dựa theo Giao Giao sở tư tưởng xây dựng thành gia đình hình thức cư trú khu, không ra mặt cỏ biến thành đồng ruộng, có thể cung mỗi cái gia đình trồng trọt. Hiện tại nơi này còn không có chính thức đối phương mở ra, có thể nói Giao Giao cùng Phong Thần Giật là cái thứ nhất tiến vào chiếm giữ đến nơi đây gia đình. Thần Giật, Thần Giật, ngươi ở cửa chờ ta 3 phút sau, ngươi ở gõ cửa. Hảo sao? Nhìn Giao Giao kia phó thần bí hề hề bộ dáng, Phong Thần Giật bất đắc dĩ cười cười, ân. Đứng ở bên ngoài, chờ đợi ước chừng 3 phút sau, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Đại môn mở ra, Giao Giao đôi tay bối ở sau người, ngọt ngào cười nói, lao công, hoan nên về nhà. Chỉ này một câu. Lao công, hoan nên về nhà lại là người đối diện, tốt nhất thuyết minh. Ra, không cần có bao nhiêu đại, ra, không cần có bao nhiêu xa hoa. Chỉ cần, trong nhà này mặt có một cái chờ đợi chính mình người nhà, có một cái nên đón chính mình người, này, đó là ra. Phong thần giật kia u lanh con ngươi dần dần hòa tan, hán tuệ tâm cười, ân, ta đã trở về, lao bà. Gắt gao đem chính mình thê tử ôm vào trong lòng ngực. Này, không thể nghi ngờ biểu thị, thuộc về bọn họ phu thê chân chính sinh hoạt chính thức mở ra. 3 tháng sau, xanh thẳm trên mặt hồ, đỏ ở trong nước phiêu đãng, vẽ ra một gợn sóng. Hoàng hôn hạ màn hạ dư quang chiếu rọi ở trên thuyền nhỏ nam, nữ, có vẻ là như vậy thích ý. Nam nhân đầu đội đỉnh đầu mũ len tử, lặng lặng nằm ở nữ nhân trong lòng ngực, hắn kia trương không hề huyết sắc mặt thoạt nhìn là như vậy không có tinh thần phân chấn. Chính là treo ở trên mặt kia hạnh phúc tươi cười lại là như vậy giàu có sức cuốn hút. Chương 609, hối hận nhất sự. Khẩn ôm hắn nữ nhân, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mu bàn tay. Thần giật, ngươi tay có chút lạnh, chúng ta muốn hay không trở về? Không nghĩ trở về, ngươi không cảm thấy hoàng hôn thực mỹ sao? Phong thần giật ngưng thần nhìn Thái Dương, ánh mắt kia thoạt nhìn là như vậy cô đơn. Này 3 tháng thời gian, bọn họ đều ở tại này tòa còn chưa từng chính thức đối ngoại mở ra trong sơn trang mặt. Quá hạnh phúc tiểu nhật tử. Kia trống rông điền viên, bọn họ sở gieo giống hạt giống, đã dần dần mọc ra tân mầm. Hiện tại, Giao Giao cũng nhiều ít sẽ làm một hai đạo sở trường tiểu thái, bất quá càng nhiều vẫn là phong thần giật ở làm. Cho đến thân thể hắn vô lực phụ tải, đem hết thể sống, mới giao cho Liếu Giao Giao trong tay. Nàng thật sự thực hưởng thụ mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm nhật tử, như vậy, tựa hồ mới giống một cái da. Có thể nói, tại đây 3 tháng Giao Giao xem như chân chính thể vị tới rồi một cái thê tử ứng tận sở hữu nghĩa vụ. Duy nhất tiếc nuối chính là, vô luận nàng như thế nào câu dẫn cái này ý chí sắt đá nam nhân, hắn đều không có thượng qua câu, dẫn tới, cho tới nay mới thôi, Giao Giao còn không tính phong thần giật chân chính ý nghĩa thượng thê tử, càng miễn bản hải tử sự tình. Ai? Ta không thích mặt trời lặn. Ta thích mặt trời mọc, đại biểu tân sinh mệnh buông xuống. Đồ ngốc phong thần giật xoay tay lại, vỗ nhẹ nhẹ Giao Giao đầu. Bất đắc dĩ cười nói, có thăng, có lạc, nhân chi thường tình, không phải sao? Chính là, ta chính là, không thích. Nắm bàn tay to tay nhỏ dùng sức nắm thật chặt, một cổ mạc danh thương cảm hòa thượng trong lòng. Cứ việc, bác sĩ đã đối phong thần giật hạ đạt còn có 2 tháng sinh mệnh bệnh tình nguy kịch thông chi thư, nhưng hắn cứ như vậy đột phá bác sĩ đoán trước, đem sinh mệnh duy trì tới rồi tháng thứ 3. Cũng không biết vì sao, Giao Giao hôm nay lại có loại hoảng loạn cảm giác. Hít hít dũng manh vào xoang mũi nội nước mắt, nàng miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, thần giật, ngươi cả đời này, đã làm hối hận sự tình sao? Đương nhiên. Cái gì hối hận sự tình? U lánh mắt nhìn kêu hoàng hôn rơi xuống ánh chiều tà, hắn thương cảm cười cười, một kiện là 3 năm trước, ta đối với ngươi phản bội, một kiện là, ta cưới ngươi. Nàng rất rõ ràng phong thần giật những lời này ở chiêu cáo cái gì, nhưng nàng vô pháp tiếp thu, cũng vô pháp thông cảm, thần giật. Ta chưa bao giờ hối hận gả cho ngươi quá, cho nên ta cũng không cho ngươi hối hận cưới ta. Nghe Giao Giao kêu bá đạo ngữ khí, phong thần giật sủng nịch méo méo nàng cái mũi, với ai học, như vậy bá đạo. Cùng ngươi a, không phải nói sao, liền tính ta đã chết, ngươi đều phải đem ta lưu tại bên người. Hiện tại tưởng vứt bỏ ta, không có cửa đâu. A ngươi cái này ngu ngốc. Phong thần giật quay đầu, không tha nhìn nàng kia trắng non khuôn mặt nhỏ, Giao Giao, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Nhìn phong thần giật kia phó nghiêm túc bộ dáng, Giao Giao ra vẻ khẩn trương nói, về gì đó. Như vậy thần bí. Nên sẽ không. Ngươi trước kia còn làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ta đi. A, là về u lanh con ngươi chợt lóe, hắn nhàn nhạt nói, ngự ngạo thiên. Trong phút chốc, Giao Giao khuôn mặt nhỏ đột nhiên lạnh xuống dưới, tay nhỏ nhanh chóng phủ lên hắn môi, thần giật, ta hiện tại. Phi thường hạnh phúc. Về sau, cũng sẽ hạnh phúc. Nàng có dự cảm, phong thần giật muốn nói sự tình. Đơn giản chính là hy vọng chính mình cùng ngự ngạo thiên chi gian có thể. Nhưng nàng giờ phút này, không muốn nghe đến phong thần giật Giao Phó nói như vậy. Nhưng Giao Giao cũng không biết, phong thần giật tưởng nói, chỉ là muốn nói cho nàng. Ngự ngạo thiên không có sát nàng mụ mụ. A phong thần giật bất đắc dĩ cười một cái. Tính, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ngự ngạo thiên nếu chịu lưng đeo lớn như vậy tội danh, không tiếc bị Giao Giao hiểu lầm, đều chưa từng giải thích, hẳn là ẩn hàm cường điệu muốn lý do. Có lẽ hắn thật không nên ở ngay lúc này nhiều chuyện, phá hủy ngự ngạo thiên dụng tâm lương khổ. Vô thần con ngươi tiếp tục đầu hướng về phía kia lũ còn sót lại ánh chiều tà bên trong, phong thần giật nhàn nhạt nói, Giao Giao, kiếp sau, mặc kệ ngươi là miêu cũng hảo, là cẩu cũng hảo, là máy móc cũng hảo, là hoa, là thảo cũng hảo, là người cũng hảo, mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều sẽ tìm được ngươi, yêu ngươi. Thỉnh tiếp tục kêu ta yêu ngươi, có thể sao? Một cổ mạc danh khẩn trương cảm đánh úp lại, Giao Giao nắm thật chặt ôm Phong Thần Giật đôi tay, lúc này. Đề, nói cái gì kiếp sau? Đời này, chúng ta còn không có quá xong đâu, không phải sao? Chúng ta nói đời này sự tình đi, quá mấy ngày chúng ta loại tiểu cà chua liền phải mọc ra tới, chúng ta cùng nhau làm. Giao Giao Phong Thần Giật đột nhiên cắt đứt nàng lời nói, thương cảm nở nụ cười, ta đã sống lâu một tháng, ta có dự cảm. Hôm nay, có lẽ, chính là cuối cùng kỳ hạn hắn thanh âm dần dần trở nên yếu đi xuống dưới. Ta không được ngươi nói như vậy. Bác sĩ nói ngươi chỉ có thể sống 2 tháng, ngươi hiện tại sống đến tháng thứ 3, như vậy. Như vậy có khả năng. Có khả năng, ngươi đã ở dần dần bình phục. Nàng kích động nói xong, kia cố nén hàm ở hốc mắt chung nước mắt nhi không ngừng nhỏ giọt tới rồi Phong Thần Giật trên mặt. Ha ha, đồ ngốc, khóc cái gì? Này 3 tháng, ta đã thực thỏa mãn. Kỳ thật thỏa mãn lại há là Phong Thần Giật. Nàng cũng thực thỏa mãn a ta. Ta không khóc. Quay đầu đi, kia nước mắt như cũ lạch cạch lan xuống. Phong Thần Giật cố sức xoay qua thân, nhẹ nhàng mà mất đi nàng khỏe mắt nước mắt. Giao Giao, ta không nghĩ nhìn đến ngươi nước mắt. Nếu là ngươi bởi vì ta rời đi, đau lòng mà nước mắt sắp rơi xuống thời điểm, liền chạy nhanh ngẩng đầu, nhìn xem này phiến đã từng thuộc về chúng ta không chung. Cùng ngày vẫn là như vậy làm, mây trắng vẫn là như vậy tiêu sái, liền không nên khóc. Bởi vì ta rời đi, cũng không có mang đi người thế giới. Biết. Sao? Ô nước mắt ròng ròng nước mắt, vẫn là khóc lên tiếng, nàng gắt gao ôm Phong Thần Giật, nước mắt, liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không ngừng ngã xuống. Phong Thần Giật tự bạch. Từ sinh ra hắn liền chưa từng gặp qua chính mình mụ mụ bộ dáng, đối với người nhà khái niệm cũng tương đương là mơ hồ. Chưa từng có ái, chưa từng cầu ái, chưa từng yêu cầu ái. Chỉ là lương beo này căm hận, cứ như vậy một đường đi tới. Cho đến gặp, nàng. Lạc Giao Giao. Là Giao Giao giáo hội hắn cái gì kêu ái, cũng là nàng kêu hắn dần dần đối với người nhà khái niệm trở nên rõ ràng lên. Nhưng cứ việc như thế, hắn như cũng làm một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Đó chính là phản bội đối cái này nữ hải cho chính mình tín nhiệm. Đến nỗi phản bội nguyên nhân. Phong Thần Giật không nghĩ tìm lấy cớ, nhưng sự thật, hắn gần là vì dứt bỏ thôi. Bởi vì ái có vướng bận, nếu không đi dứt bỏ, hắn trở lại Trung Quốc liền vô pháp chuyên tâm vì mẫu thân đi báo thủ. Chính là, hắn thật không nghĩ tới, này phân dứt bỏ sẽ lệnh chính mình như thế đau. Nhìn nàng khóc thút thít, nhìn nàng rơi lệ, hắn sẽ như vậy thương tâm. Hắn cho rằng chính mình trở lại Trung Quốc sau, liền sẽ buông. Còn là ngăn không được bước chân chạy tới Nhật Bản, đi yên lặng lưu luyến nàng hết thảy. Hết thảy. Đây là Phong Thần Giật cái thứ nhất hối hận. Mà đệ hai cái, chính là đến từ chính trận này hôn nhân. Đối với lúc trước hứa hẹn, hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng có thể đi thực hiện, cho rằng có thể cho nàng một cái vĩnh cửu gia, nhưng ở biết được tử vong biến mất kia một khắc, hắn chưa bao giờ như thế bàng hoàng cùng bất lực quá. Chương 610, hủy hoại nàng cả đời. Đem nàng bá đạo giam cầm tại bên người, lại không cách nào cho nàng vĩnh cửu vĩnh hằng, bực này vì thế hủy hoại nàng cả đời. Hắn lại như vậy ái nàng, như vậy tưởng cho nàng bảo hộ, nhưng thiên cũng không từ người nguyện, hắn lại như vậy bất lực. Nếu thời gian có thể chạy ngược, 2 năm sau tương ngộ, hắn sẽ lựa chọn lẳng lặng đứng ở nơi xa, yên lặng bảo hộ nàng, như vậy đó là lớn nhất hạnh phúc. Có thể nói, này 3 tháng thời gian nội, Phong Thần Giật sợ nhất một sự kiện chính là nhắm mắt lại rốt cuộc vô pháp mở, rốt cuộc nhìn không tới nàng gương mặt tươi cười, thân ảnh của nàng. Nàng hết thảy hết thảy. Mỗi khi chờ đến Giao Giao đi vào giấc ngủ lúc sau, hắn lúc này mới bỏ được ngủ. Nhưng mà, đương mở to mắt nhìn thấy ngày hôm sau sáng sớm kia một khắc, hắn biết, chính mình lại có thể nhiều thấy nàng một ngày. Rất nhiều người đều hỏi, hạnh phúc là cái gì? Giờ này khắc này, đối với Phong Thần Giật tới nói, hạnh phúc chính là mỗi ngày có thể nhìn âu yếm nữ tử đi vào giấc ngủ, tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên chính là nhìn nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Chỉ thế mà thôi. Không có người sẽ biết. Đối với một cái sắp đi vào tử vong tuyến người trên tới nói, bọn họ nhất chờ mong chính là cái gì, bọn họ nhất sợ hãi lại là cái gì. Phong Thần Giật hiện tại là triệt triệt để thể vị tới rồi này hết thảy. Có thể sống lâu một phút, đối với hắn tới nói đều là một loại tốt đẹp, có thể nhiều thấy nàng liếc mắt một cái, đối với hắn tới nói đều là một loại hạnh phúc. Chỉ tiếc như vậy hạnh phúc đang ở cách hắn đi xa. Quá khứ từng màn không ngừng hiện lên ở Phong Thần Giật trước mắt. Cùng nàng tương ngộ, cùng nàng ở chung, cùng nàng hiểu nhau, cùng nàng yêu nhau vờ vờ hết thảy, giống như qua điện ảnh giống nhau lần thứ 2 hiện lên tới rồi trước mắt. Chỉ là kia di động hình ảnh ở dần dần trở nên u ám, trở nên mơ hồ. Xem ra, hắn không bao giờ có thể mỗi ngày buổi sáng rời giường ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng gương mặt tươi cười. Không bao giờ có thể. Nhìn nàng bình yên đi vào giấc ngủ, lặng lặng ngồi ở bên người nàng. Che giấu hạ trên mặt kia thống khổ biểu tình, Phong Thần giật nhàn nhạt cười cười, "Giao Giao, thay ta hạnh phúc sống sót. Liên tính, chúng ta âm dương tương cách, không còn nữa gặp nhau, ở thiên đường. Ta cũng sẽ lẳng lặng nhìn ngươi hạnh phúc. Ta ái ngươi." Nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, Phong Thần giật. Vĩnh viễn đóng lại hai mắt, lẳng lặng nằm ở Liễu Giao Giao trong lòng ngực. Nam tại đây hắn nhất sinh trí ái nữ nhân trong lòng ngực, vĩnh viễn đi ngủ. Ngươi, cả đời này ít nhất nên có một lần, vì mỗi một người mà đã quên chính mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta, chỉ cầu ở ta đẹp nhất niên hoa, gặp được ngươi. Ít nhất, Phong Thần giật đã gặp, đã được đến lớn nhất thỏa mãn. Thần giật, tan nát cõi lòng khóc tiếng la, hoàn toàn bao phủ ở này phiến hoàng hôn ánh chiều tà dưới. Giờ khắc này, này Mỹ lệ thế ngoại đào nguyên, bị nồng đậm đau thương sở bào phủ. Phong Thần giật lễ tang, thiết lập ở một gian loại nhỏ giáo đường trong vòng. Hắn cả đời này tuy hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, lại không có những cái đó phú nhị đại phồn hoa, cả đời thói quen điệu thấp. Giao Giao hy vọng, Phong Thần giật rời đi cũng như hắn cả đời giống nhau, điệu thấp mà đơn giản. Bất quá. Rất nhiều thu được Phong Thần giật tin người chết người, vẫn là mộ danh tới rồi giáo đường tặng Phong Thần giật cuối cùng đoạn đường. Giao Giao lấy Phong Thần giật đệ nhất thân thuộc thân phận đi lên mục sư bục giảng, nhìn dưới đài người nọ sơn biển người tham gia lễ tăng người, nàng thật sự rất muốn nói cho Phong Thần giật. Xem. Đúng là bởi vì ngươi ngày thường tính cách cho phép, mới có như vậy nhiều người tiến đến đưa ngươi. Có rất nhiều người, nàng đều không có thông chi, nhưng bọn họ vẫn là tới, đủ để thấy được Phong Thần giật ở đại gia trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Giờ phút này, ở thiên đường Thần giật hẳn là cũng không cô độc đi. Các vị, đầu tiên ta tưởng cảm ơn trước cảm ơn đại gia đã đến. Ta tin tưởng, ở thiên đường Thần giật nhìn đến đại gia xuất hiện, nhất định sẽ vui mừng. Giao Giao mỉm cười hướng đại gia thâm cúc một cung. Ở ngẩng đầu kia một khắc, nàng trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, tiếp theo, ta vừa lấy được đại gia rất nhiều an ủi lời nói. Nhưng, ta tưởng lớn tiếng nói cho mọi người, ta cũng không thương tâm. Giờ phút này, ta phi thường hạnh phúc. Người cả đời này, đều sẽ gặp được một vị hoạn nạn nâng đỡ, bồi chính mình đi xong cả đời bạn lữ. Có chút tình lữ nắm tay sống hết một đời, khả năng cũng không tất sẽ biết được, như thế nào người nhà, như thế nào một nửa kia, mà có chút bạn lữ. Có lẽ gần ở bên nhau mấy ngày, liền có thể thể vị đến một nửa kia hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Ta cùng với Thần giật nhận thức gần 7 năm thời gian, tại đây 7 cái năm trước nửa đoạn thời gian, ta xa vào với việc học bên trong, không có toàn tâm toàn ý đi đối đại với chúng ta cảm tình, cho đến chúng ta kết hôn, Thần giật lại vội vàng công tác. Thậm chí, chúng ta liền tuần trăng mật đều không có cử hành. Có thể nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính là ở hắn trước khi đi 3 tháng. Chúng ta sớm chiều tương đối, hòa thuận chung sống, nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây. Có thể nói tại đây 3 tháng, ta mới chân chính thể vị tới rồi ra ấm áp cùng với một nửa kia chân lý. Nếu nói, đêm này 3 tháng thời gian so sánh thành cả đời có lẽ có chút khoa trương. Nhưng sự thật chính là như thế, nếu Phong Thần giật không phải hoạn bệnh nan y, khả năng bọn họ phu thê như cũ sẽ ai bận việc nấy sinh hoạt, cả đời đều sẽ không có nhàn hạ thời gian tới thể vị như thế nào sinh hoạt, tới thể vị như thế nào chân chính ra. Cho đến cảm nhận được này 3 tháng sinh hoạt, Giao Giao mới phát hiện chính mình cùng Phong Thần giật kia 7 cái năm đầu, căn bản không bằng này 3 tháng thời gian tới thỏa mãn. Thật là thật đáng buồn. Các vị, giờ này khắc này, ta phi thường thỏa mãn. Ta tin tưởng, ở thiên đường Thần giật cũng nhất định cùng ta hiện tại tâm tình là giống nhau. Trải qua chuyện này, ta rất muốn nói cho đại gia, thỉnh các ngươi quý trọng bên cạnh người yêu thương, cùng với ái các ngươi người, nắm chắc khởi cùng hắn, ở bên nhau mỗi một phần, mỗi một giây đi. Bởi vì người cả đời này thật sự rất ngắn ngủi. Mặc kệ Giao Giao ở trước mặt mọi người trang cỡ nào hạnh phúc cùng thỏa mãn, nàng tâm như cũ sẽ có khổ sở cùng không tha. Nhưng, này 3 tháng thật sự ở nàng trí nhớ để lại cả đời đều không thể xóa nhòa hồi ức. Thần giật, vất vả ngươi. Khi thì, Phong Thần giật sẽ đi đồng ruộng trồng trọt, mang theo đầy đầu đổ mồ hôi trở về. Giao Giao sẽ ngọt ngào lau đi hắn cái chán mồ hôi. Giao Giao, ngươi hôm nay làm ăn ngon. Khi thì, Giao Giao sẽ nỗ lực làm vài đạo tiểu thái, chờ đợi Phong Thần giật nhấm nháp, tuy rằng, thất bại số lần rất nhiều, chính là quá trình lại là như vậy tốt đẹp. Tiểu lươi heo, chào buổi sáng. Mỗi ngày mở to mắt, chính là nhìn trên thế giới thân nhất người hướng chính mình mỉm cười, cái loại này hạnh phúc tràn đầy cảm giác vô pháp ngôn ngữ. Chính như Phong Thần giật sở chờ mong giống nhau, Giao Giao cũng ở chờ mong, đãi ngày hôm sau thái dương dâng lên liền có thể nhìn thấy chính mình trượng phu hỏi chính mình một tiếng sớm an. Ở bọn họ trải qua nhân sinh cuối cùng 2 tháng trong khoảng thời gian này, Giao Giao mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất đã sửa vì kêu Phong Thần giật rời giường. Có rất nhiều lần, nàng thiếu chút nữa không đem hắn đánh thức. Kia một khắc, nàng sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Sợ quá, hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, nói cái gì đều không có để lại cho nàng. Bất quá may mắn, hắn cuối cùng vẫn là mở mắt. Cho đến kia nhiều ra kia một tháng, đối với bọn họ tới nói, tức là trời cao ban cho bọn họ hạnh phúc. Mỗi một ngày, đối với bọn họ tới nói, đều là nhiều ra tới thời gian. Chương 611, ở thiên đường tương ngộ. Đến lúc này, Giao Giao đã không sợ Phong Thần giật sẽ tùy thời rời đi, càng nhiều, nàng là nắm chắc mỗi một phần, mỗi một giây, đem có thể nói, đều nói, đem không có làm xong sự tình, đều làm. Mặc dù, sắp chia tay kia một ngày vẫn là đã đến, nhưng Phong Thần giật ở nàng trong lòng ngực vĩnh viễn rời đi thế giới này kia một khắc, nàng thống khổ cũng thỏa mãn. Bởi vì, nàng ở cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ thấp, nàng ở cảm thụ được linh hồn của hắn chậm rãi phi thăng. Cứ việc, nàng như cũ khát vọng có thể sử dụng chính mình thanh âm đem cái này ngủ say nam nhân đánh thức, nhưng ở nhìn đến hắn kia an tưởng cùng hạnh phúc rời đi dáng vẻ khi, nàng nói cho chính mình. Thần giật, gần là đi ngủ, vĩnh viễn đi ngủ. Đúng vậy. Chính như thần giật trước khi chia tay theo như lời. Giao Giao, nếu là ngươi bởi vì ta rời đi, đau lòng mà nước mắt sắp rơi xuống thời điểm, liền chạy nhanh ngẩng đầu. Nhìn xem này phiến đã từng thuộc về chúng ta không chung. Cùng ngày vẫn là như vậy làm, mây trắng vẫn là như vậy tiêu sái, liền không nên khóc. Bởi vì ta rời đi, cũng không có mang đi người thế giới. Biết. Sao? Cho nên, nàng giờ phút này. Thực hạnh phúc. Thực hạnh phúc. Thế giới kia thượng nàng tín nhiệm nhất thân nhân, như cũ ở cái kia tràn đầy hồi ức trong nhà mặt, chờ đợi nàng trở về, cũng chung có một ngày nàng sẽ lần thứ hai trở lại cái kia trong nhà mặt. Cùng nam nhân kia ở thiên đường tương ngộ. Mọi người khách khứa, chỉnh tề đứng ở Phong Thần giật mộ bia trước, thật sâu cúc tam cung. Giao Giao ngưng thần nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi rời về phía Phong Thần giật bên cạnh kia tòa mộ bia. Thần giật, ngươi không phải nói, ngươi chưa bao giờ gặp qua ngươi mẫu thân sao? Như vậy hiện tại, ở thiên đường, ngươi có thể dự kiến bà, thỉnh thay ta hướng bà hỏi rõ hảo. Nói cho nàng, nàng thật sự thật xinh đẹp. Giao Giao đại bộ phận người ở cùng Phong Thần giật làm cuối cùng cáo biệt sau, sôi nổi rời đi. Cung Tiểu Mạn tắc khóc lóc thảm thiết đi tới nàng trước mặt, đối. Thực xin lỗi. Ấy nay nước mắt, mơ hồ Cung Tiểu Mạn tầm mắt, nàng ở biết được Phong Thần giật tin người chết kia một khắc, phản ứng đầu tiên chính là. Trong khoảng thời gian này, nàng đều đối Giao Giao làm cái gì? Tiểu Mạn, ngươi đừng như vậy, ngươi không có thực xin lỗi ta a? Không. Ở ngươi nhất bất lực thời điểm, ta đều làm cái gì? Ta không ngừng mắng ngươi. Không ngừng mắng Phong Thần giật, lại không biết, các ngươi phu thê chi gian, đều ở làm như vậy vĩ đại sự tình. Giao Giao, ta là ngươi bằng hữu, ta là ngươi tốt nhất bằng hữu, ta nên hiểu biết ngươi, ngươi rõ ràng không phải như vậy lì lợm la liếm nữ nhân, nhưng ta lúc ấy vì cái gì liền không nghĩ tới. Ngươi là có khổ chung. Rõ ràng ta cũng cảm giác được Phong Thần giật là như vậy ái ngươi, nhưng ta còn là không cảm giác được, hắn cũng là có khổ chung. Thực xin lỗi Cung Tiểu Mạn gắt gao kéo lại Giao Giao tay. Thống khổ nức nở. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, Tiểu Mạn, ngươi sở làm hết thảy đều ở thể hiện, ngươi là của ta bạn tốt. Huống hồ, là ta không có cùng ngươi giải thích rõ ràng. Không. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lên, ngươi rõ ràng có rất nhiều lần tưởng hướng ta giải thích, là ta. Là ta, không có cho ngươi cơ hội. Là ta. Ngươi trong khoảng thời gian này, rõ ràng đã như vậy vất vả, như vậy thống khổ, ta còn không dừng mắng ngươi, ngươi nhất định bị rất nhiều ủy khuất. Thật sự, Giao Giao. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Giao Giao biết, nếu chính mình không tiếp thu Tiểu Mạn xin lỗi nói, khả năng Tiểu Mạn đời này đều sẽ lương tâm bất an đi. Tiểu Mạn, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, đừng khóc, được chứ? Ân, ta không khóc. Nói, Cung Tiểu Mạn ôm chặt lấy Liêu Giao Giao. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là như thế hạnh phúc. Đây là bằng hữu. Cho dù có hiểu lầm, cho dù có cãi nhau, nếu lẫn nhau thật là bằng hữu, mỗi một lần cãi nhau qua đi. Đều sẽ tăng tiến một phần cảm tình, càng thêm sẽ không bởi vì nào đó sự đường ai nấy đi. Ngạo Thiên, ngươi đã sớm biết Phong Thần giật đến bệnh bạch huyết sự tình sao? Đứng ở cách đó không xa Long Diệp, đau thương nhìn Giao Giao thân ảnh, thật sâu thở ra một hơi. Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì lắc lắc đầu, ta chỉ là đoán được thần giật hẳn là có chuyện gì ở lén gạt đi, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này. Sự không biết vì sao, ở Ngự Ngạo Thiên biết được Phong Thần giật tử vong tin tức kia một khắc, cái này kiên nghị nam nhân tâm hoàn toàn bị lay động. Cũng rốt cuộc lý giải, cái kia hắn cùng Giao Giao hoàn toàn chia tay ban đêm, nàng vì sao sẽ kiên quyết không cùng Phong Thần Giật ly hôn nguyên nhân. A, Thần Giật là cái vĩ đại nam nhân, cũng nguyên nhân chính là vì hắn vĩ đại, đồng dạng đổi lấy Liêu Giao Giao có tình có nghĩa, bọn họ kế tiếp nói, Ngự Ngạo Thiên không có đang nói đi xuống. Giờ này khắc này, hắn thật sự cảm khái vạn ngàn. Thứ nhất bội phục Phong Thần Giật hành động, thứ hai, bội phục Giao Giao tình nghĩa. Xem ra, ở trong lòng hắn cái kia không thành thục tiểu gia hỏa, đã sớm đã ở trong bất chi bất giác hoàn toàn trưởng thành. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia hơi mang thương cảm sơn mặt, Long Diệp bất đắc dĩ cười hạ, người vĩ đại cùng trả giá. So Phong Thần Giật kém sao? Chỉ là Giao Giao, cho tới nay mới thôi còn không biết thôi. A, không có gì trả giá không trả giá. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi, một tay kia vỗ nhẹ nhẹ Long Diệp bả vai, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, đều không được đem kia sự kiện nói cho Giao Giao. Ngạo Thiên, Giao Giao hiện tại chỉ có một người. Người chết vì đại, tôn trọng Phong Thần Giật. Ngự Ngạo Thiên từ trước kia liền phi thường coi trọng Phong Thần Giật đối thủ này, đến bây giờ mới thôi, như cũng là có tăng vô giảm. Nhưng ngươi đừng quên, liền ngươi đều nói, Phong Thần Giật ở trước khi chết, ý đồ tác hợp ngươi cùng Giao Giao ở bên nhau. Ngươi hẳn là thực minh bạch, Phong Thần Giật vì cái gì làm như vậy đi. Nguyên nhân chính là vì hắn như vậy hành vi, cũng kêu ta bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại ta, có thể cho Giao Giao cái gì đâu. Long Diệp rất rõ ràng Ngự Ngạo Thiên những lời này đại biểu cái gì, hắn biết bọn họ thân phận ở vào cái gì lập trường, Hàn Ly Thương cũng hảo, hắn cũng thế, Ngự Ngạo Thiên cũng thế, hiện tại còn không thể có ra. Nhưng, ngươi sẽ không sợ Giao Giao tại đây đoạn thời gian cùng người khác ở bên nhau. Nếu thật là nói như vậy, liền chứng minh, nàng ái người kia cũng ái nàng. Nàng làm lại tìm được rồi hạnh phúc, ta cùng với Phong Thần Giật đều sẽ phi thường cao hứng. Trong phút chốc, Long Diệp đột nhiên cảm thấy loại này lời nói từ Ngự Ngạo Thiên trong miệng nói ra rất là không thể tưởng tượng. Ngự Ngạo Thiên trước kia cũng không phải như vậy nam nhân, chỉ cần là hắn muốn, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới được đến. Nhưng mà hiện tại, này xem như bác gái cùng lớn nhất tôn trọng sao. Ngạo, ở Long Diệp còn muốn nói cái gì thời điểm, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười ngừng hắn lời nói, xoay người lẳng lặng rời đi này u lánh mộ địa trong vòng. Phong Thần Giật trả giá cùng vĩ đại, là ở hắn sau khi chết sở thể hiện. Nhưng mà, trải qua chuyện này, Ngự Ngạo Thiên làm ra thật sâu nghĩ lại. Trước kia, hắn đích xác quá không tôn trọng Giao Giao, lúc này mới dẫn tới Giao Giao chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ sợ hãi, sẽ có thấp hắn một đầu cảm giác. Chính là, Giao Giao cùng Phong Thần Giật cũng không sẽ như vậy, Ngự Ngạo Thiên chứng kiến quá kia hai người ở bên nhau cảm giác, ít nhất vờn quanh ở kia hai người chi gian bầu không khí là bình đẳng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn buông quá Giao Giao, lại bởi vì Phong Thần Giật xuất quỹ, làm lại nhặt lên. Hiện nay, Ngự Ngạo Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, Tàng Giai Thụy một ngày bất tử, hắn liền một ngày không thể kêu chính mình thả lỏng, như vậy liền ý nghĩa, hắn một ngày cũng không hạ phân tâm, càng miễn bàn đi chiếu cố tiểu gia hỏa kia, cho nàng hạnh phúc. Chương 612, cả đời đã thỏa mãn. Phong Thần Giật hiện nay sở làm hết thảy, không phải cũng là kiềm chế nội tâm khát vọng cùng bi thương, ở yên lặng vì Giao Giao tương lai trả giá sao. Dần dần mà, ưu lánh mộ địa. Chỉ còn lại có Giao Giao cùng Phong Tiêu còn có Hắc Viêm Long ba người. Giờ này khắc này, Hắc Viêm Long cùng mặt khác tham gia lễ tang người có vẻ là như vậy không hợp nhau. Hắn liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở mộ bia trước, không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, vừa đứng chính là mấy cái giờ. Hắc Tổng. Giao Giao mỉm cười đi tới Hắc Viêm Long bên cạnh. Hắn màu đen con ngươi chuyển hướng về phía Giao Giao. Ha ha, đây là Thần Giật. Đều ta chuyển giao cho ngươi. Trong tay, là một phong thơ. Hắc Viêm Long kia trương mặt vô biểu tình mặt rốt cuộc có phản ứng, hắn nhanh chóng đoạt lấy đi, vừa muốn mở ra. Về nhà lại xem đi. Lại bị Giao Giao ngừng. Ân. Hắc Viêm Long lạnh lùng gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng, Thần Giật, cưới ngươi. Cả đời này đã thực thỏa mãn. Những lời này chung, mang theo hắn đối Giao Giao vô tận khâm phục cùng thưởng thức. Đương tất cả mọi người ở oán trách cùng trách cứ Phong Thần Giật thời điểm, nàng kiềm chế hạ hết thể ủy khuất cùng đau thương. Lựa chọn dứt khoát kiên quyết bồi hắn đi tới cuối cùng. Đây là một loại dũng khí, cũng là một loại trách nhiệm. Lấy còn không đến 20 tuổi nữ tử tới nói, có thể có như vậy dũng khí cùng trách nhiệm, đích xác thực gọi người khâm phục. Ha ha, ta có thể gả cho Thần Giật, cũng thực thỏa mãn. Dứt lời, nàng mỉm cười cùng Hắc Viêm Long cáo biệt, chậm rãi đi tới Phong Tiêu bên cạnh. Ba ba, chúng ta về nhà đi, hảo sao? Ngươi, đều ta cái gì? Phong Tiêu mất đi khỏe mắt nước mắt, khó hiểu nhìn Giao Giao. Nếu ngài không thích nói, ta liền tiếp tục kêu ngài công công. Ta nghĩ, Thần Giật hiện tại không còn nữa, ta hẳn là tiếp nhận thần giật giống đối đại thân sinh phụ thân giống nhau, chiếu cấu ngài. Cho nên, đã kêu ngài ba ba. A, hai tử, ta thích ngươi như vậy kêu ta. Bởi vì, thần giật chưa bao giờ kêu ta quá ba ba, hắn chỉ là kêu ta phụ thân. Kêu ta phụ thân. Ta biết, đây là ta từ nhỏ yêu cầu hắn như thế xưng hô ta. Nhưng là, khi ta khát cầu hắn có thể kêu ta ba ba thời điểm, lại bởi vì hận, hắn chưa bao giờ thỏa mãn quá. Ta tâm nguyện. Về điểm này, tại đây 3 tháng nội, giao giao nhưng thật ra cùng phong thần giật liêu khởi quá. Phong gia từ trước đến nay gia giáo khắc nghiệt, cho nên, phong tiêu mấy đứa con trai từ nhỏ đều cần thiết xưng hô hắn vì phụ thân. Ba ba, ngài sai rồi. Thần giật, đã không còn hận ngài. Nghe được giao giao nói, phong tiêu khó hiểu ngẩng đầu lên. Là thật sự. Thần giật thật sự đã không còn hận ngài, hắn biết, ngài ở cùng bà kết hôn thời điểm, là không thích bà, cho nên mới sẽ rắn chắc lan nghe bội, chính là chậm rãi, ngài yêu bà, lại không cách nào thoát khỏi lan nghe bội. Này đó thần giật đều minh bạch. Đúng vậy. Phong tiêu cùng Phương Nhã Thơ trì gian cảm tình, chính như giao giao theo như lời. Là vô ái mà kết hợp, ở có tình yêu lúc sau, hắn đại sai đã đúc thành. Đến nỗi, hắn sở dĩ sẽ nghe xong lan nghe bội châm ngòi, hoài nghi Phương Nhã Thơ hồng hạnh xuất tưởng, cũng đúng là bởi vì hắn để ý Phương Nhã Thơ, mới có thể bị lạc hai trong mắt. Kia vì cái gì thần giật chưa từng có. Hướng ta biểu đạt quá, hắn đã tha thứ ta. Ba, ngài còn không hiểu biết thần giật sao. Hắn từ trước đến nay không mừng dùng quá nhiều ngôn ngữ đi biểu đạt cái gì, luôn thích một người nghẹn ở trong lòng. Nếu không phải này 3 tháng chúng ta sớm chiều tương đối, hắn rất nhiều tiếng lòng, ta cũng không biết. A, ha ha, phong tiêu bất đắc dĩ cười. Xoay người, mặt hướng phong thần giật mộ địa, nội tâm yên lặng nỉ non nói, nhi tử, ta thật sự thiếu chút nữa liền bỏ lỡ tốt như vậy nữ nhi. Là ngươi kiên trì, mới có thể đem giao giao hoàn toàn lưu tại phong gia. Ở thiên đường, thỉnh thay ta hảo hảo chiếu cố Nhã Thơ. Ta tin tưởng, chúng ta người một nhà hẳn là thực mau liền sẽ đoàn tụ. Hắc Viêm Long nơi. Thanh lãnh phòng nội, Hắc Viêm Long dựa vào trên đầu giường, chậm rãi mở ra phong thần giật lưu lại thư tử. Viêm Long. Đương ngươi thu được này phong thư thời điểm, ta đã rời đi thế giới này. Thỉnh trước kêu ta cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Ta phải bệnh tin tức, ở 3 tháng trước báo cho Tử Hiên, ta cố ý dặn dò hắn, đừng nói cho ngươi. Bởi vì ta quá hiểu biết ngươi tính cách, ngươi tuy rằng thực thành thục. Lại quá mức với trọng cảm tình, ta vô pháp đi nhìn thẳng ngươi tầm mắt, chính như ta rất sợ đối mặt giao giao giống nhau. Thỉnh tha thứ ta, dùng thư từ phương thức, báo cho ngươi, ta tử vong. Đến nỗi, ngươi cùng tạ chỉ tình chi gian sự tình, ta chưa bao giờ trách ngươi. Giao giao cũng nói cho ta, ngày đó tình hình thực tế. Ta nghe xong lúc sau, chỉ là nhàn nhạt cười, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều tín nhiệm ngươi hết thảy. Ngày đó ở phát sinh kia sự kiện lúc sau. Ta sở dĩ không có cho thấy bất luận cái gì thái độ, chỉ vì ta biết, ta làm ra như vậy phản ứng, ngươi liền sẽ đối ta hoàn toàn thất vọng. Cũng liền sẽ không nghĩ đến tác hợp ta cùng giao giao. Kỳ thật, ở rất nhiều thời điểm, ta thật rất hận ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên, hai người các ngươi một cái kính đi chấp và ta cùng giao giao, dẫn tới ta. Trong lòng là như vậy khổ sở, mấy độ nhịn không được muốn từ bỏ kế hoạch của ta. Bất quá. Sự thật chứng minh, cuối cùng ta còn là thất bại. Hơn nữa. Thật sâu xúc phạm tới ngươi, xúc phạm tới Liêu Giao Giao. Thực xin lỗi, Viêm Long. Thỉnh tha thứ ta đủ loại ích kỷ, tha thứ ta cố chấp, tha thứ ta không từ mà biệt. Tuy rằng, ta hổ thẹn với ngươi, nhưng vẫn là tưởng thỉnh cầu ngươi. Thay ta, chiếu cố hảo Giao Giao. Cũng, chiếu cố hảo chính ngươi. Ta tốt nhất bằng hữu, Viêm Long. Vĩnh biệt. Phong thần giật, thượng. Khinh phiêu phiêu giấy viết thư rừng ở Hắc Viêm Long trên người, lại trọng như một tòa núi lớn. Hắn kéo chăn. Che đậy chính mình đầu, nhưng kia thống khổ than khóc thanh, như cũ tùy ý mà ra. Cái này kiên nghị nam nhân tại đây 20 cái năm đầu, chỉ đã khóc 2 lần. Lần đầu tiên, là cha mẹ ly thế tin dữ, mà lần thứ 2. Chính là lúc này đây, phong thần giật rời đi. Hắn nước mắt, đều không phải là nhân phong thần giật rời đi mà lưu, mà là vì bọn họ hữu nghị mà lưu. Kỳ thật, hắn thật sự rất muốn nói cho ở thiên đường thượng phong thần giật, đối với kia sự kiện. Hắn chưa bao giờ từng có bất luận cái gì trách cứ cùng oán trách. Sở dĩ, kia sự kiện lúc sau, hắn chưa từng chủ động đi tìm phong thần giật cũng chưa từng có giải thích, chỉ vì, hắn không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Đối mặt bọn họ tiếp cận 20 năm hữu nghị. Mặc dù đó là tạ chỉ tình hãm hại, theo đuổi hoàn mỹ Hắc Viêm Long, cũng vô pháp tiếp thu chính mình cờ kém nhất chiêu. Ở biết được phong thần giật tin người chết kia một khắc, trời biết, Hắc Viêm Long có bao nhiêu thống khổ. Mặc dù không có này phong giải thích thư tử. Hắn cũng đã đoán được Phong Thần Giật lúc ấy xuất quỷ nguyên nhân. Không có người sẽ biết, Hắc Viêm Long đứng ở Phong Thần Giật mộ bia trước, vì cái gì vừa đứng chính là mấy cái giờ. Hắn chẳng qua lại hướng chính mình đã ở thiên đường bằng hữu nói xin lỗi thôi, kể ra bọn họ nhiều năm hữu nghị thôi. Nếu hắn sớm một ít nhận thấy được Phong Thần Giật không đối này, có lẽ liền sẽ không đi oán trách hắn, đi trách cứ hắn, mà là ở phát sinh kia sự kiện lúc sau, đi đối mặt Phong Thần Giật, đi tiếp tục bọn họ hữu nghị. Mà hiện tại, ở cái này trong đời hắn quan trọng nhất bằng hữu ly thế mấy tháng, hắn vẫn luôn còn ở vào không biết tình trung, dẫn tới bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, vĩnh viễn. Vĩnh viễn dừng bước với cái kia hiểu lầm bên trong. Này, sẽ là Hắc Viêm Long đời này tiếc nuối. Chương 613, Phong Thần Giật di chúc. Bắt lấy góc chăn tay, càng thêm dùng sức, Hắc Viêm Long khụt khịt nỉ non nói, Thần Giật, ngươi giao phó chuyện của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo đi hoàn thành. Thỉnh ngươi ở thiên đường, an giấc ngàn thu. Hy vọng, kiếp sau, chúng ta còn có thể trở thành hảo huynh đệ. Phong Thần Giật đột nhiên ly thế tin dữ không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới rồi không ít người tâm tình. Cái kia lanh khốc, xoáy khí nam nhân phảng phất ngày hôm qua còn ở đại gia trước mắt, hôm nay liền đã biến mất không thấy vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nhưng, thời gian bánh răng như cũ ở chuyển động, hết thể không có khả năng bởi vì Phong Thần Giật rời đi mà chỉ trệ không tiến. Hiện nay, Phong thị trên dưới vạn dư danh công nhân ở xa vào với trong thống khổ đồng thời, đối với tân tổng tài vị trí rốt cuộc do ai tới tiếp nhận cũng thập phần tò mò. Phong thị tập đoàn lớn nhất phòng họp nội, toàn công ty đồng sự cục thành viên, quản lý tầng, công nhân đại biểu nhất nhất trình diện. Chủ vị bầu dục hình hội nghị trên bàn, ngồi Phong Tiêu, giao giao cùng với bộ phận Phong thị tập đoàn quan trọng thành viên. Hôm nay là luật sư tuyên đọc Phong Thần Giật di chúc nhật tử, cũng là Phong thị tập đoàn tuyển cử mới nhậm chức tổng tài nhật tử. Phòng họp nội tụ tập không dưới 50 mấy người, không khí dị thường an tĩnh, mỗi người trên mặt đều treo ngưng trọng thần sắc. Phu thân. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ phòng họp ngoại đột nhiên truyền đến. Mọi người sôi nổi nhìn về phía cổng lớn vị trí. Chỉ thấy, biến mất hai cái nhiều tháng Phong Thần Duệ bước nhanh đi vào phòng họp nội. Không nghĩ tới Thần Giật hắn. Thần Giật hắn. Thực xin lỗi, phu thân. Ta đã tới chậm. Phong Thần Duệ đứt quãng nói xong, đôi tay che mặt, thống khổ khóc lên. Ngồi ở chủ vị thượng giao giao cùng Phong Tiêu theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang ngồi người ai cũng không biết Phong Thần Duệ chỉ là Phong gia một đứa con hoang thôi, nhưng giao giao cùng Phong Tiêu nhưng vô cùng rõ ràng. Nếu không phải khi đó Lan Nghê bội lấy chết bảo vệ Phong Thần Duệ, khả năng hôm nay Phong Thần Duệ liền ở trong ngục giam. Hắn biến mất lâu như vậy, sớm không xuất hiện, vãn không xuất hiện, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, à. Long Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Giao giao châm chọc cười. Lười đến đang xem Phong Thần Duệ kia phó mèo khóc chuột giả từ bi bộ dáng, đơn giản đem đầu nhằm phía bên kia. Thần Duệ, ngươi không phải ở nước ngoài tĩnh dưỡng sao? Như thế nào đã trở lại? Phụ thân, nhà chúng ta phát sinh như vậy đại sự tình, hiện tại, ta là ngài duy nhất nhi tử, ta khẳng định phải về tới a. Phong Thần Duệ bày ra một bộ rong rạc hùng hồn bộ dáng. Nhưng giao giao lại như thế nào nghe không ra, hắn những lời này là ám chỉ cái gì đâu. Cứ việc Phong Thần Duệ trong lòng minh bạch, công công không có khả năng tiếp thu hắn cái này nhi tử, nhưng công ty không hiểu rõ người đã có thể không như vậy suy nghĩ. Đúng vậy, Phong chủ tịch, lúc này gió lớn thiếu gia trở về đến vừa lúc. Rốt cuộc, đại thiếu gia ở trong công ty công tác 10 năm thời gian, đối công ty có thể nói thập phần hiểu biết. Cũng là, Phong tổng mới vừa đi, công ty lúc này đang đứng ở nguy cơ chung, tiêu đại thiếu gia tới thế thân Phong tổng vị trí tựa hồ không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, trận này hội nghị còn không có bắt đầu đâu. Những cái đó không hiểu rõ người liền bắt đầu sôi nổi lực đỉnh nổi lên Phong Thần Duệ. Chuyện này, trong chốc lát đang nói, trước nhìn xem Thần Giật di chúc. Thần Duệ, ngươi trước tìm vị trí ngồi xuống đi. Là, phụ thân. Phong Thần Duệ ra vẻ mặt thương tâm tìm cái góc vị trí ngồi xuống, nhưng ở hắn nhập tòa kia một khắc. Giao giao rõ ràng nhìn đến chạy qua Phong Thần Duệ khỏe miệng kia mặt cười gian cười. Hắn này cười rung, là như vậy đau đớn nàng đôi mắt. Thần Giật rõ ràng vừa mới đi. Phong Thần Duệ nếu là phát ra từ đáy lòng thương tâm, nàng cũng coi như xem trọng Phong Thần Duệ liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại, a, tiểu nhân chính là tiểu nhân. Các vị, ngượng ngùng, bởi vì ở sửa sang lại Phong Tổng Di Trúc, sở hữu ta có chút đến trưởng. Chẳng được bao lâu, Kỳ Liên Ngạo Vân hợp tác pháp vụ bộ một ít đồng sự, ôm mấy chục cái văn kiện vội vàng đuổi vào phòng họp nội. Ở tuyên bố Phong Tổng Di Trúc trước, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là phụ trách quản lý Phong Tổng Di Trúc đại lý luật sư. Ta kêu Kỳ Liên Ngạo Vân. Nguyên lai lần này phụ trách quản lý Thần Giật di chúc luật sư là Kỳ Liên học trưởng. Giao giao có chút không thể tưởng tượng, nàng còn tưởng rằng sẽ là thượng một lần đi qua chính mình ra cái kia luật sư đâu. Như thế nào? Thần Dật sẽ tìm kỳ liền học trưởng tuyên đọc di chúc. Trải qua pháp vụ bộ đồng sự sửa sang lại cùng thẩm tra đối chiếu, phong tổng danh nghĩa tổng cộng có 9 chỗ bất động sản, trong đó 4 chỗ vì biệt thự, 2 chỗ vì chung cư, tam gian vì thương nghiệp office building, tổng giá trị vì 1 tỷ 4.000 vạn. Xe sản tổng cộng 4 chiếc, tổng giá trị vì 4.000 vạn. Mặt khác, phong tổng danh nghĩa còn có được phần trăm chi 40 phong thị tập đoàn cổ phần, một gian trung hoàn công ty bách hóa, sang thế tập đoàn phần trăm chi 5 cổ phần, bảo lai tập đoàn phần trăm chi 5 cổ phần, bác sâm tập đoàn 5% cổ phần, hoàn vũ tập đoàn phần trăm chi 60 cổ phần. Tổng giá trị dự đánh giá 820.800.7700 vạn. Xôn xao. Đương kỳ Liên Ngạo Vân tuyên bố xong này hết thẻ sau, đang ngồi tất cả mọi người sợ ngây người. Phong Thần Giật tọa ủng kia gian công ty bách hóa cùng với Bảo Lai, phong thị hai gian công ty cổ phần đều là trong suốt. Nhưng, Bác Sâm tập đoàn cùng Sáng Thế tập đoàn, còn có kia gian Hoàn Vũ tập đoàn cổ phần thật sự lệnh đại gia mở rộng tầm mắt. Này không thể nghi ngờ chứng minh rồi này 2 năm nội, Phong Thần Giật đầu tư tiềm năng cùng với thâm tàng bất lộ thương nghiệp thực lực. Phía dưới, ta tới chính thức tuyên đọc Phong Thần Giật tiên sinh di chúc. Kỳ Liên Ngạo Vân này một mở miệng, phòng họp nội tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, mọi người đều thập phần tò mò, như vậy một tuyệt bút tài sản, Phong Thần Giật sẽ như thế nào phân cách? Căn cứ Phong tiên sinh ở Lâm Trung trước cá nhân ý nguyện, trong đó hắn danh nghĩa tiền tiết kiệm, xe, phòng, toàn bộ quyên cấp xã hội viện phúc lợi lấy làm việc thiện, đến nỗi Bảo Lai tập đoàn phần trăm chi 5 cổ phần, đem không ràng buộc tặng cùng Bảo Lai tập đoàn chủ tịch Hắc Viêm Long tiên sinh. Mặt khác tam gian công ty niêm yết cổ phần cùng với kia ra công ty bách hóa u buồn ánh mắt đầu hướng về phía chủ vị thượng giao giao, đem toàn bộ phân chia đến Phong Thái Thái cá nhân. Danh nghĩa. Xôn xao trong nháy mắt, phòng họp nội lần thứ 2 lâm vào một mảnh ồ lên bên trong. Cấp Phong Thái Thái. Đại khái tính một chút, như thế nào cũng đến có 800 nhiều trăm triệu A. Đúng vậy, kia chẳng phải là Phong Thái Thái lập tức liền nhảy cư đến Trung Quốc nhà giàu số 1 vị trí. Chính là Bác Sâm tập đoàn Ngự Ngạo Thiên cùng Âu Dương tập đoàn chủ tịch lúc này cũng không có Phong Thái Thái có tiền đi. Đại gia quả thực không dám tưởng tượng, chỉ là trong chớp mắt, Lạc Giao Giao giá trị con người liền từ không nhảy bay đến nhà giàu số 1 vị trí, đây là kiểu gì nhảy lên A. Phong Thái Thái, thỉnh ngài xác nhận hạ di chúc, theo sau ở di chúc thượng ký tên của ngài. Kỳ Liên Ngạo Vân có bài bản hẳn hoi đem kia phân di chúc phóng tới Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng liền xem cũng không xem liếc mắt một cái, đãi vừa muốn ký tên thời điểm. Ta đệ ở Lâm Trung trước, không phải vẫn luôn ở cùng ngươi nháo ly hôn sao? Vì cái gì sẽ đem sở hữu cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi? Phong Thần Duệ đột nhiên mở miệng. Đem mọi người lập tức kéo đến hiện thực bên trong. Không thể phủ nhận, khoảng thời gian trước Phong Thần Giật cùng Giao Giao kia đoạn ly hôn giả sổ mòn, cho tới nay mới thôi đại gia còn ký ức hãy còn mới mẻ. Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Phong Thần Duệ bước nhanh đi tới Kỳ Liên Ngạo Vân trước mặt, Kỳ Liên luật sư, theo ta được biết, ngươi cùng ta đệ muội rất sớm liền có quan hệ cá nhân, đúng không? Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ nhậm chức quá ta đệ chuyên trúc luật sư, vì cái gì, ta đệ sẽ đem di chúc như vậy chuyện quan trọng đột nhiên giao cho ngươi tới xử lý đâu? Chương 614, Di sản tranh đoạt chiến. Phong tiên sinh. Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình nhìn về phía Phong Thần Duệ, nếu ngươi đối này phân di chúc có bất luận cái gì nghi ngờ, có thể cái khác khởi tố, đông lại này phân di chúc bên trong sở hữu tài sản. Nhưng hiện tại, ta cần thiết dựa theo lưu trình làm việc. Từ từ. Ta đệ là khi nào lập hạ này phân di chúc? 4 tháng trước. 4 tháng trước. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nói cách khác. Cái thứ nhất biết Thần Giật thay đổi bệnh bạch huyết thời kỳ cuối người hẳn là. Kỳ Liên. Học trưởng. Khó trách, ở Thần Giật nháo ra xuất quỹ rèm pha kia đoạn thời gian nội, Kỳ Liên học trưởng chưa bao giờ an ủi quá nàng một câu. Cảm tình, Kỳ Liên học trưởng đã sớm biết này hết thảy. 4 tháng trước ga lúc ấy ta đệ hẳn là còn không có cùng ta đệ muội nháo ly hôn. Ta có thể hay không lý giải vì, này phân di chúc là ở ly hôn phía trước ký kết, lúc sau ta đệ phát hiện ta đệ muội không thích hợp, này phân di chúc lý nên mất đi hiệu lực mới đúng đi. Phong Thần Duệ bắt lấy cái này khe hở, bắt đầu rồi không ngừng làm khó dễ. Ngồi ở vị trí thượng Phong Tiêu sắc mặt sớm bị khí xanh mét, phỏng chừng nơi này muốn không có người ngoài ở, hắn đã sớm một cái tắt đánh đi qua. Phong Tiên Sinh. Dựa theo di chúc kế thừa pháp Phong Thần Giật tiên sinh bất luận khi nào ký kết di chúc, bất luận ký kết di chúc hậu phát sinh chuyện gì, chỉ cần ký kết di chúc người chưa từng đề nghị quá sửa chữa di chúc, đều đem dựa theo cuối cùng một phần di chúc thực hiện. Vẫn là câu nói kia, Phong tiên sinh ngài có bất luận cái gì đáng nghi, có thể hướng tòa án cái khác khởi tố. Hiện tại Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, thỉnh Phong Thái Thái ký tên. Giao Giao cầm lấy bút máy, nhanh chóng ở di chúc thượng ký tên của mình. Ở bên nhìn này hết thể Phong Thần Duệ không đang nói chuyện, bất quá trên mặt hắn biểu tình đã viết rõ, hắn đối này phân di chúc như cũ ký thác kỳ vọng cao. Hảo, các vị, ta con thứ hai di chúc đã tuyên đọc xong. Phía dưới, chính thức tiến hành chúng ta hội nghị. Phong Tiêu mặt vô biểu tình quét mắt mọi người, đối với tân nhiệm tổng tài vị trí, ta đã có tốt nhất người được chọn. Ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, ta cũng cùng đồng sự Cục Tôn đồng sự, Quách đồng sự, Triệu đồng sự, đơn giản thương lượng hạ. Chúng ta nhất trí quyết định. Đương Phong Tiêu đem nói đến lúc này, mọi người mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi cái kia tân nhiệm tổng tài tên. Phong Thần Duệ Thái Dương càng là chậm rãi chạy xuôi hạ một giọt mồ hôi, cứ việc, hắn biết, Phong Tiêu nhất định sẽ không đem vị trí này giao cho chính mình, nhưng hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Chúng ta nhất trí quyết định, từ con dâu ta, Lạc Giao Giao tiếp nhận chức vụ Phong Thị Tập đoàn tổng tài vị trí. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Giao Giao cũng không thể tưởng tượng nhìn về phía Phong Tiêu, nàng thật sự không nghĩ tới ba ba sẽ đem như vậy quan trọng vị trí giao cho chính mình. Rốt cuộc, chính mình một chút quản lý kinh nghiệm đều không có a, này cũng quá. Qua loa đi. Phong Chủ tịch. Tuy rằng Phong Thái Thái là Phong Thị người một nhà, chúng ta cũng đều chứng kiến quá Phong Thái Thái năng lực, khả năng lực cùng quản lý kinh nghiệm dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. A, ta cảm thấy lựa chọn Phong Thái Thái tiếp nhận chức vụ Phong Thị CEO như vậy quan trọng vị trí có phải hay không quá trò đùa. Đúng vậy, Phong Chủ tịch, Ngài Tam Tư A. Phong Học Nội, truyền đến từ bốn phương tám hướng phản đối thanh âm. Lúc này, vẫn luôn đối tổng tài vị trí mơ ước thật lâu Phong Thần Duệ lại ngược lại ngồi ở vị trí thượng không nói lời nào. Hắn còn tưởng rằng Phong Tiêu sẽ lựa chọn cái gì có năng lực người tiền nhiệm đâu. Nếu là lựa chọn Lạc Giao Giao nói, hắn không cần phải nói lời nói, người khác tự nhiên sẽ phản đối. Đại gia cho rằng ta quyết định này là xúc động sao? Mọi người đều biết, Thần Giật ở 4 tháng trước cũng đã đứt quãng không ở quản lý công ty, là ta cùng với Giao Giao vẫn luôn thế thân hắn vị trí, tiếp quản Phong Thị. Tại đây đoạn thời gian, ta thấy chứng Lạc Giao Giao quản lý năng lực, cùng với đối sự tình phán đoán cùng với nhạy bén cứu giác. Mặt khác, tin tưởng đại gia khẳng định sẽ không quên, trước đó không lâu, Thương hội Liên minh cá nhân xếp hạng tái. Lạc Giao Giao lấy tổng hợp thực lực đệ nhất danh thành tích vị ở giữa, ngày đứng đầu bảng vị trí. Cuối cùng, vừa mới ta nhi tử Phong Thần Giật đã ở di chúc cho thấy, đem trên người hắn phần trăm chi 40 Phong Thị Tập đoàn cổ phần toàn bộ chuyển giao đến Lạc Giao Giao trên người. Như vậy hiện nay, Phong Thị Tập đoàn lớn nhất cổ đông chính là con dâu của ta Lạc Giao Giao. Kết hợp này tam điểm, tiêu nàng tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí. Ta tin tưởng ngoại giới nhất định sẽ không có bất luận cái gì đáng nghi. Nghe Phong Tiêu một cái nói hắn lý do, Giao Giao hồn hầm đại não lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Thần Giật, tại đây 4 tháng nội rốt cuộc hạ một mâm như thế nào ván cờ A? Không thể hiểu được kêu chính mình tham gia thương hội liên minh, không thể hiểu được dặn do Hắc Viêm Long cùng Ngự Ngạo Thiên nhất định phải kêu chính mình lấy được cá nhân xếp hạng tái đệ nhất danh, lại trên giường chiếu kia sự kiện cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, không thể hiểu được không ở quản lý công ty. Lựa chọn biến mất. Nàng vẫn luôn cho rằng Phong Thần Giật là vì tránh né chính mình mới có thể ở kia sự kiện bùng nổ sau lựa chọn biến mất. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, Giao Giao mới hiểu được, kia chẳng qua là Phong Thần Giật huấn luyện chính mình quản lý năng lực một cái cớ thôi. Kết hợp thương hội liên minh cá nhân tái xếp hạng đệ nhất, ở kết hợp trong khoảng thời gian này chính mình đối Phong Thị quản lý, như vậy kêu chính mình tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí tựa hồ một chút đều không có vẻ đường đột. Thần Giật, ngươi rời đi phía trước. Rốt cuộc an bài ta tương lai nhiều ít năm sinh hoạt. Giờ phút này, Giao Giao không cách nào hình dung ở hiểu biết Phong Thần Giật hết thể dụng tâm lương khổ sau, là cảm động, vẫn là chua xót. Hắn thật sự tưởng. Quá chu đáo. Này, Phong Chủ tịch, nếu nói như vậy, chỉ bằng Phong Thái Thái Thương hội Liên minh cá nhân tái xếp hạng đệ nhất điểm này, liền đủ để đảm nhiệm tổng tài vị trí. T. Chính là. Tính. Ta không có bất luận cái gì ý kiến. Trong đó một cái hội đồng quản trị thành viên cam chịu gật gật đầu. Những người khác thấy vậy, cũng liền không hề hé răng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Phong Thị Tập đoàn là Phong gia sản nghiệp, Phong Tiêu không có khả năng đem tổng tài vị trí giao cho người ngoài tới quản lý. Phụ thân, lúc này, vẫn luôn đem hy vọng ký thác người khác Phong Thần Duệ đột nhiên đã mở miệng, hắn đột nhiên cảm thấy này giúp đồng sự cục thành viên sao lại có thể như vậy vô dụng, ngay cả một cái Lạc Giao Giao đều kéo không xuống dưới sao. Tuy rằng, đệ muội năng lực đại gia rõ như ban ngày, chính là thương hội liên minh cá nhân xếp hạng tái đệ nhất danh, cùng sĩ nghiệp quản lý kinh nghiệm như cũ là hai chuyện khác nhau. Ta cảm thấy tạm thời kêu đệ muội từ bộ môn giám đốc vị trí ngồi dậy, đến tương lai vài năm sau, ở kêu đệ muội kế thừa tổng tài vị trí cũng tới kịp đi. T. Đại thiếu gia theo như lời tựa hồ cũng là cái biện pháp. Còn không rõ nguyên do mọi người, mù quáng đi theo gật đầu. Phong Tiêu lánh meo nho mắt, chậm rãi nhìn về phía Phong Thần Duệ. Vậy ngươi cảm thấy, tại đây mấy năm nội, do ai tiếp nhận tổng tài vị trí tương đối hảo đâu. Phong Thần Duệ không nói lời nào, nhưng trên mặt hắn rõ ràng tràn ngập, Mao Toại tự đề cử mình biểu tình. Phong Chủ tịch, ngài có hay không nghĩ tới, tạm thời kêu Thần Duệ tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí. Tuy rằng phía trước ở Thần Duệ trên người phát sinh quá có tổn hại công ty hình tượng sự tình, nhưng ta tin tưởng, trải qua kia sự kiện lúc sau, hắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn, một lòng vì công ty tương lai suy nghĩ. Đúng vậy, rốt cuộc đại thiếu gia có 10 năm quản lý kinh nghiệm, đối với công ty càng vì hiểu biết một ít. Phong Thái Thái có thể tạm thời từ phó tổng vị trí ngồi dậy, trước hiểu biết công ty, ở suy xét về sau chức vị biến thiên vấn đề đi. Những người này nói hoàn toàn là vì công ty suy nghĩ. Chương 615, Liên minh thư ý nghĩa. Gần nhất, Giao Giao hiện năm chỉ có 19 tuổi, còn chưa đủ thành thục. Thứ hai, nàng là luật học xuất thân, cùng sĩ nghiệp quản lý học hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiêu nàng tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí, đại gia thế tất sẽ không yên tâm. Ha ha, đại gia chủ ý không tồi. Thấy Phong Tiêu kia phó tán đồng bộ dáng, Phong Thần Duệ tức khắc trợn tròn mắt, hắn thật không nghĩ tới, chính mình sẽ đơn giản như vậy phải tới rồi tổng tài vị trí. Chính là giây tiếp theo. Phong Tiêu ngữ phong vừa chuyển, kỳ thật đâu, ta cũng suy xét quá Giao Giao rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, tiêu nàng tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí thật sự có chút gượng ép. Cho nên a, ta đặc biệt thỉnh một vị thâm niên quản lý giả, tới phối hợp Giao Giao quản lý Phong Thị tập đoàn. Bang, bang hắn mỉm cười vỗ vỗ tay. Chỉ thấy, Hắc Viêm Long mang theo Bảo Lai tập đoàn vài tên ưu tú trợ lý bước nhanh đi vào phòng họp nội. Hắc Tổng, Hắc Viêm Long. Mọi người kinh hãi nhìn Hắc Viêm Long, Phong Chủ tịch. Ngài đặc biệt mời đến hiệp trợ Phong Thái Thái quản lý giả chính là Bảo Lai tập đoàn chủ tịch Hắc Viêm Long sao? Đúng vậy. Từ giờ phút này khởi, ta chính thức mời Hắc Viêm Long vì ta Phong Thị tập đoàn phó tổng, ta tin tưởng tương lai. Lạc tổng ở Hắc phó tổng phụ tá hạ, nhất định sẽ đem ta Phong Thị tập đoàn đẩy hướng một cái càng cao lĩnh vực. Ba ba. Giao Giao nhìn không chớp mắt nhìn treo ở Phong Tiêu trên mặt tươi cười, nàng là thật thật chứng kiến Phong gia này đôi phụ tử. Ngưu tính sâu xa. Phong Thần giật vì nàng bắt cầu lót đường, không nghĩ tới công công cũng sớm có một tay. Phòng trưng công công đã sớm nghĩ đến mọi người sẽ phản đối chính mình, cho nên trước tiên đem có được phong phú quản lý kinh nghiệm Hắc Viêm Long mời đến Phong Thị đương phó tổng, phụ tá chính mình, như vậy đại gia liền tự nhiên mà vậy đánh mất nghi ngờ đi. Quá! Tàn nhẫn! Lần này tử, mọi người sôi nổi ngậm miệng lại. Đứng ở nơi đó còn ký thác vẻ mặt kỳ vọng cao Phong Thần Duệ cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn thật không nghĩ tới Phong Tiêu sẽ ra như vậy tàn nhẫn nhất chiêu, đem Hắc Viêm Long đều cấp dọn lại đây. Phụ thân, Hắc Tổng dù sao cũng là Bảo Lai tập đoàn chủ tịch, ở tới tiếp nhận Phong Thị Phó Tổng, tựa hồ có điều xung đột đi. Về điểm này Phong Tiêu mỉm cười nhìn về phía lạnh lùng đứng ở nơi đó Hắc Viêm Long, Hắc Phó Tổng, vẫn là từ ngươi phương hướng đại gia thuyết minh hết thể đi. Ân Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình gật gật đầu, cặp kia màu đen lệ mắt quét mắt ở đây người, các vị khả năng không quá hiểu biết ta làm việc phong cách. Ta từ trước đến nay không thích nói qua nhiều vô nghĩa. Nay phân là hắn từ trong túi móc ra một cái phong thư, thật mạnh ngã ở trên bàn, Bảo Lai tập đoàn, Âu Dương tập đoàn, Sáng Thế tập đoàn, Lam Độ tập đoàn, Bắc Sâm tập đoàn năm xí nghiệp lớn liên minh thư. Liên minh thư. Mọi người kinh hãi, phải biết rằng, này năm gia xí nghiệp phân biệt ôm đồm thương hội liên minh tổng xếp hạng đệ nhị đến thứ 6 danh vị trí, có thể thấy được này phân liên minh thư hẳn là ý nghĩa phi phàm. Đúng vậy. Từ ngày hôm qua khởi, này năm gia xí nghiệp đại biểu người Triệu khai lâm thời hội nghị khẩn cấp, chính thức kết thành liên minh. Chúng ta nhất trí để cử Lạc Giao Giao tiểu thư tiếp nhận chức vụ Phong Thị tập đoàn tổng tài trước. Nếu người khác tiếp nhận chức vụ này chức vụ, này năm gia xí nghiệp đem đối Phong Thị tập đoàn cộng đồng khởi xướng. Bao vây tiêu trừ. Hắc Viêm Long này phiên khí phách lời nói không thể nghi ngờ ở hướng mọi người tuyên cáo, Phong Thị không giao cho Giao Giao, đem gặp phải năm xí nghiệp lớn cộng đồng vây công, kia cục diện có thể nghĩ. Nói thật, đối với này hết thảy Giao Giao thật sự một chút đều không biết tình, nàng tin tưởng, này phân liên minh thư nhất định là công công cùng Hắc Viêm Long làm rất nhiều nỗ lực mới được đến. Xem ra, nàng liền tính không nghĩ tiếp thu tổng tài vị trí, cũng không được. Hắc Tổng, ngươi này xem như ở uy hiếp Phong Thị tập đoàn sao. Phong Thần Duệ chậm rãi đi tới Hắc Viêm Long trước mặt. Hắn lánh meo nhò mắt, đối. Chính là uy hiếp. Từ trước đến nay nói chuyện thẳng thắn hắn, vào giờ phút này như cũ vẫn duy trì như thế tác phong. A, thực hảo. Kia chiếu nói như vậy bang Phong Thần Duệ tựa hồ có bị mà đến, hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, mấy cái người mặc quân phục nam nhân bước nhanh đi vào phòng họp nội. Ta phương hướng đại gia giới thiệu một chút, này vài vị là Á Tư Lan Quốc Thượng Tướng. Chào mọi người. Kia mấy cái người mặc quân phục nam nhân hướng mọi người lễ phép cúc một cung, chúng ta lệ thuộc với Á Tư Lan Quốc đệ 25 sư. Lần này tiến đến, là tưởng hướng Phong Thị tập đoàn chủ tịch, đặc biệt tuyên cáo. nếu Phong Thị tập đoàn giao từ Lạc Giao giao tiểu thư tới quản lý, như vậy Phong Thị tập đoàn sở hữu mậu dịch con thuyền, một khi phiêu lưu đến ta Á Tư Lan quốc hải vực, sẽ bị mạnh mẽ chặn được. Phong Thần Duệ. Trong phút chốc, Phong Tiêu sắc mặt bị chọc tức trắng bệnh, đôi tay cũng gắt gao nắm thành cái nắm tay. Phải biết rằng, Á Tư Lan quốc hải vực diện tích ôm Đông Á, Âu hai cái bản khối, diện tích to lớn, rộng. Phong Thị tập đoàn cùng quốc tế thượng mậu dịch lui tới con thuyền, toàn bộ đều phải trải qua Á Tư Lan quốc hải vực. Hiện nay, Á Tư Lan quốc thả ra loại này lời nói, không thể nghi ngờ là hoàn toàn cắt đứt Phong Thị phát triển, lực ảnh hưởng quả thực so với kia phân liên minh thư còn muốn rộng lớn. Phụ thân, ngài đừng nóng giận, A ta đây cũng là vì Phong Thị suy nghĩ, rốt cuộc đệ muội quản lý kinh nghiệm quá nhẹ, cho dù có Hắc tổng phụ tá, cũng sẽ không làm được mọi mặt chú đáo, không phải sao? Phong Thần Duệ bày ra một bộ toàn bộ đều vì Phong Thị suy nghĩ bộ dáng. Phong Tiêu phẫn hận ma ma sau tao nha, chậm rãi đứng lên, hảo. Ta không chọn giao giao đường tổng tài. Kia Thần Duệ, ngươi nói cho ta, ta nên đem tổng tài vị trí giao cho ai đâu? Phong Chủ tịch, câm miệng hết cho ta, ta muốn Phong Thần Duệ chính mình nói. Đương có người vừa muốn mở miệng thời điểm, bị Phong Tiêu một ngữ dọa sợ, hắn đông lạnh trừng mắt trước Phong Thần Duệ. Ha ha, phụ thân, nếu ngươi thật muốn nghe lời nói thật nói, ta vẫn luôn đều cho rằng, ta có năng lực quản lý hảo Phong Thị tập đoàn. A, ha ha a, Phong Thần Duệ, ngươi biến mất lâu như vậy, cố tình tuyển ở ngay lúc này lại đây, ta liền biết, ngươi chính là buôn cái này tổng tài vị trí tới. Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi. Phụ thân, Phong Thần Duệ cắt đứt Phong Tiêu kia chưa xong lời nói, tiến lên một bước, thấp giọng nói, ngài thật sự muốn làm đại gia mặt, gọi bọn hắn biết, ta không phải ngài thần sinh nhi tử sự thật sao. Như vậy, đối ngài có chỗ lợi sao? Ngài đều đã 60 vài tuổi, cũng không nghĩ đến lúc tuổi già, bị đại gia cười nhạo đi. Hắn chính là bóp lấy Phong Tiêu hảo mặt mũi này một mạch môn, cho nên, hôm nay mới dám nên ngang vào nhà, rong rạc chạy tới muốn cái này tổng tài vị trí. Phong Tiêu sắc mặt xanh mét nắm lên cái nắm tay, nhân tức giận, hắn thân thể đều ở phát ra run. Ba ba toàn bộ hành trình đều bảo trì trầm mặc, giao giao rốt cuộc đã mở miệng, nàng trấn an vô vô Phong Tiêu bả vai, chuyện này, ngài giao cho ta tới xử lý đi. Ba ba, đệ muội, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, ngươi đem lão gia tử hống đến như vậy hảo. Phải biết rằng, Phong Thần Giật cũng không từng kêu lên lão gia tử ba ba đâu. Phong Thần Duệ dùng châm chọc ngôn ngữ nói xong. Giao giao lạnh lùng nhìn hắn một cái, theo sau, cặp kia lạnh băng con ngươi dần dần đầu hướng về phía kia mấy cái người mặc quân phục nam nhân. Các ngươi lấy cái gì tư cách dám chặn ta Phong Thị tập đoàn con thuyền? Lạc tiểu thư, chúng ta lệ thuộc với Á Tư Lan quốc, không cần, cũng không cần thiết hướng Trung Phương, hoặc là ngươi, công đạo cái gì? Đúng không? Nếu các ngươi thuộc về Á Tư Lan quốc, như vậy, ta liền kêu Á Tư Lan quốc người tới xử lý các ngươi chuyên quyền độc đoán. Chậm rãi, đi tới Hắc Viêm Long trước mặt, đem hắn số điện thoại cho ta đi. Chương 616, băng giả tiến đến cứu giá. Hắc Viêm Long biết, nàng trong miệng hắn chỉ chính là ai, nhưng đồng dạng cũng biết, băng dạ cùng giao giao chi gian kia vi diệu quan hệ. Vẫn là ta cho hắn gọi điện thoại đi. Ha ha, ta đánh đi có một số việc, chính là như vậy kỳ diệu, liền tính trăm phương nghìn kế tránh đi, vẫn là sẽ lưu lạc đến chính mình trên đầu, tiêu chính mình không thể không đi đối mặt. Nàng có dự cảm, chuyện này, nếu không phải nàng tự mình đi cầu băng dạ nhất định sẽ ngồi yên không nhìn đến. Hắc Viêm Long đem băng dạ số điện thoại giao cho Liễu Giao Giao. Thỉnh các vị chờ một lát ta vài phút. Nàng mỉm cười gật gật đầu, bước nhanh đi ra phòng họp nội. Thân thể, dựa vào lạnh băng vách tường, khó xử ánh mắt nhìn trên màn hình số điện thoại. Giao giao hít sâu một hơi, gian nan ấn xuống bá ra kiện. Đô. Điện thoại bất quá mới vang lên một tiếng liền nhanh chóng bị tiếp khởi. Chuyện gì? Điện thoại bên kia băng dạ tựa hồ đã biết là ai tới đánh điện thoại. Ta bên này gặp chút phiền thoái, yêu cầu ngươi trợ giúp. Lý do? Lạnh lùng hai chữ rơi xuống. Giao giao thống khổ nhíu hạ mày, tay nhỏ, chậm rãi nắm lên cái nắm tay, lạnh lùng nói, băng dạ. Ta muốn ngươi, lấy ta hộ vệ thân phận, lập tức. Lại đây giúp ta. Vẫn là nói ra, a. Đại khái lấy lan đoá trước kia kia trên cao nhìn xuống thái độ, đều là cùng băng dạ nói như vậy đi. Làm sao bây giờ? Nếu băng dạ thật sự tới, muốn đem chính mình mang về Á Tư Lan quốc, làm sao bây giờ? Nhưng nàng lại không nghĩ cô phụ công công, thân giật cùng với Hắc Viêm Long một mảnh dụng tâm lương khổ. Chỉ có thể đi cầu băng dạ tới hỗ trợ. Thất hồn lạc phách về tới phòng họp nội. Hảo, hiện tại ta đệ muội đã trở lại. Ta cảm thấy đại gia có thể suy xét Phong Thị tân nhiệm tổng tài người được chọn. Phong Thần Duệ còn không biết chính mình sắp thai vạ đến nơi, mỉm cười nên đón nổi lên kết quả. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Phong Tiêu. Giao Giao. Ba, trước kéo dài vài phút. Nhìn Giao Giao kia khó xử bộ dáng, Phong Tiêu hơi hơi gật gật đầu. Phong Thần Duệ, bất luận ngươi nói như thế nào, tổng tài vị trí ta như cũ sẽ giao cho Giao Giao tới tiếp nhận. Phụ thân, ngài này lại là hà tất đâu? Phải biết rằng, ngài cùng Á Tư Lan Quốc là địch, là sẽ không có hảo kết quả. Huống hồ, hiện tại ta trên người lưng đeo phần trăm chi năm Phong Thị cổ phần, ở hơn nữa ta mẫu thân kia phần trăm chi năm cổ phần, ta cũng coi như Phong Thị đệ tam đại cổ đông đi. Ngài liền tính đem tổng tài vị trí giao cho ta, cũng hoàn toàn không mệt ta. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không đem vị trí này cho ngươi. Thấy Phong Tiêu như cũ không chịu sửa miệng, Phong Thần Duệ không khí nắm lên nắm tay, phụ thân, ngươi đây là đang ép ta sao? Cũng đừng trách ta không nói cho ngươi, hiện tại, ta có thể tùy ý điều động Á Tư Lan Quốc quân đội. Là ai cho ngươi như vậy quyền lực? Đột nhiên, một đạo gần như đến từ chính địa ngục thanh âm truyền đến. Giao Giao tuy rằng đưa lưng về phía cửa, nhưng vẫn là nghe ra thanh âm này là ai phát ra. Chỉ thấy, băng dạ người mặc một thân hải quân quân trang, anh tư táp sảng đi vào phòng họp nội. Kia mấy cái bị Phong Thần Duệ kêu tới thượng tướng, vừa thấy đến băng dạ xuất hiện, sôi nổi khẩn trương quỳ một gối ở trên mặt đất, băng. Băng dạ tướng quân. Màu hổ phách băng con ngươi quét mắt kia mấy người, là ai cho các ngươi lá gan, ở không có mệnh lệnh của ta hạ dám nghe theo một người Trung Quốc người điều khiển. Băng. Băng dạ tướng quân. Ngài không có khả năng không biết. Phong. Phong Thần Duệ thiếu gia, là Lan Nghê Bội thân vương nhi tử. Thì tính sao? Ta hỏi các ngươi, Á Tư Lan Quốc sở hữu binh lực đều nghe theo ai điều khiển? Là ngài. Băng dạ tướng quân. Thực hảo. Như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào, các ngươi rất rõ ràng đi. Theo băng dạ này một không hề độ ấm lời nói rơi xuống. Kia mấy cái quỳ một gối xuống đất thượng tướng, tay năm tay mười chính mình đánh lên chính mình bàn tay. Nô tức khắc, thấy như vậy một màn mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ thật không nghĩ tới, Á Tư Lan Quốc quân đội quản lý sẽ như thế khắc nghiệt. Chỉ là tướng quân một câu, những người đó liền. Từ khi nổi lên miệng, tựa hồ, tướng quân nếu là không nói đỉnh, bọn họ vĩnh viễn cũng không dám dừng tay dường như. Trong đó một người khỏe miệng đều đổ máu, như cũ còn ở chính mình đánh chính mình đâu. Phong chủ tịch. Băng dạ một tay đặt ở trước ngực, hướng Phong Tiêu hành một cái lễ. Băng dạ tướng quân. Tuy rằng, ta cá nhân cũng không thích người Trung Quốc. Nhưng là, đối với Phong Thị tập đoàn bất luận cái gì mậu dịch lui tới, ta Á Tư Lan Quốc như cũ tỏ vẻ vạn phần hoan nghênh. Ha ha, băng dạ tướng quân, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Phong Tiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, băng dạ tay đắp ở vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình Giao Giao trên vai, không người, nói nhỏ, ta ở Phong Thị cửa chờ ngươi. Tiểu thân thể, mặc danh run rẩy một chút, nàng gục đầu xuống, thống khổ đóng lại hai tròng mắt. Ở quay đầu lại kia một khắc, băng dạ đã lặng yên không một tiếng động rời đi này gian phòng họp. Kia mấy cái không ngừng tự vả miệng người lúc này mới dám ngừng tay, Phong thiếu gia. Chúng ta đi thôi. Đáng chết. Phong Thần Duệ tự biết chính mình không diễn nhưng sướng, nhưng hắn thực không rõ, từ trước đến nay chán ghét người Trung Quốc băng dạ vì cái gì sẽ đối Lạc Giao Giao nói duy mệnh là tử. Không cam lòng giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Tiêu cùng Giao Giao, hắn mang theo kia vài tên Á Tư Lan Quốc thượng tướng nhanh chóng đi ra phòng họp nội. Hảo, sở hữu sự tình đều giải quyết. Ta hy vọng Phong Tiêu đứng lên, mặt hướng đại gia mỉm cười gật gật đầu, tương lai Phong Thị tập đoàn, ở Lạc Tổng cùng với Hắc Phó Tổng dẫn dắt hạ, có thể nâng cao một bước. Tan họp đi. Lạc Tổng. Hội nghị vừa mới một kết thúc, Kỳ Liên Ngạo Vân bước nhanh gọi lại đang muốn rời đi Giao Giao. Ha ha, Kỳ Liên học trưởng, ngươi vẫn là đừng như vậy kêu ta. Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười vây vây tay, chúng ta công là công, tư là tư, hiện tại. Ta phải hướng ngươi tuyên đọc Phong Thần Giật tiên sinh che giấu di chúc. Che giấu di chúc. Giao Giao không thể tưởng tượng nhìn về phía bên cạnh Hắc Viêm Long. Hắn thức thời điểm phía dưới, không quấy rầy các ngươi, ta về trước văn phòng. Xoay người, biến mất ở kia hai người trước mặt. Kỳ Liên Ngạo Vân đi theo Giao Giao đi tới tổng tài văn phòng nội. Lúc này, hắn mở ra một cái phong thư, căn cứ Phong tiên sinh kia phần che giấu di chúc ý nguyện, Bác Xâm tập đoàn phần trăm chi năm cổ phần, tuy rằng phân chia tới rồi Phong Thái Thái ngươi danh nghĩa, nhưng ngươi tạm thời không có bất luận cái gì chi phối quyền lực. A. Giao Giao khó hiểu nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân, Thần Giật đem Bác Xâm tập đoàn phần trăm chi năm cổ phần để lại cho chính mình, không phải kêu chính mình đối phó Ngự Ngạo Thiên sao? Kia hắn làm gì muốn đem này phân đông lại di sản cho chính mình a? Phong Thái Thái, ngươi trước đừng có gấp, ta còn không có tuyên đọc xong. Ha ha. Nga. Kỳ Liên học trưởng, ngươi tiếp tục đi. Kỳ Liên Ngạo Vân biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn kia u buồn ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía kia trương giấy viết thư, căn cứ Phong tiên sinh sinh thời ý nguyện. Nếu Phong thái thái ngài tương lai gả cho Bác Sâm tập đoàn chủ tịch Ngự Ngạo Thiên tiên sinh làm vợ, này 5% Bác Sâm tập đoàn cổ phần đem lấy ngài của hồi môn hình thức, tặng cùng Ngự tiên sinh, nếu ngài cùng người khác kết hôn, này phần trăm chi 5 cổ phần, ngài nhưng tự hành chi phối. Chương 617, bí ẩn di chúc. Cái gì a? Thần giật ký kết này phân là cái gì di chúc a? Của hồi môn. Hắn cho chính mình tương lai kết hôn của hồi môn sao? Này quá buồn cười không phải sao? Chính mình trượng phu, cho chính mình của hồi môn. A, thần giật, người rốt cuộc an bài ta tương lai nhiều ít sự tình. Treo ở Giao Giao trên mặt biểu tình, nói không nên lời là thống khổ, vẫn là khó chịu. Đối với Phong thần giật qua đời, nàng đã tận lực ở khắc chế chính mình cảm xúc, dựa theo hắn lâm chung giao phó, không ở rơi lệ, ngẩng đầu, nhìn thuộc về bọn họ không chung. Chính là giờ khắc này, nàng nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuôi, bởi vì Phong thần giật đối với nàng tương lai, an bài. Thật sự thái thái quá chu toàn. Hắn liền dường như, thật sự không có rời đi quá dường như, đáng tiếc. Nàng lại vĩnh cửu không thấy được hắn. Giao Giao Kỳ Liên Ngạo Vân dỡ xuống chính mình đại lý luật sư thân phận, bất đắc dĩ ngồi ở nàng trước mặt, kỳ thật, đối với Phong tổng an bài, ta cũng thực vô pháp tiếp thu. Nhưng, hắn lúc ấy cho ta giải thích là, Ngự Ngạo Thiên mới là có thể cho ngươi hạnh phúc người. Kỳ Liên học trưởng, rốt cuộc thần giật đều cùng ngươi công đạo chút cái gì? Nói qua cái gì? Ngươi là cái thứ nhất biết hắn. Hắn bị bệnh nan y rìa người đi. Đúng vậy, Kỳ Liên Ngạo Vân kia u buồn con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Phong tổng lần đầu tiên ký kết di chúc thời gian là 4 tháng trước, mà ký kết này phân bí ẩn di chúc thời gian là 3 tháng rưỡi trước. Hồi ức. 4 tháng trước. Phong thần giật ở biết được chính mình bệnh tình sau ngày hôm sau. Ngạo Vân, ngươi vội sao? Không vội, Phong tổng, chuyện gì? Ha ha, ta tưởng ký kết một phần di chúc, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chấp hành ta di chúc luật sư. Phong tổng, lúc ấy, Kỳ Liên Ngạo Vân cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Phong thần giật rõ ràng mới bất quá 23 tuổi không đến, liền nghĩ tới ký kết di chúc. Không nói gạt ngươi, ta ở phía trước 2 ngày kiểm tra ra hoạn bệnh bạch huyết, chỉ có không đến 3 tháng sinh mệnh. Cái gì? Chuyện này, Giao Giao biết không? Phong thần giật mỉm cười lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, ta cũng không tính toán kêu nàng biết. Vậy ngươi vì cái gì kêu ta đương ngươi đại lý luật sư, ngươi rõ ràng biết ta cùng Giao Giao là bằng hữu. Gần nhất, liền bởi vì ngươi là Giao Giao bằng hữu, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thay ta chấp hành hảo này phân di chúc, ít nhất sẽ không khiến cho này phân di chúc có bất luận cái gì cải biến, cùng giả dối dấu vết. Thứ hai, ta tin tưởng lấy Ngạo Vân ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày, nhất định sẽ không đem ta phải bệnh sự tình báo cho với Giao Giao. Đúng vậy. Đại lý luật sư chức nghiệp hành vi thường ngày, chính là đối chính mình người đại lý giữ kín như bưng, quyết không thể hướng người khác lộ ra người đại lý bất luận cái gì tin tức. Ta hiểu được, ngài nói đi. Kế tiếp, Phong thần giật theo như lời nội dung, chính là Kỳ Liên Ngạo Vân hướng đại gia sở ban bố nội dung. Mà 3 tháng rưỡi trước kia, Phong thần giật lần thứ 2 tìm được rồi Kỳ Liên Ngạo Vân, hướng Kỳ Liên Ngạo Vân ký kết này phân bí ẩn di chúc. Lúc ấy, hắn rất là không thể tưởng tượng, vì cái gì Phong thần giật sẽ nghĩ muốn Giao Giao gả cho Ngự Ngạo Thiên. Phong thần giật duy nhất giải thích chính là, hắn tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên là có thể cho Giao Giao tương lai cùng hạnh phúc nam nhân. Nhưng mà, ở Phong thần giật ký kết này phân bí ẩn di chúc trước một ngày, chính thức Ngự Ngạo Thiên hướng hắn kể ra, chính mình cũng không có giết qua Giao Giao mẫu thân thời gian. A, ta thật sự vô pháp lý giải, thần giật. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Nghe xong Kỳ Liên Ngạo Vân giảng thuật chi tiết, Giao Giao bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật, ở bọn họ chung sống kia mấy tháng nội, Phong thần giật đã vài lần ám chỉ, hắn hy vọng nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, chỉ là nàng đều lảng tránh này một đề tài. Không nghĩ tới, Phong thần giật ở di chúc cũng biểu lộ hắn ý nguyện. Thần giật hẳn là biết đến, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên là thế nào đều không thể ở bên nhau, không phải sao? Kia vì cái gì thần giật, vẫn là muốn ký kết như vậy di chúc đâu? Giao Giao lâm vào thật sâu khó hiểu bên trong. Giao Giao, lựa chọn quyền ở ngươi trên tay, bất luận thế nào, ta một chút đều không hy vọng ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Kỳ Liên Ngạo Vân đang nói lời này thời điểm, bày ra ra chính là nồng đậm phản cảm. Có thể nhìn ra được, hắn đến bây giờ mới thôi, nhắc tới Ngự Ngạo Thiên thời điểm, đều mang theo thù hận trong lòng. Ha ha, ta sẽ không theo Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Huống hồ, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ không lựa chọn ta. Hắn biết rõ, ta sẽ là hắn. Sự nghiệp chướng ngại vật. Đối với điểm này, Giao Giao thập phần thanh tỉnh, nàng cũng tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng điểm này. Nếu bọn họ chỉ là đơn thuần lén kết giao, này cũng không sẽ có cái gì. Một khi đề cập đến công khai hoặc là càng sâu một bước kết giao, tắc ý nghĩa Ngự Ngạo Thiên sự nghiệp sẽ xuống dốc không phanh. Mọi người đều biết, lãnh đạo quốc gia hình tượng là phi thường quan trọng, bọn họ kén vợ kén chồng điều kiện cũng thập phần khắc nghiệt, càng thêm bị toàn bộ quốc gia sở coi trọng. Đương nàng cùng Phong Thần Giật kết hôn kia một khắc khởi, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian cũng đã chú định là hai điều vĩnh viễn không có khả năng tương giao đường thẳng song song. Bởi vì, quốc gia là sẽ không cho phép, cũng sẽ không tiếp thu, giống Ngự Ngạo Thiên như vậy quan trọng người lãnh đạo, cưới một cái, đã kết hôn thế tử. Huống chi, Ngự Ngạo Thiên mục đích, vẫn là kia vạn người phía trên thủ tướng vị trí. Dần dần đến tan tầm thời gian, đương tất cả mọi người rời đi công ty, Giao Giao như cũ không chịu bước ra văn phòng một bước. Nàng nhưng không quên. Băng Dạ ở lúc gần đi câu nói kia. Ta ở Phong thị cửa chờ ngươi. Làm sao bây giờ a? Vô lực ghé vào trên bàn, nàng hai mắt vô thần khởi sướng ốc. Ngươi tránh được ta nhất thời, tránh được ta cả đời sao? Đột nhiên, kia đạo quen thuộc mà lệnh người sợ hãi linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ Giao Giao chính phía trước truyền đến. Nàng khẩn trương ngồi dậy thể. Băng. Băng Dạ. Cùng ta về nước đi. Đây là nàng sợ hãi nhìn thấy Băng Dạ nguyên nhân, liền biết trải qua chuyện này sau, hắn sẽ càng thêm khẳng định chính mình chính là Lan Đoá. Không. Ta không quay về. Phong Thần Giật đã chết, nơi này, còn có cái gì hảo lệnh ngươi lưu luyến? Có. Có quá nhiều đồ vật, có Tiểu Mạn, có Công Công, có Hắc Viêm Long, có Long Diệp Ca Ca, có Kỳ Liền Học Trưởng, có Nam Lộc Vờ Vờ, rất nhiều nàng không muốn rời đi lý do. Nàng là sẽ không trở lại cái kia hoa lệ lồng chim. Băng, Băng Dạ tướng quân, ta không biết ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ta là người Trung Quốc, ta cần thiết lưu tại Trung Quốc, ta vì cái gì muốn cùng ngươi hồi Á Tư Lan Quốc? Lan Đoá, ngươi còn đang trốn tránh sao? Băng Dạ từng bước ép sát đi tới nàng trước mặt. Giao Giao khẩn trương đứng lên, run rẩy về phía sau lui bước chân, ta, không phải Lan Đoá. Ở trong điện thoại, ngươi không phải lấy Lan Đoá thân phận mệnh lệnh quá ta làm việc sao? Ngươi đừng phủ nhận, ngươi chính là Lan Đoá. Cùng ta, trở về. Băng Dạ bàn tay to, đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Buông ta ra. Giao Giao một tiếng gầm nhẹ, kia mang theo sợ hãi con ngươi vừa chuyển. Băng Dạ tướng quân, ta sở dĩ sẽ mệnh lệnh ngươi lấy hộ vệ thân phận tới giúp ta, là bởi vì ta ở Á Tư Lan Quốc gặp nạn thời điểm, ngươi không phải làm trò Lan Nặc Điện hạ mặt, thừa nhận, về sau sẽ khi ta hộ vệ sao. Cho nên, ta mới có thể mệnh lệnh ngươi thay ta làm việc nha. Cùng lấy Lan Đoá Điện hạ thân phận mệnh lệnh ngươi, là hai chuyện khác nhau. Ngươi. Băng Dạ kia lạnh lùng khuôn mặt trầm xuống. Âm trầm trừng mắt mặt mang quỷ dị tươi cười Giao Giao. Chương 618, kết thành liên minh. Chẳng lẽ không phải sao? Cho nên, ngươi thay ta làm việc, là hẳn là Lan Đoá. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải Lan Đoá, ta kêu Lạc Giao Giao. Nàng phẫn nộ ném ra Băng Dạ bắt lấy tay mình. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nhưng, ngươi hiện tại lựa chọn lưu tại Trung Quốc, đối với ngươi là sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Băng. Băng Dạ treo tức giận khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên mềm hóa, nàng nhấp nhấp miệng, dùng câu xin khẩu khí nói đến, ta thích nơi này, ta thường lưu lại. Đương Băng Dạ cặp kia màu hổ phách băng con ngươi đối thượng nàng kia tràn đầy lưu luyến đôi mắt khi, hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xẹt qua một mặt đau kịch liệt biểu tình. Giây tiếp theo, hắn lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận. Xoay người, biến mất ở Liễu Giao Giao trước mặt. A, tuy rằng nàng cũng không biết Băng Dạ câu kia ngươi sẽ hối hận là ám chỉ cái gì. Nhưng, mặc dù lưu tại Trung Quốc thật sự sẽ hối hận, nàng cũng không sao cả. Trang nghiêm mà huy hoàng quốc vụ viện đại lâu, tầng cao nhất lý sự trưởng văn phòng còn đèn sáng. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở bàn làm việc trước, cẩn thận thẩm duyệt mỗi một phần văn kiện. Đúng lúc này, hắn kia thâm thúy con ngươi chợt lóe, biên lật xem văn kiện, biên lạnh lùng nói, à, Băng Dạ, ngươi thật đúng là không gì làm không được, liền thủ vệ nghiêm ngặt quốc vụ viện, đều dám sớm. Không biết khi nào, chỉ có Ngự Ngạo Thiên một người văn phòng, thế nhưng nhiều ra Băng Dạ thân ảnh. Hắn mặt vô biểu tình dựa vào ở cửa sổ chỗ, là các ngươi gác quá yếu, mới có thể kêu ta quay lại tự nhiên. Nâng lên mi mắt, hắn lạnh lùng quét mắt đứng ở cửa sổ vị trí Băng Dạ, lại rũ xuống mi mắt, ngươi nhưng đừng xem thường nơi này thủ vệ, cẩn thận, Tàng Giai Thụy lại mượn đề tài. Ta nghe báo cáo và quyết định sự việc viện kia Băng láo ra hỏa nhóm nói, gần nhất luôn là có người đi quấy rầy Tàng Giai Thụy. Người kia chính là ngươi đi. Khép lại trong tay văn kiện, hắn thân thể dựa vào ở làm công ghế, tà cười nhìn về phía cách đó không xa Băng Dạ. Ân, ngươi như thế nào không thừa dịp lúc này đem Tằng Giai Thụy lao ra hỏa kia xử lý đâu? Cũng giải quyết ta hậu hoạn. A, thực hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên những lời này thuần túy là nói dơ thôi, băng dạ nếu là thật đem từng giai cấp xử lý, hắn nhất định sẽ hận băng dạ. Xử lý hắn nhiệm vụ, là của ngươi. Ta chỉ phụ trách. Bảo hộ ta phải bảo vệ người mà thôi. Ân. Tàng giai thủy lao ra hỏa kia đem đầu mâu nhắm ngay Giao Giao sao. T. Ta không thu đến tin tức này a. Thủ hạ của hắn, cái kia kêu tạ chỉ tình nữ nhân, vẫn luôn ở Giao Giao bên người. Nguyên lai là như thế này. Ngự Ngạo Thiên liền nói, hắn vẫn luôn đều ở tìm người giám thị Tàng giai thủy nhất cử nhất động, đến không phát hiện hắn tưởng đối Giao Giao thế nào. Băng dạ, đại buổi tối ngươi đột nhiên tới tìm ta, hẳn là có chuyện rất trọng yếu đi. Ta hy vọng ngươi thay ta dưới sự bảo vệ. Lạc Giao Giao. Ân. Như thế hiếm lạ Ngự Ngạo Thiên tà cười đôi tay ôm ở trước người, không phải ngươi vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng sao? Như thế nào đột nhiên đem này sống giao cho ta? Ta cũng sẽ có bất lực thời điểm. Sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, hắn nghiền ngẫm nghiêng nghiêng đầu, ta nhưng thật ra rất muốn biết, chuyện gì sẽ kêu ngươi Á Tư Lan quốc một người dưới vạn người phía trên băng dạ tướng quân bất lực. Chính là ta Á Tư Lan quốc sự tình. Băng dạ mặt vô biểu tình đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, ngươi biết đến, Phong Thần Duệ là ta Á Tư Lan quốc đương nhiệm nữ vương thân chất nữ nhi tử, theo ta thủ hạ hồi báo tin tức, hắn ở mấy tháng trước đột nhiên về tới Á Tư Lan quốc cũng cùng Tiêu Hoài Sơn thân vương kết thành liên minh. Tiêu Hoài Sơn. Ngự Ngạo Thiên mơ hồ biết như vậy cá nhân vật, là các ngươi Á Tư Lan quốc tổng lý đi. Đúng vậy. Á Tư Lan quốc chức vụ cùng Trung Phương hoàn toàn bất đồng, bọn họ lớn nhất lãnh tụ là nữ vương bệ hạ, kế tiếp chính là phụ trách quan võ vụ tướng quân, lấy văn chức vụ tổng lý. Nói cách khác, Tiêu Hoài Sơn là Á Tư Lan quốc phó lãnh đạo. Băng dạ, ngươi không phải tưởng nói cho ta, Phong Thần Duệ ý đồ phát động Á Tư Lan quốc quân đội. Cướp đoạt Giao Giao phong thị tổng tài vị trí đi. Muốn thật là nói như vậy, lấy địa vị của ngươi không có khả năng chặn lại không được đi. Á Tư Lan quốc quân đội thật là từ ta chỉ huy, chính là. Tiêu Hoài Sơn trên tay nắm có bao nhiêu chi ám sát quân đội. Lạc Giao Giao lại không chịu cùng ta hồi Á Tư Lan quốc, ta cũng không có khả năng đem quân đội điều động tới Trung Quốc bảo hộ nàng. Cho nên băng dạ nói đến này, hắn tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối có thể lý giải. Được rồi. Ta đã biết. Chuyện này. Giao cho ta tới xử lý đi. Phiền thoái ngươi. Đại băng dạ rời đi, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn biết rõ, nếu là đối phương thật sự phái ra ám sát bộ đội ám sát Giao Giao, như vậy chuyện này. Đích xác phi thường khó giải quyết. Cầm lấy trên bàn cố định điện thoại, hắn nhanh chóng ấn mấy cái con số. Ngự tiên sinh, có chuyện gì phân phó? Kêu chúng ta người đi phong ra, 24 khi âm thầm bảo hộ Lạc Giao Giao. Là, ở điện thoại vừa muốn cắt đứt kia một khắc. Từ từ, Ngự tiên sinh, thỉnh giảng. Sâu không thấy đáy con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới, hắn suýt nữa quên Phong Thần Giật tử vong, mang cho chính mình những cái đó xúc động, hành động. Hủy bỏ đi. A, hủy bỏ. Mệnh lệnh lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng cắt đứt điện thoại, theo sau lại bá ra một cái dây số. Uy. Nơi này là an toàn cục. Điện thoại nội, chuyển đến cực kỳ phía chính phủ thanh âm. Ta là Ngự Ngạo Thiên, kêu các ngươi cục trưởng tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu người này vừa nghe, a, Ngự lý sự trưởng, tốt, tốt. Ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài liên tiếp qua đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, điện thoại cắt tới rồi cục trưởng văn phòng. Ngự lý sự trưởng, thuộc hạ có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Lưu cục trưởng, ta muốn thay Phong gia Phong Thái Thái xin một phần che chở. A. Ngự lý sự trưởng, phát sinh cái gì chuyện quan trọng sao? Lưu cục trưởng không thể tưởng tượng hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, lạnh giọng mệnh lệnh nói, cùng ngươi không quan hệ, làm theo là được. Là. Ta ngày mai lập tức phái người đón do thái thái vào ở đại sứ quán. Ân. Mặt khác sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, không cần cùng Phong Thái Thái nói là ta xin này phân che chở. Là. Thuộc hạ đã biết. Ngài yên tâm đi. Phong thị tập đoàn tân nhiệm tổng tài thượng vị tin tức, ở ngày hôm sau liền toàn thành đều biết. Cơ hồ mỗi cái truyền thông đầu đề, đều là ở đưa tin phong thị lớn nhỏ sự vật. Các vị, nhân phong thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Phong Thần Giật ly thế, này góa phụ, Lạc Giao Giao nữ sĩ kế thừa phong tổng sở hữu di sản, trong một đêm lấy 800 nhiều trăm triệu nhân dân tệ giá trị con người vị ở giữa quốc phú hào bảng đứng đầu bảng vị trí, châu Á phú hào bảng đứng đầu bảng vị trí, toàn cầu phú hào bảng nữ phú hào đứng đầu bảng vị trí. Có thể nói trong một đêm, đổi mới toàn cầu phú hào bảng xếp hạng. Theo đưa tin, hôm nay buổi sáng 10 khi, Phong Thị Tập đoàn chính thức đối ngoại công bố ra tân nhiệm CEO, từ tiền nhiệm tổng tài Phong Thần Giật này thê Lạc Giao Giao nữ sĩ chính thức tiếp nhận. Bảo Lai Tập đoàn chủ tịch Hắc Viêm Long Lâm thời điều nhiệm Phong Thị Tập đoàn phó tổng vị trí, ban cho phụ tá. Căn cứ Phong Thị tập đoàn bên trong cảm kích nhân sĩ tin nóng, lần này Phong Thị tập đoàn tổng tài chi vị sở dĩ sẽ từ Lạc Giao Giao nữ sĩ tiếp nhận, này nguyên nhân là quốc gia của ta năm đại tập đoàn liên danh thượng bảo gây ra. Chương 619, Trà Dư Tiểu Hậu đề tài. Này năm đại tập đoàn phân biệt là Bảo Lai tập đoàn, Âu Dương tập đoàn, Sáng Thế tập đoàn, Lam Độ Quốc tế, Bắc Sâm tập đoàn. Không thể nghi ngờ, thông qua này phân liên minh thư, xem ra Trung Quốc thương nghiệp thị trường sẽ từ này 6 gia tập đoàn một người độc đại. Không biết chính phủ hay không sẽ đối như vậy thị trường lũng đoạn hiện tượng ra mặt ban cho điều tiết khống chế đâu. TV thượng, báo chí thượng, toàn độ dài đều ở thảo luận này 6 gia xí nghiệp liên minh sự tình, một vấn đề này càng thêm trở thành người trong nước trà dư tiểu hậu đề tài. Phong Thị tập đoàn bên trong, nhưng cất chứa ngàn hơn người cuộc họp báo hiện trường cũng không còn chỗ ngồi. Giao Giao, Hắc Viêm Long không ngừng hướng truyền thông tuyên bố chính mình kế nhiệm sau đối với Phong Thị cải cách cùng với phát triển. Có thể nói là vội vui vẻ vô cùng. Thị trường chứng khoán giá thị trường, kế 30 năm trước tài chính gió lốc sau lần thứ 2 xuất hiện xưa nay chưa từng có vòng lẩn quẩn bên trong. 6 đại liên minh xí nghiệp giá cổ phiếu trong một đêm bạo trướng mấy ngàn điểm, còn lại xí nghiệp trong một đêm nhiều thì hạ ngã ngàn dư điểm, chậm thì hạ ngã hơn 100 điểm, đã có bao nhiêu gia loại nhỏ xí nghiệp gặp phải phá sản nguy cơ, đúng là hiếm thấy hiện tượng. Hắc Phó Tổng, thị trường chứng khoán trong một đêm trở nên như vậy hỗn loạn, này, hẳn là không phải cái hảo hiện tượng đi. Tổng tài văn phòng nội, Giao Giao mặt ủ mày hê nhìn treo ở trên vách tường TV sở biểu hiện ra thị trường chứng khoán giá thị trường, rất là khẩn trương. Ân, ta cũng không nghĩ tới, lần này năm xí nghiệp lớn liên minh sẽ đối thị trường chứng khoán ảnh hưởng lớn như vậy. Hắc Viêm Long cũng không cấm lộ ra vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Muốn còn tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả? Chính phủ phương diện nhất định sẽ hướng này năm ra xí nghiệp mạnh mẽ tạo áp lực, đến nỗi mặt khác xí nghiệp tắc sẽ kết thành tân liên minh, xử thị trường khôi phục cân bằng. Nếu thật dựa theo Hắc Viêm Long theo như lời hậu quả, như vậy, hay không ý vị, kết minh này mấy nhà xí nghiệp sẽ trở thành cả nước công địch. Làm sao bây giờ? Có cái gì tự hành điều tiết khống chế biện pháp sao? Nếu thật chờ chính phủ ra mặt nói, đối chúng ta hẳn là thập phần bất lợi. A, ngươi nha, cũng đừng khẩn trương. Ngươi nhưng đừng quên, cùng chúng ta tranh này quán nước đục còn có Bác Sâm tập đoàn đâu. Ngự Ngạo Thiên khả năng nhìn chính hắn công ty bị chính phủ mạnh mẽ xa lánh sao. Ách! Hãn! Nay không phải cùng, đem nhân ra Ngự Ngạo Thiên kéo xuống này quán nước đục lúc sau, liền đối hắn nói huy, anh em, chính ngươi bỏ lên tới đi, bỏ lên tới thời điểm, thuận tiện cũng đem chúng ta cứu đi lên. Hắc Phó Tổng, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có điểm quá? Không địa đạo. Này không phải cố ý làm khó Ngự Ngạo Thiên sao? Ngươi cho rằng, ký tên này phân liên minh thời điểm đại gia không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này hậu quả sao? Nếu là không có Ngự Ngạo Thiên ở trong đó người bảo đảm, ngươi đoán ai còn dám ký tên này phân liên minh hiệp nghị? Dù sao cũng là Trung Quốc trước 6 cường xí nghiệp lão tổng, bọn họ thế tất đã đoán trước tới rồi này một kết quả, có thể nói ở Hắc Viêm Long, Phong Tiêu liên hợp bọn họ ký tên này phân hiệp nghị thời điểm, đại gia cơ bản đều là nhìn nơi này có Bác Sâm phân mới đồng ý ký tên. Chính là Hắc Viêm Long như vậy vừa nói, lệnh Giao Giao cảm thấy càng thêm xin lỗi nhân gia Ngự Ngạo Thiên, rốt cuộc, này phân liên minh thư chủ yếu tác dụng chính là bảo nàng thượng vị. Nhiều ít nhìn ra liếu Giao Giao treo ở trên mặt kia nồng đậm áy náy, Hắc Viêm Long trấn an cười cười, ngươi yên tâm đi, lấy Ngự Ngạo Thiên hiện nay địa vị cùng với năng lực, hắn nếu dám chơi trận này cho chơi, khẳng định đã nghĩ kỹ rồi đừng lui. Ân nàng cũng tin tưởng Ngự Ngạo Thiên bên kia nhất định có vạn toàn chi sách mới có thể tranh này quán nước đục, nhưng xuất phát từ bọn họ chi gian lập trường, Giao Giao vẫn là vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu Ngự Ngạo Thiên không ràng buộc trợ giúp. Khấu khấu khấu. Thình lình xảy ra tiếng đập cửa lôi trở lại Giao Giao suy nghĩ, mời vào. Lạc Tổng, an toàn cục người muốn gặp ngài. Đãi lì xạ này một hội báo xong, Giao Giao theo bản năng cùng đối diện Hắc Viêm Long nhìn nhau hạ ánh mắt. Thỉnh. Thỉnh bọn họ vào đi. Là. An toàn cục người. Thấy ta. Nàng thật sự nghĩ không ra. Cùng chính mình quăng tám xảo cũng không tới chính phủ bộ môn như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp chính mình. Trong chốc lát chờ bọn họ tới, xem bọn hắn nói cái gì đi. Ân cũng chỉ hảo như vậy. Không đồng nhất tiểu một lát công phu, lì xả mang theo mấy cái người mặc công chức Tây Trang nam nữ đi vào Liêu Giao Giao văn phòng. Lạc tiểu thư, ngài hảo, chúng ta là an toàn cục đặc công, phụ mệnh đối ngài áp dụng che chở. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem 24 giờ canh giữ ở ngài bên người, cho đến này phân che chở hủy bỏ mới thôi. Nghe được người nọ nói, Giao Giao đều đốc. Che chở giống nhau không đều là có được cực cao địa vị chính phủ nhân viên mới có thể xin sao. Nàng hiện tại nhiều lắm chính là một thương nhân mà thôi, có cái gì tư cách xin che chở. Huống hồ. ta căn bản cũng không có xin quá che chở a. Hơn nữa, cũng không có người đối ta có bất luận cái gì uy hiếp a. Ha ha, Lạc tiểu thư, đối với ngài che chở, là chúng ta cục trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta chỉ là phụ trách chấp hành thôi, đến nỗi nguyên nhân. Ngài có thể tự mình đi hỏi chúng ta cục trưởng. Nàng đảo cũng muốn hỏi, vấn đề, có thể hay không đem các ngươi cục trưởng điện thoại cho ta. Lạc tiểu thư, ngài chẳng lẽ không quen biết chúng ta cục trưởng? Ta khẳng định không quen biết ta. Kia mấy cái an toàn cục thành viên vừa nghe lời này cũng trợn tròn mắt, bọn họ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vẫn luôn cho rằng Lạc Giao Giao hẳn là theo chân bọn họ cục trưởng nhận thức, mới có thể bị bọn họ cục trưởng tự mình hạ đạt bảo hộ mệnh lệnh, ai biết. Lạc tiểu thư, ngài chờ một lát, ta hướng chúng ta trưởng khoa ở xác nhận một chút. Ân, các ngươi ở xác nhận một chút đi, có khả năng là lầm người. Trải qua kia mấy cái an toàn cục đặc công luôn mãi xác nhận, thượng cấp ra mệnh lệnh, như cũng là bảo hộ Phong Thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Lạc Giao Giao mệnh lệnh. Này tình huống như thế nào a? Này Giao Giao dở khóc dở cười nhìn Hắc Viêm Long. Hắn mỉm cười đứng lên, một tay cắm vào túi, một tay kia vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, ngươi coi như miễn phí thỉnh mấy cái bảo tiêu đi, rất không tồi. Ta đời này phỏng chừng cũng chưa loại này đãi ngộ. Về trước văn phòng. Hãn, nàng như thế nào cảm thấy Hắc Viêm Long nói lời này khẩu khí có điểm châm chọc người hương vị đâu. Bất quá, bị an toàn cục người tự mình bảo hộ, loại này đặc quyền đích sắc không phải ai đều có thể hưởng dụng. T. Vấn đề là, trước mặc kệ an toàn cục trưởng vì cái gì tự mình đối chính mình hạ đạt che chở, nhưng bởi vậy có thể thấy được, hẳn là có cái gì tương quan với chính trị vấn đề, quốc gia mới có thể ra mặt đối chính mình tiến hành che chở đi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì về chính trị vấn đề, quốc gia sẽ đột nhiên bảo hộ chính mình đâu. Giao Giao nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được, tổng cảm thấy này phân che chở tới tựa hồ có chút không thể hiểu được dường như. Một nhà khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp. 4. Năm cái người mặc tây trang nam nhân đẩy cửa mà vào, Phong thiếu gia. Trên sofa, Phong Thần Duệ hít hít trong tay thuốc lá, lạnh lùng quét mắt tiến vào vài người, chuẩn bị thế nào? Phong thiếu gia, đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là cái gì? Bóp tắt trong tay thuốc lá. Mấy nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ là, không biết vì cái gì Trung Phương đối Lạc Giao Giao hạ đạt che chở, hiện tại an toàn cục đặc công đang ở 24 giờ bên người bảo hộ nàng. Ân. Phong Thần Duệ sắc mặt âm trầm nhíu nhíu mày, băng dạ bảo hộ nàng cũng liền xong rồi, Trung Phương như thế nào cũng sẽ đột nhiên đối nàng hạ đạt che chở. Không quan hệ, tiếp tục hành động. Chương 620, Thiên cùng địa chênh lệch. Chính là, Phong thiếu gia, chúng ta một khi ra tay, này vấn đề có thể to lắm. Các ngươi sợ cái gì? Phong Thần Duệ một phen quét hạ trên bàn gạt tàn thuốc, nơi này là Trung Quốc, các ngươi là Á Tư Lan Quốc con dân, liền tính bị trảo, cũng sẽ bị trục xuất hồi Á Tư Lan Quốc thẩm vấn. Yên tâm, thiên sập xuống có ta cha nuôi đỉnh, kêu các ngươi tiếp tục hành động, liền tiếp tục hành động. Phong Thần Duệ trong miệng cha nuôi đúng là Á Tư Lan Quốc Tổng Lý, Tiêu Hoài Sơn, cũng là hắn thân sinh phụ thân. Khi đó, Lan Nghê Bội ở trước khi chết dặn do Phong Thần Duệ đi tìm thân sinh phụ thân, hắn vừa đến Á Tư Lan Quốc liền tìm tới rồi hắn mâu thân bên người thị tỷ hỏi thăm thân sinh phụ thân thân phận. Năm đó, Tiêu Hoài Sơn cùng Lan Nghê Bội tằng tiểu với nhau thời điểm, bất quá là một người bình thường đại thần, hiện nay hắn đã có thê nữ. Ở Á Tư Lan Quốc địa vị cũng có thể gọi chỉ ở sau băng dạ dưới, là một hô mưa gọi gió đại nhân vật. Kia bên người thị tỷ sợ Tiêu Hoài Sơn sẽ không nhận chính mình thân sinh nhi tử, cũng ban cho diệt khẩu, vì thế mấy phen ra mặt thử cùng hỏi thăm. Cuối cùng phát hiện, Tiêu Hoài Sơn đối với Lan Nghê Bội vẫn là có tình, hơn nữa hắn dưới gối chỉ có một nữ nhi, vô tử. Một lòng muốn đứa con trai. Cứ như vậy, kia bên người thị tỷ cùng Tiêu Hoài Sơn nói ra tình hình thực tế, cũng dẫn tiến Phong Thần Duệ gặp được thân sinh phụ thân. Đương Tiêu Hoài Sơn biết chính mình còn có một cái nhi tử sau, miễn bàn nhiều vui vẻ, nhưng hắn dù sao cũng là chính trị nhân viên quan trọng thân phận, chỉ phải đối ngoại tuyên bố nhận hạ Phong Thần Duệ vì con nuôi. Nhưng cảm kích người vừa thấy này hai người diện mạo, ai đều biết bọn họ là thân sinh phụ tử. Cho nên, Tiêu Hoài Sơn thủ hạ đối Phong Thần Duệ là duy mệnh là tử. Là đại thiếu gia, chúng ta này liền chuẩn bị hành động. Nói, kia mấy cái người mặc tây trang nam nhân liền rời đi khách sạn phòng. Ừ. Bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, ta cũng sẽ đem ta mất đi đồ vật cướp về. Phong Thần Giật, ngươi đối ta bất nhân, ta không thể đối với ngươi bất nghĩa. Ngươi phải hảo hảo ở trên trời chờ lao bà ngươi đi lên bồi ngươi đi. Có chứa phẫn hận lời nói rơi xuống, Phong Thần Duệ âm trầm nở nụ cười. Trung Quốc lãnh sự quán. Đây là Giao Giao lần đầu tiên bước vào loại này tượng trưng chính giới quyền uy lĩnh vực. Một tòa 3 tầng tiểu Trung Quốc Bạch Lâu, tiến vào bên trong, tầng thứ nhất là làm công khu vực. người đến người đi nhân viên công tác trên mặt mỗi người đều treo nghiêm túc biểu tình, càng là không thấy có người dám hóa nùng trang. Nay cùng ở thương giới công tác bạch lĩnh nhóm là hoàn toàn bất đồng. Ở thương giới, chú ý chính là bề mặt, cho nên mỗi cái công ty phổ biến đều sẽ yêu cầu nữ công nhân cần thiết hóa trang, bởi vì các nàng đại biểu chính là công ty hình tượng, không xinh đẹp, như vậy công ty lại như thế nào sẽ xinh đẹp. Mà xuyên qua với các văn phòng công nhân, mỗi người trên mặt đều đến treo mỉm cười, tượng trưng hòa ái dễ gần hình tượng. Chính là ở chính giới. Thật là thiên địa chênh lệch a. Giao giao đi ở nơi này, thiệt tình không dám lộ ra bất luận cái gì tươi cười, nếu không nhất định sẽ bị người cảm thấy là quái giả. Thượng tới rồi lầu 2, là gửi tư liệu cùng hồ sơ địa phương. Đến nỗi lầu 3 còn lại là cư trú địa phương. Lạc tiểu thư, này gian là cho ngài chuẩn bị phòng, mời vào đi nghỉ ngơi đi. An toàn cục nhân viên công tác đẩy ra hành lang cuối một phòng. Giao giao lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu, hôm nay, vất vả các ngươi. Chậm rãi, đi vào phòng nội. Ai? Nay vừa tiến vào, nàng thở dài một hơi, vô lực ngã xuống một trương giường đơn thượng. Nói thật, hôm nay bất quá là này giúp an toàn cục đặc công nhóm ngày đầu tiên tiến hành bảo hộ, nhưng như thế nào đều cảm thấy có loại bị giám thị cảm giác, hảo khó chịu a. May mắn ngày mai chính là thứ bảy, ngày, không cần đi làm. Ngưỡng mặt, nằm ở trên giường, ngốc ngốc nhìn trần nhà. Dần dần mà, phong thần giật hình ảnh bất chi bất giác liền hiện lên ở trước mắt, nàng cặp kia ngập nước đôi mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước. Không được, không thể an tĩnh lại, một an tĩnh lại, liền sẽ nhịn không được nhớ tới thần giật. Mấy ngày nay, giao giao ban ngày dựa vào bận rộn sinh hoạt tới gây tê chính mình, vừa đến buổi tối liền sẽ ăn thuốc ngủ kêu chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không nhớ tới phong thần giật ly thế sự thật, cũng sẽ không bởi vậy mà mạc danh rơi lệ. Vội vàng móc ra di động. Uy, thân, nô, thân ái, cái gì? Sự, điện thoại nội, truyền đến cung tiểu mạn có chút thở hổn hển thanh âm. Giao giao tò mò như mày, tiểu mạn, ngươi ở vận động sao? Không. Không á, cung tiểu mạn khẩn trương trả lời. Ân, không ở vận động. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Giao giao khuôn mặt nhỏ lợi mã phủ lên một tầng dạng mây đỏ. Ta không có việc gì, ha, ha ha, trước treo. Hãn, nàng như thế nào liền không phản ứng lại đây? Tiểu mạn sở dĩ sẽ thở hổn hển, tám phần là hẳn là ở cùng Hàn tổng. Thật xấu hổ. Ngượng ngùng đem đầu mông ở trong chăn. Xem ra, tiểu mạn trong khoảng thời gian này cùng Hàn tổng cảm tình hẳn là khá tốt đi. Rốt cuộc, Hàn tổng so tiểu mạn lớn như vậy hơn tuổi số, hẳn là sẽ ở các phương diện đều nhường tiểu mạn mới đúng, thật hạnh phúc. Giao giao mơ hồ nhớ rõ, lần đó phi cơ gặp nạn phiêu lưu đến cái kia đảo nhỏ lúc sau, cứu nàng cùng Ngự Ngạo Thiên đại thẩm nói qua. Tìm cái so với chính mình tuổi đại nam nhân chính là thực hạnh phúc. Cũng khó trách hiện tại như vậy nhiều tiểu lò lì đều thực thích tìm đại thúc đâu. Ai? Hiện tại nên tìm ai nói chuyện phiếm hảo đâu? Linh. Linh Linh đang ở giao giao không biết tìm ai bồi chính mình vượt qua cái này tịch mịch ban đêm khi đoạn thời điểm, di động lại đột nhiên vang lên. Nhìn mắt điện báo biểu hiện, nàng kích động ngồi dậy, hát tổng. Chuyện gì? Ân. Phản ứng như vậy nhiệt liệt. Nên sẽ không thực nhàm chán đi. Ai? Ngươi thật nói đúng, ta chính là thực nham chắn A. Chủ yếu, một an tĩnh lại liền sẽ nhịn không được nhớ tới phong thần giật tôi, cho nên, chỉ có thể tìm người bồi chính mình nói chuyện phiếm lạc. Ta cũng thực nham chán. Xem ra, yên tĩnh liền sẽ nhớ tới phong thần giật hẳn là không ngừng là giao giao một người. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ha, ta nói ra có thể hù chết ngươi. Giao giao nhìn chung quanh mắt phòng này, ra vẻ thần bí nói, ta, ở, đại, sử, quán đâu? Nga. Tới, chúng ta video nói chuyện thiếm, theo ta thấy xem người chủ địa phương. Hảo A. Cắt đứt điện thoại, hai người dùng di động liên tiếp video. Trên màn hình, Hắc Viêm Long người mặc một kiện áo ngủ, dựa vào trên đầu giường. Tứ phía là trắng tinh vách tường, toàn bộ hình ảnh đều cho người ta một loại u lanh cảm giác. Hắc Tổng, ngươi nhìn đến ta chủ địa phương sao? Giao giao chuyển động hạ chính mình di động, theo sau đem cả mạ giặt nhằm phía chính mình mặt. Ân, thấy được. Nơi đó như thế nào? Ai, đừng nói nữa, dù sao thực nhàm chán là được. Giao giao đều lười đến hình dung nơi này cảm giác, mới vừa tiến vào thời điểm phản ứng đầu tiên chính là chính mình hảo ngữ ít, lúc sau liền. Biến thành ngốc ít. Hát tổng, ngươi mỗi ngày thượng xong ban, liền về nhà ngốc sao? Bằng không đâu. Nô, vậy ngươi sinh hoạt. Đích xác thực nhàm chán a, ngươi như thế nào không ở tìm cái bạn trai hoặc là bạn gái đâu. Nhìn màn hình nội, giao giao cặp kia tràn ngập tò mò mắt to. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ cười nói, chờ ngươi gả chồng. Ta liền đi tìm. Gả chồng. Ở nghe được cái này từ ngữ trong nháy mắt, Giao Giao biểu tình dần dần trở nên cô đơn lên. Nói thật, Hát Tổng, ta không nghĩ tới tái giá. Quyết định này, nàng không đã nói với bất luận kẻ nào, cái này ý niệm cũng là ở cùng nàng biết được Phong Thần giật được bệnh bạch huyết thời điểm sinh ra. Chương 621, Hắc Viêm Long Tấm Mục. Vui đùa cái gì vậy? Vạn nhất ngươi gặp kêu ngươi tâm động người, làm sao bây giờ? Chịu đựng, chịu đựng. Hắc Viêm Long cảm thấy nữ nhân này tư tưởng, như thế nào sẽ như vậy thiên chân? Loại đồ vật này, nhịn được sao? Nhịn được. Ít nhất, nàng đã thử qua. Từ bắt đầu không biết thần giật xuất quỹ chân chính nguyên nhân, đến đối ngự ngạo thiên có cảm tình, ở biết được thần giật xuất quỹ chân chính nguyên nhân, đến hoàn toàn áp xuống đối ngự ngạo thiên cảm tình. Nay một đường, không đều là dựa vào chịu đựng mới đổi lấy sao. Bất quá. Thần giật ly thế, là thật sự kêu nàng buông xuống đối ngự ngạo thiên cảm tình. Chỉ là không biết. Gặp lại, cái loại này cảm tình hay không lại sẽ một lần nữa bốc cháy lên thôi. Nữ nhân, ta hỏi ngươi, nếu... Lúc trước thần giật xuất quỹ không có bất luận cái gì nguyên nhân, vậy ngươi còn sẽ không gả chồng sao? Đương nhiên sẽ không. Đối với Hắc Viêm Long cái này giả thiết, Giao Giao lập tức cấp ra phủ định đáp án, ngươi cho ta ngốc gà, hắn đều thực xin lỗi ta, ta còn vì hắn trước sau như một. Thiết! Ta lại không phải thánh mẫu. Đồng nhiên chi gian. Hắc Viêm Long rốt cuộc hoàn toàn hiểu biết Phong Thần Giật vì cái gì lúc trước sẽ đối Giao Giao giấu giếm nhiễm bệnh tin tức nguyên nhân. Xem ra, Thần Giật là thật sự quá hiểu biết nữ nhân này tính cách. Nếu Phong Thần Giật không phải lấy bị bệnh nan y gì hình thức ly thế, có lẽ, Giao Giao sẽ buông tay lớn mật theo đuổi chính mình hạnh phúc. Nhưng hắn cố tình chính là lấy sinh bệnh tới chung kết sinh mệnh, cho nên trọng tình trọng nghĩa Giao Giao căn bản là vô pháp tiêu tan này hết thảy. Uy, nữ nhân, nếu vài năm sau, ngươi vẫn là ôm cái này ý niệm nói, không bằng chúng ta. Liên ở bên nhau, chắp vá sinh hoạt đi. Hắc Viêm Long đang nói lời này thời điểm, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, gọi người nhìn không ra hắn là ở nói giỡn. Vẫn là nghiêm túc. Chắp vá sinh hoạt. Giao Giao ngập nước mắt to vừa chuyển, cái này đề nghị không tồi nga. Dù sao ngươi đời này cũng không có khả năng cưới lão bà, ta cũng không tính toán gả chồng. Đến lúc đó ngươi tiếp theo tìm ngươi bạn trai, hoặc là bạn gái, ta còn có thể cho ngươi đánh hiểm trợ, chúng ta cũng có thể cho nhau liền cái bạn, thật là cái không tồi chủ ý a. A, ha ha. Hát Tổng, ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Xã hội không có khả năng tiếp thu Hắc Viêm Long cưới cái nam nhân về nhà đi. Nếu có nàng ở nói, vô hình bên trong liền thành Hắc Viêm Long tấm mục không phải sao. Nữ nhân, ngươi yên tâm. Liền tính ta thật yêu cầu ai tới cho ta đánh hiểm hộ, cũng sẽ không tìm ngươi. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi là thần giật lão bà Hắc Viêm Long đang nói những lời này thời điểm, kia màu đen con ngươi nội xẹt qua một mặt như ẩn như hiện mất mát ánh sáng. Nhưng Giao Giao tựa hồ cũng không có chú ý tới này một chi tiết. Rõ ràng là ngươi nói muốn cùng ta sinh hoạt, hiện tại lại nói ra loại này lời nói tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều cùng ngươi sinh hoạt ta. Ta này hoàn toàn chính là hy sinh chính mình, thành toàn ngươi thôi. A, thiếu cùng ta tới này bộ. Ngươi tám phần là cô độc, tịch mịch, lãnh, yêu cầu người bồi đi. Mà ta, tựa hồ là bồi ngươi tốt nhất người được chọn. Nếu ngươi cầu xin ta nói không chừng, tương lai. Ta thật sẽ miễn cưỡng bồi ngươi Nga. Đúng vậy. Hắc Viêm Long những lời này là thật sự chọc chúng Liêu Giao Giao tâm hoa. Đối với tương lai sinh hoạt, nàng tưởng đều có thể nghĩ đến sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tiểu Mạn sớm muộn gì sẽ gả chồng, Long Diệp ca ca cũng sớm muộn gì sẽ cưới vợ, đến nỗi những người khác đều sẽ tạo thành một cái bình thường gia đình. Duy độc, ở nàng trong mắt là đồng chí Hắc Viêm Long, là nhất không thể nào tạo thành một cái bình thường gia đình. Thật có thể có Hắc Viêm Long liền bạn nói, khả năng nàng tương lai sinh hoạt không đến mức như vậy cô độc. Nếu lúc trước thần giật nguyện ý cho nàng lưu cái hài tử nói, khả năng cũng sẽ không có hiện nay cảm giác mất mát. Được, ngài vẫn là đừng miễn cưỡng bồi ta. Ta quyết định, về sau dưỡng chỉ cầu tới bồi ta. Sách, ngươi cái này tiểu nữ nhân miệng như thế nào như vậy lợi hại đâu. Tin hay không ngày mai đến công ty, ta cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Hát Tổng, ta tưởng đặc biệt nhắc nhở ngươi một chút, ngày mai thứ bảy. Bất quá, bổn tiểu thư cho phép ngươi tới đại sứ quán cho ta điểm nhan sắc nhìn một cái. Giao Giao ra vẻ một bộ cao ngạo bộ dáng, theo sau gian trá cười nói, hắc hắc, đến lúc đó ngươi chỉ cần dám đến, ta liền cùng đại sứ quán người ta nói, ngươi muốn tập kích ta, đem ngươi bắt được lên, quan ngươi cái 10 ngày nửa tháng. Nữ nhân, ta hiện tại lập tức chạy tới đem ngươi cấp bóc chết. Tới A, cứ việc tới A. Hai người đối chọi gay gắt ở video chung đấu nổi lên miệng. Này có lẽ là Hắc Viêm Long cùng Giao Giao lần đầu tiên như thế rộng mở nói chuyện thiếm. mà bọn họ hai người đều phi thường rõ ràng chính là nay chỉ là bọn hắn ở cho nhau liếm lắp lẫn nhau miệng vết thương một loại thủ đoạn thôi. Bởi vì phong thần giật ly thế, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. Lần này trò chuyện, không biết dùng mấy cái giờ, giao giao trò chuyện liền điện thoại cũng chưa quải liền trực tiếp liền ngủ rồi. Điện thoại bên kia Hắc Viêm Long xuyên thấu qua màn hình di động nhìn nàng ngủ nhan, si mê cười cười, giao giao. Ngủ ngon thấp giọng nhỉ non rơi xuống, hắn khẽ hôn xuống tay cơ màn hình, không tha cắt đứt điện thoại. Phanh. Trong lúc ngủ mơ, giao giao bị một trận thật lớn tiếng nổ mạnh dọa tỉnh, nàng hoảng loạn ngồi dậy, phát sinh chuyện gì? Nhìn mắt đã cắt đứt di động, nàng trí nhớ cơ bản còn dừng lại ở cùng Hắc Viêm Long video giai đoạn đâu. Phanh. Kinh hồn chưa định, lại một trận thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, nhà ở đã lung lay sắp đổ bóc ra tường ra. Xem ra, không phải nằm mơ. Rốt cuộc là thứ gì đã xảy ra nổ mạnh? Lạc tiểu thư. Cửa phòng, bị người từ ngoại đột nhiên đẩy ra. Một cái an toàn cục đặc công khẩn trương nói, có khủng bố tổ chức tập kích đại sứ quán, thì ngài lập tức cùng chúng ta cùng nhau hoàn toàn đến an toàn địa điểm. Khủng bố. Tổ chức. Tập kích đại sứ quán. Thiên nột. Đây là ở trên TV mới có thể nhìn đến xuất sắc hình ảnh, như thế nào liền rơi xuống nàng trên người đâu. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên kia. Linh. Linh Linh cấp tốc chuông điện thoại thanh đánh vỡ đêm yên lặng. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên mở hai mắt, cầm lấy đầu giường điện thoại, kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc hiện lên một mặt lệ quang, phát sinh chuyện gì? Ngự lý sự trường. Không hảo. Có khủng bố tổ chức đem đại sứ quán cấp tạc. Điện thoại nội truyền đến Lưu cục trưởng hoảng loạn thanh âm. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, Lạc Giao Giao nhân thân hay không an toàn. Hiện đã ở hoàn toàn chung. Phong khủng tổ chức cũng đã phái ra đội viên tiến đến cứu viện. Ngự lý sự trường, kế tiếp như thế nào an bài? Ngươi là an toàn cục cục trưởng, ngươi hỏi ta như thế nào an bài? Ta chỉ cần Lạc Giao Giao bình an, nàng nếu là bị thương, ngươi liền trở bị mất trước đi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Từ hắn này nói chuyện lực độ chung có thể cảm giác đến. Hắn giờ phút này có bao nhiêu sinh khí. Kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt đã chảy ra đạo đạo tơ máu. Phong thần duệ. Ngươi cũng dám phái người tạc đại sứ quán. Ta cũng không tin, ngươi dám tạc ta Ngự Ngạo Thiên ra. Dâu có khí phách lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, tròng lên một kiện quần áo, bay nhanh chạy ra ra môn. Rạng sáng hai khi. Ở vào trong thành mảnh đất đại sứ quán đã biến thành một mảnh phế tích, lửa lớn ước chừng lan tràn 2 tiếng đồng hồ, chậm chạp chưa từng dập tắt. Phòng cháy đội. Phòng khủng bộ đội, xe cảnh sát, xe cứu thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh giới tuyến lôi ra phạm vi mấy km. Chương 622, Phong thần duệ thật sự dám. Giao cảnh phong tỏa tuyến đường chính lộ, một ít nghe tin tới rồi phóng viên cùng quần chúng, ở cảnh giới tuyến ngoại đem hiện trường vây đến 3 tầng, ngoại 3 tầng. Có thể nhìn ra được, lần này Trung Phương Đại sứ quán bị tạc hủy có bao nhiêu kinh thiên động địa. Thỉnh thoảng liền có bị thương nhân viên từ phế tích bên trong bị nâng ra. Khu Giao Giao ở hai cái an toàn cục đặc công nâng hạ từ phế tích bên trong gian nan bỏ ra tới. Lạc tiểu thư. Lưu cục trưởng thấy vậy, khẩn trương xông lên trước, ngài bị thương sao? Không, nàng kinh hồn chưa định vẫy vẫy tay. Kia Lưu cục trưởng vừa nghe, cả người như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền ý nghĩa hắn không cần bị từ nhiệm. Các vị, xin cho một chút. Lúc này, chỉ thấy vây quanh ở cảnh giới tuyến ngoại phóng viên cùng quần chúng, tự động tránh ra một cái đại đạo. Ngự Ngạo Thiên ở hơn 10 người cảnh sát dưới sự bảo vệ, bước nhanh đi vào sự cố hiện trường. Ngự lý sự trường. Trong phút chốc, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở vị này lãnh đạo thượng trên người, mọi người càng là tất cung tất kính hướng hắn chào hỏi. Lập tức liền biểu hiện ra Ngự Ngạo Thiên kia không người lay động địa vị. Ngự Ngạo Thiên, như thế nào? Tới. Nhìn hướng chính mình chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao cao mày, lầm bầm lầu bầu lâm vào trầm tư bên trong. Ngự lý sự trường. Lạc tiểu thư thực an toàn. Lưu cục trưởng cười nịnh nọt, túi đầu không lưng đi tới hắn trước mặt. Ngự Ngạo Thiên thấy này bao cỏ cục trưởng liền giận sôi máu, ngươi lúc này cười, là chờ bị bên trong xét duyệt đâu sao. Phải biết rằng, Giao Giao đích xác không có bị thương, chính là ở tại đại sứ quán không ít người đều bị thương. Lưu cục trưởng lúc này cười, bị phóng viên nếu là chụp được tới tuyên bố đi ra ngoài, hắn nhất định đến suối quẩy. Lưu cục trưởng vừa nghe này, vội vàng thu hồi trên mặt tươi cười, sắc mặt đều dọa trắng. Sâu không thấy đáy lánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao, phát hiện nàng thật sự không bị thương, Ngự Ngạo Thiên lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi vài vị vất vả, đem Lạc tiểu thư giao cho ta đi. Là. Ngự lý sự trường. Cùng ta tới. Đơn giản ba chữ rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên xoay người hướng về cảnh giới tuyến ngoại đi đến. Giao Giao không hề do dự đi theo hắn phía sau. Đang xem những cái đó vây xem phóng viên, không ngừng dùng đèn flash vỗ bọn họ rời đi màn ảnh. Nàng chỉ phải bất đắc dĩ cúi đầu, vội vàng hướng về ngừng ở ven đường xe đi đến. Cùng Ngự Ngạo Thiên cùng ngồi ở xe ghế sau. Nay vừa vào tòa, Giao Giao hoảng loạn hỏi, là ngươi thay ta xin che chở. Đến lúc này, Ngự Ngạo Thiên cũng không nghĩ che giấu cái gì. Ân, Phong Thần Duệ thế nhưng muốn giết ta. Nguyên bản còn không rõ nguyên do Giao Giao, lập tức liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Ngươi sẽ hối hận, cảm tình, băng dạ theo như lời hối hận chỉ chính là chuyện này. Hắn tám phần là đoán được, Phong Thần Duệ sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế liền chạy tới tìm Ngự Ngạo Thiên tìm kiếm trợ giúp. Cái kia phát rồ Phong Thần Duệ thế nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, liền giết người sự đều làm được. Cũng đúng. Hắn lúc trước không làm theo muốn tìm người bắt cóc thần giật, lừa gạt công công tiền sao. Không thể tha thứ. Quả thực không thể tha thứ. Giao Giao nắm lên nắm tay, bị chọc tức đều ở hơi hơi phát ra run, nàng kéo ra cửa xe, liền phải xuống xe. Đi đâu? Ngự Ngạo Thiên theo bản năng giữ nàng lại cánh tay, đem nàng lại tốn trở về bên trong xe. Đừng kéo ta. Ta không cần cái gì bảo hộ, ta cũng không tin, Phong Thần Duệ thật dám lộng chết ta. Ngự Ngạo Thiên thật muốn biết, lần này nổ mạnh có phải hay không cấp cái này vật nhỏ tạc choáng váng. Hắn đem đại sứ quán đều cấp tạc, ngươi còn cảm thấy. Hắn không dám giết ngươi. Ách bị phẫn nộ che giấu hai mắt lập tức liền sáng sủa lên. Đối Nga. Hắn liền đại sứ quán đều dám tạc, còn có chuyện gì làm không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên nột. Nhìn nàng kia phó ngốc manh bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên một tay chụp hạ trán. Nếu không có bí thư cùng tài xế ngồi ở bên trong xe, hắn thật sự rất muốn hỏi cái này vật nhỏ là tới cấp hắn biểu diễn hài kịch sao. Lái xe là Ngự Lý Sự Trường. Trước tòa tài xế tất cung tất kính gật gật đầu. Giao Giao khó hiểu hỏi, ngươi muốn mang ta đi nào? Tới rồi ngươi sẽ biết. Ách xe khởi động. Giao Giao thành thật ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Nói thật, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cưới chính phủ xe bus, nhìn đường cái thượng sôi nổi né tránh chiếc xe. Ai ngồi ở bên trong xe đều sẽ có loại mạc danh tự hào cảm. Mà này phân tự hào cảm cùng vinh quang cảm cũng gần là đến từ chính bên cạnh vị kia quan trọng người lãnh đạo thôi. Lập lòe ánh mắt trộm ngắm bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Tính lên, bọn họ đã có hơn 3 tháng không gặp mặt. Mấy ngày trước, thần giật lễ tang, tuy rằng Ngự Ngạo Thiên thăm dự, nhưng bọn hắn liền tiếp đón cũng chưa đánh quá. Còn tưởng rằng, có lẽ, bọn họ tương lai hẳn là sẽ không có quá nhiều tiếp xúc cơ hội, nhưng không nghĩ tới. Ai? Không thể không nói, lấy người lãnh đạo thân phận bộc lộ quan điểm Ngự Ngạo Thiên thật là không giống người thường. Cùng hắn trong lén lút bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Hiện tại hắn, thật sự gọi người khó có thể tiếp cận. Chỉ chốc lát sau công phu, xe chậm rãi bỏ neo xuống dưới. Trước tòa bí thư cung kính mở ra cửa xe, Ngự Lý Sự Trường, thỉnh. Ngự Ngạo Thiên nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, theo sau liền xuống xe. Nàng cũng bước nhanh đi theo đi rồi đi xuống, mới phát hiện, nơi này là... Ngự Ngạo Thiên tư nhân nơi. Ngự. Tới. Không cho Giao Giao bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh tiến vào chung cư nội. Tại tả hữu khó xử dưới, nàng cũng chỉ hảo theo đi vào. Cưới thang máy, đi tới Ngự Ngạo Thiên chỗ ở. Ở cửa phòng mở ra kia một khắc, Giao Giao ngốc lăng lăng đứng ở cửa, ngươi không phải. Muốn đều ta ở tại. Ngươi này đi. Nhìn nàng kia phó ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên một phen liền đem nàng kéo tiến vào, đương nhiên. Đi trước tắm rửa một cái đi. A, tắm rửa. Tắm rửa. Không không không không, ta hôm nay đã tẩy qua. Tẩy qua. Bà bối, ngươi là dùng bùn tắm rửa sao? Nói, Ngự Ngạo Thiên thay đổi thân thể của nàng, liền mặt hướng huyền quan chỗ kia mặt chuẩn bị kính. Giao Giao mới phát hiện, ở kia chàng nổ mạnh sau, nàng tóc, trên mặt tất cả đều là bùn đất. Quần áo càng là rách nát giống như một cái khất cái dường như, miễn bản nhiều chật vật. Ta tắm rửa đồ vật đều ở đại sứ quán đâu. Ngươi đồ vật. Đều còn ở. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình kéo ra phòng vệ sinh môn. Giao Giao quay đầu lại này nhìn lên, rửa mặt trên đài, nàng từng dùng quá bàn chải đánh răng, xúc miệng ly, khăn lông từ từ, toàn bộ đều còn nguyên đặt ở nơi đó. Liên dường như, nàng chưa bao giờ rời đi quá cái này ra giống nhau. Trong nhà này mặt mỗi một chỗ, đều lưu trữ nàng dấu vết cùng tàn ảnh, chưa từng biến mất, cũng chưa từng đánh rơi. Bùm. Bùng trái tim, kiềm chế không được rung động lên. Không khỏi Ngự Ngạo Thiên nhận thấy được cái gì, nàng thử lưu lập tức liền chui vào toilet nội, khóa cửa lại. Dựa vào ở môn trên vách, chớp động ánh mắt nhìn rửa mặt trên đài một cái màu lam xúc miệng ly, cùng với một cái hồng nhạt xúc miệng ly, còn có lẳng lặng cắm ở mặt trên bàn chải đánh răng. Cái loại này, phảng phất là trở lại chính mình ra cảm giác hoàn toàn mà sinh. Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Vì cái gì không đem mấy thứ này ném xuống? Ngươi biết rõ, ta không có khả năng. Chương 623, tựa hồ, rất nguy hiểm. A, có cái gì không có khả năng? Chính mình không phải là trở về nơi này sao? Có lẽ, hắn cũng chỉ là không công phu vứt bỏ mà thôi. Đối, đại khái là như thế này đi, rốt cuộc hắn như vậy vội. Như vậy ngẫm lại, kia phiêu đáng ở trong lòng rung động cảm, lập tức liền yên lặng xuống dưới. Chỉ chốc lát sau công phu, Giao Giao rốt cuộc tẩy đi trên người bụi bặm. Chính là, nàng xuyên cái gì a? Thật vất vả rửa sạch sẽ, tổng không thể lại xuyên hồi kia thân rách nát quần áo đi. Đang nghĩ ngợi tới, khấu khấu khấu bảo bối, tắm rửa quần áo treo ở cửa. Ách, Ngự Ngạo Thiên tưởng nhưng thật ra rất chu toàn. Dùng khăn tắm bao lấy, nhanh chóng mở ra phòng vệ sinh môn, cầm lấy treo ở cửa quần áo, lại về tới phòng vệ sinh nội.